Chương 135, vô cùng thê thảm. Có lầm hay không, bọn họ muốn cầm ngươi coi trọng tinh hạch, ngươi lại để cho ta làm rơi bọn họ. Cố ý chỉnh ta đi, Trầm Hạo tâm lý cái kia sụp đổ a. Nhưng là, hắn chỉ có thể lần nữa đi trở về đi. Không có cách nào, hắn càng hy vọng cùng 5 người này thống thống khoái khoái đánh một trận, dù là thụ thương, cũng so với bị ma nữ này tra tấn mạnh. Hắc, gia hỏa này muốn xử lý chúng ta. 5 người ào ào cười rộ lên, Trầm Hạo khí tức bạo phát chỉ có tam tứ trọng. Cái này để bọn hắn cảm thấy rất buồn cười. Thế mà, ngay tại mấy người cười to thời khắc, Trầm Hạo đã đem tinh hạch cầm trong tay. Tiểu tử, muốn chết, tên kia hung ác trung niên nhân đột nhiên giận dữ. Trầm Hạo đem tinh hạch cất kỹ, thản nhiên nói, hung thú là ta giết, đồ vật tự nhiên ta. A, một tên đồng bạn cười lạnh nói, ngươi phải biết, không có thực lực, cầm lấy tinh hạch lúc nào cũng có thể sẽ dẫn họa trên người. Câu nói này chính là Bắc Huyền Đại Lục khắc họa, không có thực lực. Thu hoạch được có giá trị không nhỏ đồ vật, tuyệt đối không phải phúc, mà chính là họa. Nhiều ít võ giả trong lúc vô tình thu hoạch được một loại nào đó vũ khí cùng chí bảo, bị người điên cuồng đuổi giết, sau cùng rơi vào vẫn là kết quả bi thảm. Trầm Hạo cười nói, có hay không thực lực, cũng không nhọc đến các vị quan tâm. Quan tâm, 5 người nhất thời sụp đổ. Lão tử là đang cảnh cáo ngươi, là để ngươi thức thời, người nào mẹ nó không có việc gì vì ngươi quan tâm, ngươi tính là cái gì a? Đại ca, đừng tìm ra hỏa này nói nhảm, ta đi chặt hắn. Một tên đồng bạn là tính nôn nóng, nhanh chân bước ra, trường đao trong tay bỗng nhiên vung ra. Hô, đại đao chặt tới, khí kình lộng hành quấy rối. Ha ha, đại đao tam vẫn là vội vã như vậy. Đối phó tam tứ trọng gà mờ, vừa ra tay cũng là đoạt mệnh một đao, quá nghiêm túc. Ba tên đồng bạn ào ào cười rộ lên, dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên trước mắt này tu vi thường thường, muốn giết hắn cùng cắt dưa một dạng dễ dàng. Dùng võ kỹ lộ ra vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thật nhanh, Trầm Hạo thấy thế, trong con ngươi lóe ra khủng hoảng, chợt chật vật lui lại. Bang, đại đao tam đại đao chặt trên đồng cỏ. Cái này, sau lưng đồng bạn ào ào ngạc nhiên, đại đao tam một đao thất bại, cái kia tam tứ trọng thiếu niên vậy mà tránh thoát đi. Khi bọn hắn nhìn đến Trầm Hạo cong vẹo đứng vững thân thể, nhất thời liền biết, gia hỏa này là vận khí tốt, may mắn tránh thoát đi. Ngoá, đại đao tam chửi ầm lên. Hắn một đao kia thế nhưng là huyền giai cao cấp vũ kỹ, theo lý thuyết chỉ cần vừa ra đao, thất bát trọng võ giả cũng khó khăn né tránh, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt, vậy mà đánh bậy đánh bạ né tránh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể tránh mấy lần. Đại đao tam vung lên đao, lần nữa vung chặt đi xuống, bởi vì một đao không có trúng đích, để hắn cảm thấy tại huynh đệ trước mặt mất mặt, cho nên lần này tốc độ so chiêu thứ nhất càng nhanh, chỉ tại một đao giải thiếu niên này. Thế mà, ngay tại hắn vung lấy đao phóng ra một bước, đột nhiên cảm giác dưới chân bị thứ gì trộn lẫn một chút, nhất thời thân thể mất cân bằng ầm vang cắm xuống đi. Phù phù, đại đao tam trùng điệp ngã trên mặt đất, sau lưng mấy tên đồng bạn thấy thế, nhất thời khóe miệng co giật. Huynh đệ a, ngươi dù sao cũng là thối thể cảnh 9 tầng võ giả, vậy mà như thế không cẩn thận ngã quỵ, cũng quá ném thân phận đi. Không cẩn thận ngã quỵ, cũng không phải, đại đao tam bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một khối băng chùy, mà lại ẩn chứa rất mạnh khí tức. Tiếp xúc với hắn trong nháy mắt, liền đóng băng trên chân huyệt vị để chết lặng, từ đó không cẩn thận, ngã xuống. Đáng giận, đại đao tam chật vật đứng lên, quay đầu nhìn lại phát hiện vừa mới dẫm tại địa phương chỉ là có một đoàn nước đọng, cũng không có thứ gì. Hiển nhiên, băng chùy đã hóa thủy biến mất, Trầm Hạo núp ở phía xa, trên mặt vẫn hiện ra bối rối chi sắc, bất qua trong lòng lại là đang cười lạnh. Đại đao tam lần nữa giơ đao lên, ngươi đừng tới đây, Trầm Hạo lui lại một bước. Trong tay xuất hiện một thanh sắc bén dao găm. Ha ha, tiểu tử này lại còn có vũ khí. Mấy người nhìn đến Trầm Hạo xuất ra dao găm, ầm vang cười ha hả, bởi vì gia hỏa này tay một mực tại run rẩy, xem xét cũng là quá sợ hãi cùng khẩn trương. Cát, đại đao tam bỗng nhiên vung lên đao vung hướng mà đi, đồng thời cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đao này quá nhỏ, chỉ có thể dùng để giết gà. Không sai, làm hắn nói xong một chữ cuối cùng, làm hắn phóng ra một chân, dưới chân lại tự dưng xuất hiện băng chùy. Hơn nữa còn bi kịch dẫm lên trên. Phốc, đại đao tam lòng bàn chân bị đâm xuyên, mà hắn còn chưa kịp kêu thảm, tại quán tính lôi kéo dưới đã cả người lẫn đao nhào về phía Trầm Hạo. Đừng tới đây, Trầm Hạo co lại cái đầu, run rẩy dựng lên dao găm. Phốc, dao găm đâm xuyên nhục thể thanh âm tại giữa rừng núi lan truyền. Đằng sau đồng bạn nhất thời nụ cười cứng ngắc, bọn họ tuy nhiên không biết đại đao tam vì cái gì lại bị trượt chân, nhưng bọn hắn lại cảm giác được, tiểu tử kia dao găm giống như đâm trúng hắn. Phù phù, đột nhiên, Trầm Hạo chật vật lui lại một bước, đại đao tam uể oải ngã trên mặt đất, trên ngực máu tươi cuồng phún, biểu hiện trên mặt ngưng kết, hai mắt trợn trừng. trong mắt hắn giết gà đao, cứ như vậy đem hắn giết, khó trách sẽ có chết không nhắm mắt biểu lộ. Chết, bốn tên đồng bạn thấy thế, ào ào trợn tròn ánh mắt. Thối thể cảnh 9 tầng lại bị phổ thông dao găm đâm xuyên trái tim. Không có khả năng, nhất định là đại đao tam chủ quan, cũng không có vận chuyển chân khí đến hộ thể, nếu không phổ thông dao găm căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Mấy người chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Trầm Hạo dao găm tuy nhiên rất phổ thông, nhưng ở đại đao tam cắm ngược lại tới thời điểm, đã lặng yên không một tiếng động dung nhập tinh thuần hỏa diễm, đừng nói hắn không có phòng ngự, coi như phòng ngự toàn bộ khai hỏa, cũng là không chịu nổi một kích. Tiểu tử, chết, đại đao tam ngã xuống đất về sau, một tên cùng hắn quan hệ không sai võ giả đột nhiên nổi giận, lợi kiếm trong tay vung ra, hình thành sắc bén kiếm khí. Hưu, kiếm khí bạo phát, cực tốc lướt đến, Trầm Hạo sắc mặt đại biến, sau một khắc co cẳng chuồn đi, may ra phụ cận có một cây đại thụ, hắn vội vàng núp ở phía sau mặt. Bành, kiếm khí đánh vào trên đại thụ, bày biện ra sắc bén vết rách. Hưu, ngay tại lúc này, người võ giả kia đã vọt tới, cả giận nói chết. Thế mà, làm hắn vừa mới vung ra kiếm khí, Trầm Hạo đã thi triển, mê tung bộ thoát ra ngoài. Trung niên nhân hơi hơi ngạc nhiên, chợt hai mắt sáng lên nói, gia hỏa này giống như thi triển là thân pháp vũ kỹ. Thân pháp vũ kỹ tại lính đánh thuê vòng tròn bên trong rất được coi trọng, bởi vì có thể dùng theo đuổi săn bắt vật, cũng có thể đào mệnh, tuyệt đối là một tên chuyên nghiệp lính đánh thuê chuẩn bị vũ kỹ. Cùng lão tứ, đừng giết hắn, để lại người sống. Trung niên nhân quát lớn. Cùng lão tứ nghe vậy gật gật đầu, thu hồi bội kiếm, tu vi bạo phát đuổi theo. Thế nhưng là, gia hỏa này mặc dù tu vi đã tới 9 tầng, nhưng ở 3-4, trọng tu vì trước mặt thiếu niên, tốc độ yếu đáng thương, truy đuổi một phút sửng sốt không đuổi kịp. Ngoá, gia hỏa này quá trơn, một tên đồng bạn im lặng nói, tu vi của người này chỉ có tam tứ trọng, chạy lại sau cùng lão tứ nhanh, thân pháp vũ kỹ khẳng định là huyền giai, nhất định phải bắt lấy. Trung niên nhân lóe ra tham lam ánh mắt, nói đi. Hai người các ngươi đem hắn chặn đứng. Tốt, hai tên thành viên ào ào bạo phát tu vi, hướng về Trầm Hạo đuổi theo. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia hỏa này đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhanh kết thúc, còn muốn đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ đây. Thế mà, nửa canh giờ về sau, bọn họ ào ào thở hồng hộc rừng ở giữa rừng núi, hô hấp dồn dập. Mẹ, gia hỏa này chạy quá nhanh, ba cái 9 tầng tu vi võ giả, truy nửa canh giờ, sửng sốt không đuổi kịp Trầm Hạo. Ngoá. Trung niên nhân cũng gấp, bất quá khi hắn nhìn đến đứng tại cách đó không xa Thủy Chung mỉm cười cổ tâm di, con người chuyển một cái, cầm kiếm phóng đi gác ở nàng trắng noãn trên cổ, quát to tiểu tử, ngoan ngoãn thì cầm, nếu không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Hắn thấy, cái này không có chân khí ba động nữ nhân xinh đẹp phải cùng tiểu tử kia có quan hệ, có lẽ là người yêu, chỉ cần khống chế lại nàng, mọi chuyện đều tốt làm. Quả nhiên, Trầm Hạo dừng bước lại, ngồi xổm tại trên cây. Mà khi hắn nhìn đến cái kia ra hỏa bắt giữ cổ tâm di, khóe miệng co giật nói, người xác định ngươi muốn không thương hương tiếc ngọc. Ai, trung niên nhân nhìn xem nắm giữ tuyệt sắc tướng mạo cổ tâm di, cười xấu xa nói thật, như thế xinh đẹp nữ nhân, lão tử còn thật không muốn giết. Nói xong, thô giáp tay nâng lên, sờ về phía gần trong gang tấc tấm kia tinh mài tỉ mỉ mổ khuôn mặt. Đừng đụng ta, cổ tâm di khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. A. Trung niên nhân cười to nói, cái này bà nương cũng là có tính khí, lão tử ưa thích. Nói, tiếp tục đưa tới. Trầm Hạo thấy thế, nhắm mắt lại, nói thầm, anh em, trên trời dưới đất, không có người có thể cứu ngươi. Là, trên trời dưới đất, không có người có thể cứu hắn. Trung niên nhân cái kia thô giáp cùng mang theo mùi máu tươi tay khoảng cách cổ tâm di càng ngày càng gần. Đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, trong tay bội kiếm chóc ra, sau đó ôm đầu lui lại một bước, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết lên. A, kêu thảm xuyên qua sơn lâm, có thể nói thê thảm không gì sánh được. Càng thê thảm hơn là, gia hỏa này tay đã bắt đầu thối rữa, sau đó nhanh chóng lan tràn đến trên mặt cùng toàn thân, nhất thời biến đến máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Mà lại, theo hắn thống khổ dãy giụa, một cỗ mùi thối theo thể nội bay ra. Ba tên đồng bạn gặp lão đại ngã trên mặt đất càng không ngừng dãy giụa, toàn thân thối rữa, thần sắc ào ào hoảng sợ. Thế mà, khi bọn hắn ngửi được mùi thối, ngũ tạng lục phủ quay cuồng lên, ào ào khom lưng nôn mửa ra ngoài. Quá thúi, Trầm Hạo ngửi được mùi thối, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, ra sức đè ép ngũ tạng lục phủ bốc lên. Gia hỏa này vô cùng tiện mở mắt ra nhìn một chút, mắt thấy trung niên nhân máu thịt be bét, vô cùng thê thảm bộ dáng, cuối cùng khó có thể áp chế vịn đại thụ khom người nôn mửa ra ngoài. Má ơi, quá kinh khủng, đây là cái gì độc? T.A. Trung niên nhân ngã trên mặt đất, thống khổ giấy ruộng sơ qua, song đồng rốt cục dần dần ảm đạm, mất đi chỗ có ý thức. Nói thật, chết với hắn mà nói là một loại giải thoát. Trầm Hạo, giết bọn hắn, không muốn lãng phí thời gian. Cổ Tâm Di thản nhiên nói, trong giọng nói có không kiên nhẫn. Nôn Mửa Trầm Hạo nghe vậy, lúc này vận chuyển chân khí ngăn chặn, trong con ngươi lóe ra nghiêm túc. Hắn không muốn chơi, hắn muốn đuổi mau làm rơi ba người này, bởi vì như đem ma nữ gây không cao hứng, chính mình xuống chẳng sợ rằng sẽ cùng trung niên nhân kia một dạng bi thảm. Đáng giận, lão đại, ba tên đồng bạn theo Nôn Mửa bên trong khôi phục, nhìn đến lão đại chết thảm, giận dữ giận dữ. Thế mà, ngay tại lúc này, đám người lại cảm giác một trận khí tức băng hàn hiển hiện, Trầm Hạo đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn trước người. Thật mạnh khí tức, thối thể cảnh 9 tầng, ngưng nguyên cảnh giới, ba tên võ giả gặp Trầm Hạo xuất hiện, quanh thân bộc phát ra để bọn hắn làm kiêng kỵ khí tức, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Không có thực lực, cũng không cần học người khác làm chuyện xấu chứng. Trầm Hạo song quyền vung ra, bỗng nhiên đánh phía võ giả, cái kia tốc độ xuất thủ nhanh chóng, để bọn hắn căn bản làm ra cái gì phản kháng. Phốc, phốc, sắc bén băng chùy xuyên thấu hai tên võ giả, một tên sau cùng võ giả thấy thế, thân sắc hoảng sợ, co cẳng thì lui. Thế nhưng là, làm hắn vừa chạy hai bộ, nhưng nghe, phốc, một tiếng, thân sắc đột nhiên dữ tợn, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, liền thấy nhúm máu băng chùy xuyên thủng chính mình ngực. Chương 136 tiềm lực chứng, cản đường ăn cướp, đóng vai cường đạo nhân vật cấp 3 đoàn lính đánh thuê, cứ như vậy bị đoàn diệt. Bọn họ trước khi chết sẽ không nghĩ tới, nhìn qua yếu đuối nữ nhân, vậy mà lại có quỷ thần khó đoán độc thuật. Cũng sẽ không nghĩ tới tam tứ trọng tu vi thiếu niên, bạo phát khí tức vậy mà có thể so với ngưng nguyên cảnh. Mà Trầm Hạo câu nói kia nói không sai, không có thực lực, cũng đừng học người khác làm chuyện xấu chứng. Thực loại này, bại hoại, tại Bắc Huyền Đại Lục thường có xuất hiện. Tại tham lam chi phối dưới, rất nhiều người đều hội đánh mất lý tính, bất quá, cũng không ít người bởi vì nhìn nhầm, nếm mùi thất bại, sau cùng lấy mạng sống ra đánh đổi hấp thụ giáo huấn. Không nghĩ tới ẩn giấu tu vi, như thế thoải mái. Đi tại trong sơn cốc, Trầm Hạo tét miệng cười rộ lên. Nếu như không là một mực vận chuyển, ẩn khí quyết, hắn thực lực sẽ bị 5 người xem thấu, cũng tất nhiên không biết khinh địch, cùng nhau tiến lên, khẳng định để cho mình rơi vào tuyệt đối thế yếu. Đúng vậy a. Cổ Tâm Di cười nói, có lúc ẩn giấu tu vi, cũng là một loại thực lực. Trầm Hạo gật gật đầu, bất quá khi hắn nhìn đến nữ nhân này cái kia rực rỡ mỉm cười, liên tưởng đến vừa mới trung niên nhân kia bị độc tố quấy nhiễu khủng bố một màn, nhất thời đánh một cái lạnh run. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đáng sợ? Cái này, Trầm Hạo không dám nói ra. Cổ Tâm Di lắc đầu, nói có lúc, ngươi như không đáng sợ, người khác liền sẽ khi dễ ngươi. Lời ấy được đến Trầm Hạo tán thành, tham gia cá nhân chiến thời điểm, hắn tại tầng thứ 3 đem tam đại thế lực thành viên toàn bộ mặt sát, để những cái kia giải rác kẻ dự thi đều kiêng kỵ, đây chính là tốt nhất chứng minh. Mà lại, chính là bởi vì hiểu được đạo lý này, hắn mới có thể tại tiếp nhận minh chủ ngày thứ 2, dám ngang nhiên hướng về hai đường xuất thủ, mới có thể đưa chúng nó đánh sợ, co đầu rút cổ lên làm cháu trai. Đương nhiên, Cổ Tâm Di vừa cười vừa nói, phụ thân ta nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người. Trầm Hạo không còn gì để nói, phụ thân ngươi đã nói như vậy, ngươi vì cái gì còn ưa thích loạn đầu độc, đem toàn trường thầy trò đều cho chỉnh. Sâu trong thung lũng, hung thú đã cực kỳ thưa thớt, có thì là yêu thú. Trầm Hạo cẩn thận từng ly từng tí tránh sau lưng Cổ Tâm Di, toàn bộ tinh thần đề phòng. Không có cách nào, yêu thú có thể so với ngưng nguyên cảnh, hắn tạm thời vẫn không có thể lực giải quyết, chỉ có thể trốn ở nữ nhân đằng sau. Ngươi tiểu địa linh điêu đâu, đi ước chừng mấy chục mét. Cổ Tâm Di mở miệng nói ra. Nó a, Trầm Hạo từ trong ngực đem trứng cầm ra đến, nói, ngủ đây. Tiểu địa linh điêu từ khi cùng hắn về sau, trừ phi có đầy đủ hấp dẫn nó thiên tài địa bảo và mỹ thực bên ngoài, cơ hồ mỗi ngày đều đang ngủ. Kỳ quái là, đều qua hơn một năm, thể trạng thì cùng không có giống nhau, vẫn là như vậy mini, khả ái như vậy. Đúng vậy a, trứng lông xù rất đáng yêu, tuyệt đối là nữ nhân sát thủ. Nhưng Cổ Tâm Di lại rất bình tĩnh nhìn lấy nó. Thản nhiên nói, để nó tỉnh lại, chỗ sâu cần phải có rất nhiều ngày mới địa bảo, nó có thể giúp chúng ta tìm tới. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, Túc Sa tỷ, chừng có lúc không nghe lời ta. Thật sao, Cổ Tâm Di đưa tay đem lông xù tiểu ra hỏa bóp qua đến, trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng, nói, như thế không nghe lời tiểu Đông Tây, nhất định phải thật tốt điều giáo điều giáo. Hiu, đột nhiên, ngủ say chừng bỗng nhiên mở ra mắt to, con mắt bên trong lóe ra kiêng kỵ, sau đó rất là bi ai, ục ục, kêu một tiếng. Nó tỉnh cả ngủ, Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, xem ra cái này tiểu gia hỏa cũng đối Cổ Tâm Di rất kiêng kỵ a. Vừa tốt, Cổ Tâm Di đem trứng để dưới đất, cười nói, giúp ta tìm dược tài, không phải vậy, hậu quả ngươi cũng biết. Úc úc, chứng nhân tính hóa gật gật đầu, bắt đầu mãnh liệt co quắp cái mũi, hiển nhiên, đã khởi động tầm bảo trạng thái. Quả nhiên, Trầm Hạo nói thầm, vẫn là đáng sợ điểm tốt, liền yêu thú đều sẽ sợ. Tại học phủ ma nữ đe dọa dưới, chứng tầm bảo năng lực toàn bộ khai hỏa, một đường bay lượn, vô số ẩn núp trong bóng tối dược tài đều bị nó toàn bộ phát hiện. Trầm Hạo theo ở phía sau, cầm lấy tiểu cái cuốc, lần lượt đem có giá trị không nhỏ dược tài để vào gùi thuốc, từ đáy lòng khen tầm bảo chi vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Tâm Di cười nói, tiểu gia hỏa vẫn còn trưởng thành kỳ, chờ đại về sau, đừng nói sơn lâm thiên tài địa bảo, coi như chôn ở ngàn mét phía dưới trong đất bùn cũng có thể dò xét điều tra ra. Lợi hại như vậy, Trầm Hạo khiếp sợ không thôi, cũng rốt cuộc minh bạch, chứng nguyên lai như thế mãnh liệt, như thế có tiềm lực. Không sai, chứng tiềm lực to lớn, chỉ muốn trưởng thành, không đơn giản có thể tìm tới thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có yêu thú thực lực, chiến đấu lực vẫn là rất mạnh. Úc úc, ý thức được hai người tại tán dương chính mình, chứng ngạo nghễ nâng lên cái đầu nhỏ, đằng sau cái đuôi nhỏ cũng nhếch lên tới. Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di ào ào cười rộ lên, một ngày thời gian, tại tầm bảo chi vương chứng chỉ huy dưới, Trầm Hạo tiểu dược cái sọt liền đã tràn đầy. Cổ Tâm Di không có lại để cho hắn thu thập, mà chính là tìm được một chỗ bí ẩn sơn động an trí xuống tới, sau đó đem vừa mới thu thập dược tài lấy ra luyện đan. Vù vù, Cổ Tâm Di xếp bằng ở trong động, tiểu tiểu đan lô tại nàng hỏa diễm khống chế xuống càng không ngừng lăn lộn. Trầm Hạo đứng ở một bên, thấy nóng rực hỏa diễm, há hốc miệng ba. Tại thời khắc này, hắn có thể cảm giác được cái này nữ nhân hỏa diễm mạnh không hợp thói thường, coi như mình hỏa long chi hồn cũng khó có thể chống lại. Ta đây là hỏa chi chân nguyên. Cổ Tâm Di một bên luyện đan, một bên nói mở miệng nói. Làm một tên kiểu như châu bò đan đạo cao thủ, phân tâm luyện đan vẫn là rất nhẹ nhàng. Hỏa chi chân nguyên, Trầm Hạo chưa từng nghe qua. Cổ Tâm Di giải thích nói, đây là chúng ta thế giới xưng hô, tại Bắc Huyền Đại Lục được xưng là hỏa chi tinh túy. Thì ra là thế, Trầm Hạo tỉnh ngộ, nguyên lai đây là tới từ tiên giới hỏa diễm, quả nhiên rất khủng bố. Cổ Tâm Di tiếp tục nói, hỏa chi chân nguyên tại chúng ta thế giới thuộc về cường hãn nhất hỏa thuộc tính. Có thể ngươi hỏa diễm đã siêu việt loại này thuộc tính, chờ tu vi đạt tới ta cảnh giới, khẳng định so ta hỏa diễm mạnh gấp bội, cho nên, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là làm sao lĩnh ngộ ra đến. Cái này, Trầm Hạo ấp úng lên, không nói coi như, Cổ Tâm Di không có làm khó hắn, mà chính là cười nói, thế giới bao la, không thiếu cái lạ, có lẽ tại ta hiểu bên trong, còn có mạnh hơn chân nguyên hỏa diễm, ngươi có thể đạt được nó, cũng là cơ duyên đạt được. Lý giải vạn tuế, Trầm Hạo âm thầm nói, Trầm Hạo. Cổ Tâm Di còn nói thêm, về sau thông minh cơ linh một chút, rất nhiều người đều không hướng ta như thế thanh tâm quả dục, bọn họ có lẽ sẽ bị tham lam chi phối, từ đó cướp đoạt ngươi hỏa diễm tinh hạch. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời trở nên nghiêm nghị, hắn một mực không có cân nhắc qua vấn đề này, Cổ Tâm Di sách đi ra, để hắn rất xem trọng. Băng hỏa tinh hạch là hắn lớn nhất đại tư bản, nếu như bị cướp đi, tuyệt đối là tai nạn tính đả kích. Đương nhiên, Cổ Tâm Di cười nói, ta truyền thụ cho ngươi, ẩn khí quyết. Tu luyện đến đại thành, có thể đem tinh hạch che giấu, coi như cảnh giới thứ 5 cường giả cũng khó có thể phát hiện. Thật chứ, Trầm Hạo nhất thời vui vẻ. Cổ Tâm Di cười nói, ta lừa qua ngươi sao? Cái này, Trầm Hạo suy nghĩ kỹ một chút, mà nữ này trừ đối với mình hạ độc bên ngoài, còn giống như chưa từng lừa chính mình. Vậy là tốt rồi, chỉ phải thật tốt tu luyện, ẩn khí quyết, đem tinh hạch che giấu, thì không sợ người khác cướp bóc. Đinh, đột nhiên, đan lô truyền ra thanh thúy thanh âm, thành đan. Trầm Hạo khóe miệng đột nhiên run rẩy, vừa mới luôn nhìn lấy nói chuyện, lại quên thật tốt quan sát một chút cao thủ luyện đan. Mãn đan a, Cổ Tâm Di theo đan lô lấy ra 10 viên thuốc, tiện tay ném vào bình thuốc nhỏ bên trong. Trầm Hạo thấy thế, ngây ngốc hỏi, Túc Sa tỷ, ngươi luyện mấy phẩm đan dược a, nhanh như vậy? Lục phẩm, Cổ Tâm Di đem bình sứ nhỏ thu nhập trong không gian giới chỉ. Lục phẩm a, Trầm Hạo thoải mái, làm một tên tam phẩm đan sư, có thể luyện chế ra lục phẩm hoàng giai mãn đan. Lại là nhanh như vậy, có thể lý giải. Có điều, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di lại bổ sung, huyền giai. Rát, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, lục phẩm huyền giai, nói đùa cái gì, ngươi không phải tam phẩm đan sư à, ngươi làm sao có thể luyện chế ra chỉ có lục phẩm đan sư mới có thể luyện chế lục phẩm huyền giai đan dược. Nhìn đến Trầm Hạo kinh ngạc, Cổ Tâm Di nháy mắt mấy cái, dí dỏm cười nói, người này phải khiêm tốn, tu vi chẳng những muốn ẩn tàng, đan thuật cũng muốn che giấu nha. Ây! Trầm Hạo im lặng, nguyên lai nữ nhân này ẩn tàng đan đạo chi thuật, thế nhưng là, đan thuật che giấu, có làm được cái gì a? Cổ Tâm Di lại tiếp tục luyện mấy lần đan, Trầm Hạo lần này toàn bộ hành trình mắt thấy, trong lòng đã sớm bị triệt để rung động. Nữ nhân này mặc kệ là thuốc gì tài, chỉ cần đầu nhập trong lò, tuyệt đối là mãn đan ra lò. Quá kinh khủng, quá dọa người. Để hắn càng sụp đổ là, Cổ Tâm Di tại luyện hết đan sau một mặt không vui nói, tốc độ quá chậm. Còn chậm, đại tỷ, ta nửa canh giờ mới luyện chế ra nhất phẩm chân khí đan. Người mất một lúc luyện chế ra 3-4 bình, cũng đều là 5-6 phẩm huyền giai đan dược, mới dùng một canh giờ a. Người so với người, tức chết người. Trầm Hạo bị thương rất nặng, bất quá để hắn mừng rỡ là, Cổ Tâm Di đem vừa luyện ra một bình đan dược ném qua đến, nói, đây là ngũ phẩm huyền giai hỏa dung đan, ăn nó có thể đề cao đối hỏa hệ thuộc tính lĩnh ngộ cùng hấp thu. Trầm Hạo cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Ngũ phẩm huyền giai a, đây đã là phi thường châu bò tách ra đan dược, cầm tới Phong Vũ Thành tất nhiên gây nên oanh động to lớn, nàng vậy mà cho mình. Cổ Tâm Di nói ra, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi tìm dược tài, ngươi có thể thử một lần hiệu quả. Trầm Hạo nhất thời đại hỉ, chợt theo bình thuốc bên trong lấy ra một viên thuốc ném vào bên trong miệng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm, đem viên đan dược kia ăn hết, chính mình hấp thu hỏa hệ thuộc tính đến cùng có bao nhanh. Có bao nhanh, rất nhanh, nuốt vào viên đan dược kia về sau, hắn mới ngồi xếp bằng, phảng phất cảm giác kinh mạch toàn thân tại vô hạn mở rộng. Trầm Hạo âm thầm chấn kinh, cùng lúc đó, càng là sâu sắc cảm giác được bốn phía tràn ngập bên trong chân khí bên trong, ẩn chứa dồi dào hỏa thuộc tính. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm nhận được trôi nổi trong không khí, cái kia hỏa hệ thuộc tính nhảy lên tần suất. Chỉ cần nhẹ nhàng triệu hoán, bọn họ liền sẽ theo tới mà đến. Thoải mái, Trầm Hạo mừng rỡ trong lòng, sau đó điên cuồng hấp thu. Vù vù, hỏa thuộc tính tràn vào trong cơ thể hắn, ngưng tụ đang khuếch đại trong kinh mạch. Trầm Hạo ý niệm điều động, đem dung nhập trong đan điền, cung cấp tinh hạch thôn phệ, mà theo hắn như thế hấp thu cùng tiêu hóa. Khuôn mặt dần dần bắt đầu nóng, giống như tại dưới nhiệt độ cao thiêu đốt khối sắt. Chương 137, rất có tài liệu. Hôm sau, Trầm Hạo theo sơn động đi tới, trên mặt mang hưng phấn. Ngũ phẩm huyền giai hỏa dung đan hiệu quả thật tốt, tiếp tục suốt cả đêm, hấp thu hỏa hệ thuộc tính tốc độ có thể so với chân khí đại trận, để hắn được ích lợi không nhỏ. Khó trách đan giả sẽ ở Bắc Huyền Đại Lục như thế thuộc tôn kính. Luyện chế ra dạng này đan dược, muốn nhanh chóng sách cao tu vi, tuyệt đối so với cắm đầu tu luyện mạnh rất nhiều lần. Đương nhiên, căn cứ Cổ Tâm Di nói, hắn tu vi quá thấp, thượng không thể triệt để kích phát ngũ phẩm huyền giai đan dược hiệu quả, nếu như là ngưng nguyên cảnh, hấp thu tốc độ khẳng định cao hơn chân khí đại trận. Ẩn ẩn có bước vào thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong cảm giác. Đứng tại ngoài động hoạt động vài cái quyền cước, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Một khi bước vào thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong, đại biểu cho tấn cấp cảnh giới thứ hai không xa. Mà cái này cũng tránh thức xem như thoát ly võ đạo gà mờ. Thối thể cảnh chỉ là võ đạo cảnh giới thứ nhất, vẻn vẹn dùng đến thối luyện nhục thể, đơn giản trưởng khống chân khí, đến ngưng nguyên cảnh liền có thể ngưng tụ chân khí, làm đến thu phát tự nhiên, vũ kỹ thi triển hội cường hãn hơn. Đi thôi, Cổ Tâm Di theo sơn động đi ra. Trầm Hạo đi theo nàng đằng sau bước đi. Hưu, trứng cũng nhảy ra, tiểu gia hỏa đối Cổ Tâm Di rất kiêng kỵ, không cần chờ nàng đe dọa thì chính mình ngoan ngoãn leo ra. Như thế tại chứng chỉ huy dưới, Trầm Hạo tiếp tục vơ vét lấy dược tài. Cái này vừa tìm la cũng là vài ngày. Trầm Hạo vốn là dự định tiếp tục phục dụng hỏa dung đan, hấp thu hỏa diễm thuộc tính, nhìn có thể hay không bước vào thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong, lại bị Cổ Tâm Di ngăn cản. Dùng nàng lời nói mà nói, loại này xúc tiến võ giả nhanh chóng hấp thu đan dược, mỗi tháng phục dụng một lần liền tốt, như không có chút nào tiết chế phục dụng hội sinh ra tính ỉ lại, từ đó ảnh hưởng võ đạo. Nghe vào có chút đáng sợ. Trầm Hạo cứ thế từ bỏ tiếp tục phục dụng hỏa dung đan dự định. 10 ngày sau, Trầm Hạo theo chứng đằng sau, thu thập rất nhiều dược tài. Các loại phẩm giai đều có, tiểu dược cái sọt khẳng định chứa không nổi, sau cùng đều bị hắn thả tại trong không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ bộ có không gian độc lập, phòng bế hình rất tốt, dược tài thả ở bên trong dược hiệu sói mòn rất chậm chạp. Đi thôi, Cổ Tâm Di gặp dược tài thu thập không sai biệt lắm, liền mang theo Trầm Hạo rời đi vạn dược cốc. Sơn cốc giao lộ không có bầy quầy bán hàng bán võ giả. Làm hai người đi tới, lại phát hiện phía trước có 3-5 cái thiếu niên, bị một đám hộ vệ cách ăn mặc tráng hán ngăn lại đường đi. Hắc hắc, hộ vệ trung gian đứng đấy một tên công tử ca, hướng về phía một tên tuổi chừng 15-16 thiếu nữ, làm xấu cười nói, vị cô nương này, lớn tốt xinh xinh đẹp. Nhìn đến cái kia công tử ca, Trầm Hạo nhất thời im lặng. Cái này không chính là mình trước đó thả đi Lăng Hạo à, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại cùng xinh đẹp nữ hài bắt chuyện, biểu lộ vẫn là như vậy dâm đáng. Để, tránh ra, tên kia bị bắt chuyện nữ hài hơi hơi lui lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận phấn, có kinh hoàng. Không thể không nói, cô bé này hạt dưa nhi mặt, mắt to, càng dáng người cao gầy, tóc đen khăn choàng, tuyệt đối là số một số hai mỹ nữ. Càng trọng yếu là, nàng hung khí rất lớn, quần áo bó bọc lấy, vô cùng rất tự hào, có miêu tả sinh động cảm giác. Lăng Hạo giờ phút này không kiêng nể gì cả, trực câu câu nhìn lấy cái kia đôi hung khí, trong con ngươi lóe ra tà quang. Trầm Hạo cũng không tự chủ được chằm chằm ở phía trên, sơ qua, quay người dò xét một phen Cổ Tâm Di, âm thầm so sánh nói, vậy mà nhanh cùng Túc Xa tỷ không chênh lệch nhiều. Khoan hãy nói, trải qua như thế vừa so sánh, Trầm Hạo lần thứ nhất ý thức được, Cổ Tâm Di cái này nữ nhân nguyên lai vẫn rất có tài liệu. Khụ khụ, bàn về hung khí lời nói, Cổ Tâm Di cũng không nhỏ, nhưng nàng dù sao nhanh 20. Thiếu nữ kia tuổi tác chỉ có 15-16 tuổi khoảng chừng, lại lớn như vậy, nếu như lại lớn thêm mấy tuổi, lại phát dục như thế nào? Nhìn cái gì đấy, ý thức được Trầm Hạo đang đánh giá chính mình bộ ngực, Cổ Tâm Di đại mi cao lại, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Không có nhìn cái gì, Trầm Hạo gấp vội vàng xoay người đầu, khẩn trương nói, ta đang nghĩ, bọn họ gặp phải phiền phức. Cổ Tâm Di mặt lạnh lùng, nói, ngươi có phải hay không muốn cứu cái kia ngực lớn nữ? Ngực lớn nữ, Trầm Hạo nhất thời khóe miệng co giật, cái này nữ nhân nói quá biêu hãn, quá trực tiếp đi. Hắc hắc, vẫn rất có tính khí, nhìn lấy thiếu nữ sinh khí bộ dáng thật đáng yêu, Lăng Hạo nhất thời cười rộ lên. Ngay tại lúc này, nữ hài sau lưng một tên tuổi chừng 17-18 thiếu niên đi lên trước, lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu, cười nói, vị bằng hữu này, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, mời nhường một chút. Lăng Hạo nhìn thấy ngân phiếu, hơi hơi ngây người, chợt sắc mặt dữ tợn đem cái kia 1.000 lượng bắt tới phá tan thành từng mảnh, cả giận nói, bổn công tử chính là Lăng gia đường đường dòng chính, ngươi đem ta xem như cướp bóc cường đạo sao? Câu nói này nói ra, thật sự là có gan không hiểu châm chọc cảm giác. Phải biết, Lăng Hạo tại Lăng thành danh tiếng giống như cường đạo, thậm chí còn không bằng cường đạo, chỉ ít người ta còn thường xuyên trốn đi, sợ bị võ giả đánh giết, hắn lại cả ngày trong thành đi dạo, không kiêng nể gì cả đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Lăng gia, thiếu niên nao nao, chợt cười nói, nguyên lai là Lăng thành công tử nhà họ Lăng, kính đã lâu kính đã lâu. Đừng nói nhảm, nàng lưu lại, các ngươi xéo đi. Lăng Hạo lạnh lùng nói, hắn cũng là như thế bá khí, cũng là cuồng vọng như vậy. Thiếu niên sắc mặt khó nhìn lên, Lăng công tử, không lăn đúng không? Lăng Hạo chỉ sau lưng mấy tên hộ vệ, cười lạnh nói, không đi lời nói, liền đợi đến vứt xác hoang dã đi. Vù vù, mấy tên hộ vệ rất phối hợp bộc phát ra thối thể cảnh 9 tầng tu vi, hình thành dọa người khí tràng. Thiếu niên cùng sau lưng 3 tên đồng bạn, ào ào kinh hãi, sau cùng chỉ có thể cắn răng quay người chuồn đi. Thượng Hưng, thiếu nữ gặp đồng bạn cách mình mà đi, nhất thời hoảng hốt. Gọi là Thượng Hưng thiếu niên cũng không quay đầu lại, chỉ là nói thầm, Dung Nhi, xin lỗi. Hắn tu vi chỉ có thối thể cảnh bát trọng, đối phó công tử nhà họ Lăng ca là dư xài, nhưng người ta có một đám 9 tầng hộ vệ, nếu như chính mình động thủ khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Hắc hắc, Lăng Hạo từng bước một đi tới, xoa xoa tay, cười xấu xa nói, cô nương, bọn họ đi, bổn công tử bồi tiếp ngươi. Thiếu nữ lui lại một bước, trong tay xuất hiện dao găm, kinh hoàng nói, ngươi, ngươi không được qua đây. Cát, Lăng Hạo vung tay lên, khí kình lộng hành quấy rối, chỉ nhìn thiếu nữ dao găm đột nhiên rụng xuống. Nàng tu vi chỉ có thối thể cảnh nhất trọng, đối mặt thối thể cảnh tam trọng, thực sự quá yếu. Hưng ca, chúng ta cứ như vậy đi sao? Không đi làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đi chịu chết sao? Mấy người ào ào im miệng, lách mình tiến vào núi rừng. Bọn họ là đến đây Vạn Dược Cốc hái thuốc đoàn đội, gọi là Thượng Hưng thiếu niên là đoàn đội lão đại, gọi là Dung Nhi nữ hài là đội viên. Vứt bỏ đồng đội, cái đoàn đội này lão đại rất quyết đoán, gọi là Dung Nhi thì thẳng bi kịch. Hắc hắc, Lăng Hạo xấu cười nói, cô nương đừng sợ, theo ta hồi Lăng thành, ta sẽ để ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Nói thật, thì hắn bộ này dâm, lay động biểu lộ, yếu tiểu nữ tử gặp người nào không sợ a. Dung Nhi ngồi xổm xuống đem dao găm lần nữa cầm trong tay. Nàng không có nhắm ngay Lăng Hạo, bởi vì nàng biết mình thương tổn không hắn, mà chính là không chút do dự, giơ chủy thủ lên hướng về chính mình ngực đâm tới. Đụng phải một cái chảy, manh, lại không cách nào phản kháng. Nàng có thể làm liền là lấy cái chết đến bảo vệ chính mình trong sạch. Không muốn, gặp cái này nữ nhân muốn tự sát, Lăng Hạo sắc mặt đại biến, nhưng muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Cha, nữ nhi bất hiếu, đi trước một bước, dao găm cách trái tim càng gần, Dung Nhi trong lòng âm thầm nghĩ, trong đôi mắt đẹp treo một nước mắt. Thế mà, ngay tại lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện, chộp vào tự sát nữ hài trên cổ tay. Dung Nhi hơi hơi ngây người, chợt nhìn đến một thân ảnh cản trước người. Một cỗ nóng rực cùng lạnh lẽo khí tức nhào tới trước mặt. Trầm Hạo, cái này tiện khí ra hỏa xuất hiện. Xuất hiện thì xuất hiện chứ sao. Mà khi hắn đứng tại Dung Nhi trước mặt, Tiêu Sái quay đầu, nói, đừng sợ. Dung Nhi sững sờ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên, thấy cái kia ôn nhu mỉm cười, không hiểu dâng lên một loại rất cảm giác an toàn cảm giác. Là ngươi, Lăng Hạo nhìn thấy Trầm Hạo bộ dáng, trong con ngươi lóe ra ngoan độc cùng hưng phấn. Ngoan độc là, gia hỏa này giết thủ hạ mình, còn kém chút giết chính mình. Hưng phấn là, hắn đã xuất hiện, hắn vị hôn thê khẳng định liền tại phụ cận. Quả nhiên, làm hắn đánh giá chung quanh, rất nhanh liền nhìn đến cách đó không xa cái kia cao vút mà đứng, giống như tiên nữ hạ phàm của Tâm Di. Ha ha ha, Lăng Hạo cười ha hả, chợt nụ cười dừng, ánh mắt hiện ra sát cơ, mệnh lệnh sau lưng thủ hạ, giết hắn. Vù vù, mấy tên hộ vệ tu vi bạo phát, khí thế trong nháy mắt bạo dạp. Đáng tiếc, dạng này khí thế có thể hù dọa Thượng Hưng, lại dọa không được Trầm Hạo, chỉ nhìn hắn hướng về phía sau lưng cô bé nói, trốn xa một chút. Dung Nhi gật gật đầu, vội vàng đứng núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, nhìn chằm chằm Trầm Hạo, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Nàng sợ cứu chính mình thiếu niên không phải đám người này đối thủ, sẽ gặp nguy hiểm. Có điều, loại này lo lắng rất nhanh liền bỏ đi. Khi nàng vừa mới tránh tốt, chỉ thấy thiếu niên bước ra một bước, quyền đầu hiện ra bén nhọn đá lạnh rơi, chính diện đánh vào vò tới hộ vệ trên thân. Phốc, bành, hộ vệ sắc mặt dữ tợn bạo bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, trái tim đã bị xuyên thủng. A, Dung Nhi kinh ngạc che miệng, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Nhất quyền giết chết so Thượng Hưng còn cường hãn hơn hộ vệ, thiếu niên này vậy mà như thế lợi hại. Lăng Hạo cũng chấn kinh, Sơn Lâm ngăn cản hắn thời điểm, thủ hạ bị xử lý tưởng rằng chủ quan gây nên, bây giờ xem ra, người này rất mạnh, một chiêu liền có thể giết chết chính mình 9 tầng tu vi thủ hạ. Rất mạnh lại có thể thế nào? Lão tử người nhiều, lão tử nghiền nát ngươi. Lăng Hạo thu hồi chấn kinh, cười lạnh nói, cùng tiến lên, đem hắn chặt thành thịt vụn. Xoát xoát, ba tên thối thể cảnh 9 tầng hộ vệ ào ào xông đi lên, chỉ thấy các loại hoa mắt vũ kỹ bạo phát đi ra. Hưu, Trầm Hạo thi triển, mê tung bộ, dẫm lên huyền diệu tốc độ, nhẹ nhõm hất ra ba người, nhanh chóng tới gần lẻ loi trơ trọi Lăng Hạo, tay phải ẩn chứa dọa người băng hàn. Bắt giặc phải bắt vua trước, Trầm Hạo phải bắt được gia hỏa này, muốn cho hắn điểm sâu sắc giáo huấn. Hưu, ngay tại lúc này, khoảng cách Lăng Hạo gần nhất, vô cùng không thấy được mặc y phục quản gia lão đầu đột nhiên xuất hiện. Nhờ bẩn trong con ngươi lóe ra tinh quang, cường thế khí tức bạo phát, ngang nhiên đánh phía dần dần tới gần Trầm Hạo. Bành, hai người quyền trưởng chạm vào nhau, khí kình cùng hàn khí lộng hành quấy rối. Đăng đăng đăng, Trầm Hạo lùi gấp hơn 10 mét, đợi ổn định thân hình, chịu đựng quyền đầu truyền đến đau đớn cùng run lên cảm giác, nhìn chằm chằm bị chính mình xem nhẹ lão đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngưng nguyên cảnh. Chương 138, Cổ Tâm Di thực lực thượng. Khoảng cách Lăng Hạo cách đó không xa, vô cùng không đáng chú ý lão đầu chính là cảnh giới thứ hai cường giả. Hắn là Lăng Hạo mời đi theo đặc biệt nhằm vào Trầm Hạo Lăng gia trưởng lão. Khoan hãy nói, Lăng Hạo gia hỏa này cũng không tính ngốc, căn cứ Trầm Hạo tiến lên lộ tuyến, suy đoán ra bọn họ có lẽ tiến về Vạn Dược Cốc. Sau đó mang thủ hạ đuổi tới, cũng theo bầy quầy bán hàng võ giả trong miệng biết được một nam một nữ tiến vào trong cốc, nhất thời kết luận đó chính là chính mình tìm mục tiêu. Ngay từ đầu, hắn dự định mang thủ hạ giết vào cốc bên trong. Nhưng suy nghĩ một chút Vạn Dược Cốc phạm vi rất lớn, xuất khẩu thì cái này một cái, cho nên chú đóng ở ngoài sơn cốc ôm cây đợi thỏ. Mà lần chờ này liền chờ hơn 10 ngày, ngăn lại Dung Nhi đoàn đội, cũng là chờ đợi Trầm Hạo xuất hiện lúc thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha, Lăng Hạo cười to nói, bổn công tử lần này tìm đến cảnh giới thứ hai cường giả, nhìn ngươi còn nắm không nắm. Gia hỏa này nhìn đến Trầm Hạo bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nhất thời dương mi thổ khí, tâm tình sảng khoái vô cùng. Không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi một tên ngưng nguyên cảnh cường giả. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, vận chuyển chân khí khơi thông lấy chết lặng nắm tay phải. A, lão giả lạnh nhạt nói, vậy mà chống được lão phu nhất quyền, hậu sinh khả úy. Hắn tu vi chính là ngưng nguyên cảnh giới nhất trọng đỉnh phong, bạo phát lực cực mạnh, xa không phải hạ kỳ có thể so sánh, nếu như không là Trầm Hạo trong khoảng thời gian này tu vi cũng lại đề cao, chỉ sợ một chiêu phía dưới nắm tay phải liền sẽ bị đánh rách tả tơi. Lăng Hạo thì cười lạnh nói, tiểu tử, anh hùng cứu Mỹ, là cần muốn trả giá đắt. Trầm Hạo không nói, đưa mắt nhìn sang Cổ Tâm Di cầu cứu. Nói thật, đối mặt ngưng nguyên cảnh lão giả có chút khó, lại nói, bên cạnh còn có ba tên nhìn chằm chằm hộ vệ, cuộc chiến này không tốt đánh. Cổ Tâm Di nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới, cười nói, hộ vệ ta giúp ngươi giải quyết, lão đầu này ngươi đến. Không phải đâu, Trầm Hạo nhất thời im lặng, phù phù, phù phù, phù phù, ngay tại lúc này, ba tên hộ vệ đột nhiên ngã trên mặt đất. Song tay nắm thật chặt cổ họng, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, há hốc mồm phát ra âm u gầm nhẹ. Trúng độc, Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, nói thầm, quả nhiên là ma nữ, cái gì thời điểm hạ độc chính mình cũng không thấy. Cổ Tâm Di cười nói tốt, vướng chân vướng tay người ta đã giúp ngươi giải quyết, lão đầu này thì giao cho ngươi. Trầm Hạo chiến ý dâng lên, tuy nhiên cùng ngưng nguyên cảnh giao thủ qua, nhưng coi như cũng là đánh lén, cũng không phải là chân chính ý nghĩa phía trên quyết đấu. Lão đầu này rất mạnh, hôm nay đủ để thật tốt phát huy thực lực. Ngươi, thấy thủ hạ ngã trên mặt đất giấy ruộng, ánh mắt dần dần ảm đạm, Lăng Hạo trợn tròn ánh mắt. Bọn họ êm đẹp, làm sao chết hết? Chúng độc, lão giả nhìn về phía Cổ Tâm Di, tu vi bạo phát, lạnh lùng nói, tuổi còn nhỏ, lại dùng bàng môn tà đạo thủ đoạn, ngày sau tất nhiên là vì hỏa đại lục yêu nữ, lão phu hôm nay liền muốn đưa ngươi diệt sát, lấy trừ hậu hoạn. Độc đan, độc thuật, tại Bắc Huyền đại lục võ đạo, là bị xem thường, bởi vì quá âm hiểm, quá không quang minh lỗi lạc. Bàng môn tà đạo, Cổ Tâm Di trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng, giữa mi tâm hoa mai ấn run nhẹ nhẹ. Bốn chữ xúc động nàng nội tâm, lúc còn rất nhỏ, nàng nghe thân nhân nói qua, mẫu thân trước kia tu luyện độc đạo bị rất nhiều người bài xích, thậm chí bị rất nhiều thế lực chèn ép, thì liền năm đó phụ thân cũng từng khi dễ qua nàng. Cổ Tâm Di kế thừa mẫu thân của nàng thiên phú, từ nhỏ đã đối độc thuật có phi phàm lý giải, bởi vậy lựa chọn tu luyện độc đạo. Độc đạo làm sao, nó đã tồn tại, thì có nó giá trị, ai cũng không có tư cách đi định nghĩa đây là bàng môn tà đạo. Cổ Tâm Di ánh mắt lạnh lùng, Trầm Hạo không tự chủ được lạnh run. Hắn cảm thấy được không ổn, đều nói nữ nhân trực giác rất linh hoạt, Trầm Hạo nam nhân này trực giác cũng rất chuẩn. Quả nhiên, Cổ Tâm Di đột nhiên động, động phiêu giật, động tiêu sái, phiên như kinh hồng, uyển như du long. Trầm Hạo mắt trợn tròn, hắn nhìn đến Cổ Tâm Di phóng ra một bước, giống như phóng ra rất nhiều bước, mỗi một bước đều là huyền ảo không gì sánh được. Cái này nữ nhân lại có như thế tinh diệu thân pháp. Cổ Tâm Di thi triển thân pháp tên là Kinh Hồng Du Long, là phụ thân nàng trước khi ly biệt đưa cho nàng. Lão giả cũng là thần sắc đại biến, bởi vì cô bé này nhẹ nhàng phóng ra một bước, chính mình linh niệm vậy mà không cách nào bắt. Nhanh, không nhanh, chính mình rõ ràng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng vì cái gì lại bắt không đến. Giờ khắc này, lão đầu rung động trong lòng, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tuôn hướng trong lòng. Tuổi đã cao, liều sống liều chết tăng lên tới cảnh giới thứ hai. Hắn đối tử vong khí thức vô cùng mẫn cảm, trong nháy mắt làm ra quyết đoán chạy. Chạy, không có khả năng, Cổ Tâm Di dẫm lên, Kinh Hồng Du Long, chỉ đi hai bước đã xuất hiện tại hắn bên người. Chết, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tên lão giả này, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, chỉ nhìn không gian hơi hơi vặn vẹo, vạch ra một đạo trưởng phong. Xuất trưởng, quấy nhiễu không gian, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, mẹ ta nha, tiện tay vung lên liền lộng hành quấy rối không gian. Cái này tuyệt đối chỉ có cảnh giới thứ ba cường giả mới có thể làm đến a. Còn có, vì cái gì nhất trưởng vung ra, sẽ có trưởng ấn hình thành, mà lại trưởng ấn vì sao lại đột nhiên biến lớn. Chẳng lẽ đây là vũ kỹ? Trầm Hạo triệt để choáng nặng, cũng vào hôm nay kiến thức đến Cổ Tâm Di cường hãn. Lão đầu trong lòng chấn kinh một chút không kém gì hắn. Thế nhưng là, cho hắn kinh hãi thời gian không nhiều, bởi vì trưởng ấn gào thét mà đến, thật giống như một tòa núi lớn. Mang theo khó có thể kháng cự khí tức, ầm vang áp xuống tới. Oanh, giữa rừng núi truyền đến tiếng vang, mặt đất chấn động, vô số đại thụ ầm vang sụp đổ. Đợi đây hết thảy kết thúc, Trầm Hạo phát hiện lão giả đã biến mất, hắn chỗ vị trí, mặt đất thật sâu lõm ra một cái trưởng ấn. Chết, lão đầu cứ như vậy bị nghiền nát, Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, một tên ngưng nguyên cảnh lão giả như thế bị miểu sát, cũng quá kình bạo, quá dễ dàng đi. Phù phù, đột nhiên đứng tại cách đó không xa Lăng Hạo trực tiếp co quắp trên mặt đất, trong con ngươi lóe ra kinh khủng, đúng quần đã ẩm ướt, Cổ Tâm Di nhất trưởng mặt sát chính mình mời đến ngưng nguyên cảnh trưởng lão, đem hắn trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Có thể lý giải, Cổ Tâm Di trưởng ấn đánh ra trong nháy mắt, bốn phía tràn ngập cực mạnh khí tức. Loại khí tức này trực tiếp đem Lăng Hạo áp chế gắt gao, để hắn cảm giác mình lập tức liền muốn chết, không có hù chết đã coi như là không sai. Hưu, Trầm Hạo một cái bước xa vào tới. Đem cái này hoảng sợ nước tiểu ra hỏa nhấc lên đến, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn lại đến chọc chúng ta, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại biết ta vị hôn thê khủng bố đi. Tha cho, tha mạng, Lăng Hạo toàn thân run rẩy, kinh khủng không thôi, hắn còn không có dọa sợ, còn có một chút tư duy, còn muốn sống sót. Trầm Hạo lạnh lùng nói, cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, quyền đầu bàn về, liền muốn đem cái này ưa thích quấy rối nữ sinh ra hỏa cho giết. Đột nhiên, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, không nên giết hắn. Ách, Trầm Hạo thu hồi quyền đầu, một mặt sụp đổ. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không có chơi chán, còn muốn cho gia hỏa này đi viện binh a? Cổ Tâm Di không xong đầy đủ, mà chính là lạnh lùng nói, đi Lăng gia. Trầm Hạo nghe vậy thần sắc ngốc trệ, ta dựa vào, cái này nữ nhân muốn chơi đại a. Tại Lăng Hạo trong lòng run sợ chỉ huy xuống, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di đi vào Lăng thành, đứng tại Lăng gia trước cổng chính. Được cứu Dung Nhi cũng theo tới, Trầm Hạo lo lắng nàng tu vi quá thấp, đụng phải cao cấp hung thú sẽ mất mạng. Người đến người nào, Lăng gia trước cửa, hai tên gác cổng thấy có người đi tới, lạnh giọng quát nói. Khi bọn hắn thấy rõ bị Trầm Hạo kéo lấy Lăng Hạo, đột nhiên hoảng sợ nói, đại công tử. Xoát xoát, hai người ào ào tế ra bội kiếm, căm tức nhìn Trầm Hạo, lớn mật tiểu nhi, vậy mà đối dám đối công tử nhà ta bất lực. Bành bành, Lăng gia đại môn bị đụng nát, hai tên gác cổng từ bên ngoài bay vào được. Tình huống như thế nào, lại có người dám đánh Lăng gia hộ vệ. Bên ngoài người đi đường gặp Trầm Hạo đem Lăng gia gác cổng đánh ngã, đem cửa lớn oanh mở, ào ào khiếp sợ không thôi. Lăng gia tại Lăng thành là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, không ai dám đi chọc bọn hắn. Chẳng lẽ là kẻ thù? Ta vừa mới nhìn đến Lăng đại công tử bị thiếu niên sách lấy, khẳng định lại là hắn gây phiền toái. Mọi người ào ào nghị luận, trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Lăng Hạo tại Lăng thành khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, đã sớm gây nên mọi người bất mãn. Nhưng không biết sao Lăng gia đối cái này đại công tử cực kỳ yêu mến, chẳng những không có quản giáo, ngược lại tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Nếu như Lăng Hạo không có Lăng gia che chở, khẳng định sớm đã bị người giết chết nhiều lần. Ta nhìn người này còn chưa tuổi tròn 18, tu vi khẳng định cao không đi nơi nào. Đúng vậy a, Lăng gia gia chủ thế nhưng là cảnh giới thứ hai cường giả, còn có một tên trưởng lão đạt tới cảnh giới này. Bên ngoài phủ quần chúng vây xem thực vì Trầm Hạo lo lắng. Những năm này có rất nhiều hiệp nghĩa thế hệ muốn thế thiên hành đạo, kết quả đều bị Lăng gia gia chủ cùng trưởng lão giết. Những người này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Lăng gia cảnh giới thứ hai trưởng lão đã bị giết, hơn nữa còn là cực kỳ đơn giản một chiêu miểu sát. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn xách lấy Lăng Hạo, đem hai tên gác cổng đánh bay, vừa bước một bước vào Lăng phủ, hơn 10 tên hộ vệ đã chạy đến, trường đao trong tay lấy ra, sát khí đằng đằng căm tức nhìn. Có thể nhanh như vậy tập kết, không thể không nói Lăng gia hộ vệ vẫn là rất chuyên nghiệp. Mà khi bọn hắn nhìn đến Lăng đại công tử bị người xách lấy, trong lòng thì là ào ào sụp đổ. Cái này chịu thiên đao đại công tử, lại gây phiền toái trở về. Lăng thành bách tính đối Lăng Hạo bất mãn, thì liền Lăng gia hộ vệ cũng là như thế, bởi vì gia hỏa này chưa từng khiến người ta bớt lo qua, năm thì 10 hỏa gây phiền toái, ngẫu nhiên chọc tới đi ngang qua Lăng thành ngoại lai võ giả, kết quả thường xuyên bị đánh, thường xuyên từ tất cả mọi người ra mặt cho hắn chùi đít. Ai, lần này nhìn tình huống lại phải cho gia hỏa này chùi đít. Tiểu tử, thả ta ra nhà đại công tử, có thể lưu toàn thây. Một gã hộ vệ thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật, câu này lời kịch, hắn đều nói rất nhiều lần, chính mình cũng nói phiền. Không nói cũng không được, ăn Lăng gia cơm, nhất định phải cho đại công tử chỗ dựa a. Lưu toàn thây, Trầm Hạo cười lạnh, đột nhiên nhấc quyền đánh tại Lăng Hạo trên mặt. A, Lăng đại công tử kêu thảm một tiếng, mặt nhất thời thì sưng. Lớn mật tiểu nhi, đột nhiên, một tên cẩm y trung niên nhân từ trong viện bay tới, khí tức bạo phát rất là dọa người. Hiển nhiên chính là ngưng nguyên cảnh Lăng gia gia chủ, Lăng Hữu Tông. Thấy tới tu vi bất phàm, Trầm Hạo sắc mặt biến hóa, vội vàng giơ lên kêu thảm Lăng Hạo, một tay đội lên hắn cổ họng phía trên, quát nói, muốn để hắn chết sao? Hắc, ta có con tin, Lăng gia gia chủ gặp đến nhi tử bị khóa lại cổ họng, giận dữ thu hồi khí tức, rơi vào một đám hộ vệ trước, trong con ngươi lóe ra âm u, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cha, gặp phụ thân xuất hiện, Lăng Hạo nước mắt ào ào chảy ra. Chúng hộ vệ thấy thế, ào ào im lặng, dù sao cũng là công tử nhà họ Lăng, có thể hay không có chút tiền đồ, khóc sướt mướt tính là gì nam nhân. Hạo Nhi, Lăng Hữu Tông một mặt từ ái nói, yên tâm, có cha tại, không ai dám bị thương ngươi. Trầm Hạo nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi rất thương ngươi nhi tử, nếu không cũng sẽ không đem hắn chiều thành dạng này. Hừ, Lăng Hữu Tông nhìn về phía Trầm Hạo, từ ái hóa thành âm u, nói tiểu tử, thừa dịp lão phu còn không có sinh khí trước, nhanh đem con ta thả. Trầm Hạo cũng không sợ hù dọa, ba, mà chính là làm lấy hắn mặt, lần nữa nhấc quyền kích tại Lăng Hạo trên mặt, cười lạnh nói, người nhi tử dám đánh ta vị hôn thê chủ ý, há có thể tùy tiện tha cho hắn. Chương 139, Cổ Tâm Di thực lực hạ. Lăng gia hộ vệ nghe đến Trầm Hạo nói, tập thể khóe miệng co giật. Quả nhiên, lại là cái này hố cha gia hỏa ở bên ngoài đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, đem phiền phức mang về. Tiểu nhị, ra sức đánh, đem hắn đánh một năm nửa năm không thể khôi phục. Tất cả mọi người cũng có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Ai, cái này cần có nhiều làm cho người ta chán ghét, bọn hộ vệ mới có ý tưởng như vậy. Bọn họ muốn nhìn Lăng Hạo bị đánh, nhưng Lăng gia gia chủ gặp nhi tử lại một lần bị đánh, đau lòng khó lường. Đây chính là đánh vào nhi thân thể, đau tại cha tâm. Thế mà, làm hắn nhìn về phía Trầm Hạo sau lưng của Tâm Di cùng Dung Nhi, từ tốn nói, tướng mạo cũng không sai lắm, có thể bị con ta nhìn chúng, cũng là các nàng phúc phận. Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này Lăng Hạo như thế cuồng vọng, không kiêng nể gì như thế, tất cả đều là có một cái Kỳ Hoa lão cha. Không sai, Lăng Hạo kiêu căng cùng cuồng vọng, là phụ thân hắn sủng đi ra. Không có cách nào, Lăng gia gia chủ chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, mẫu thân từ nhỏ đã đi, cả ngày nâng trong lòng bàn tay sợ hóa. Ba, Trầm Hạo lại một lần quất vào Lăng Hạo trên mặt, hắn cũng mặc kệ Lăng gia gia chủ có nhiều yêu thương chính mình nhi tử, bởi vì gia hỏa này ác bá hành động, nhất định phải bị trừng phạt. Cha, Lăng Hạo khóe miệng chảy máu, hướng về phụ thân ném đi cầu cứu ánh mắt. Đáng giận, Lăng gia gia chủ gặp nhi tử khóe miệng chảy máu, nhất thời giận tím mặt, nói tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Dứt lời, lúc này phất tay, thì nhìn mười mấy tên hộ vệ đứng tại trước cổng chính, đem Trầm Hạo ba người bao bọc vây quanh. Bị mười mấy tên võ giả vây quanh, Trầm Hạo cũng không có bối rối, mà chính là lần nữa đưa tay đánh vào Lăng Hạo trên mặt. Hưu, ngay tại lúc này, Lăng gia gia chủ đột nhiên xông lại, ngưng nguyên cảnh nhị trọng tu vi triệt để bạo phát. Mắt thấy nhi tử bị đánh, để hắn giận không nhịn nổi, tốc độ đúng là so trước kia nhanh mấy phần. Trầm Hạo sớm đã ngờ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ, vội vàng dắt lấy Lăng Hạo hướng phía sau lui hai bộ. Nhưng cùng ngưng nguyên cảnh nhị trọng võ giả so ra, tốc độ của hắn quá chậm, chỉ nhìn Lăng gia gia chủ một phát bắt được nhi tử cánh tay, nắm tay phải thuận thế đánh về phía cái kia đáng chết thiếu niên. Hưu, rơi vào đường cùng, Trầm Hạo buông ra con tin, chật vật lui lại 2-3 mét, tiêu trừ đối phương nhất trưởng. Cha, Lăng Hạo thoát khỏi nguy hiểm, bụng mặt khóc ròng ròng lên. Không có cách nào, Trầm Hạo đánh quá đau, mà lại dung hợp băng hệ thuộc tính, hắn nửa gương mặt đến bây giờ vẫn còn cứng ngắc trạng thái. Hạo Nhi, đừng sợ, có cha tại. Lăng gia gia chủ vuốt ve nhi tử đầu, con người dần dần âm u xuống tới. Cha, nhất định muốn giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Lăng Hạo sắc mặt dữ tợn lên, mỗi khi đứng tại trước mặt phụ thân, hắn thì rất có cảm giác an toàn. Cho nên, hắn nhất định phải làm cho Trầm Hạo chết, hắn nhất định phải lấy được hắn vị hôn thê cùng cái kia ngực lớn nữ hài. Ai, gia hỏa này thật sự là lưu manh, bị đánh thành dạng này, còn nghĩ đến Cổ Tâm Di cùng Dung Nhi. Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di nhìn lấy Lăng Hạo đứng tại người trung niên trước mặt, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ lên cha mình, nghĩ đến, nếu như mình có thể như thế đứng tại trước mặt phụ thân, nhất định là rất hạnh phúc sự tình. Đem hắn bắt lại, Lăng gia gia chủ đem nhi tử đưa đến khu vực an toàn, trầm mặt nói, đừng cho hắn chết, lão phu phải thật tốt tra tấn hắn. Vâng, hộ vệ ào ào lấy ra vũ khí, cái này muốn đánh tới. Thế mà, lại nghe Trầm Hạo lớn tiếng nói, chậm. Lăng gia gia chủ nghe vậy, cười lạnh nói, tiểu tử, bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ a? Đã muộn, Trầm Hạo lắc đầu, nói ta là muốn nói, ngươi nhi tử khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy, ngươi thì không sợ hắn mang phiền toái tới cho ngươi. Phiền phức, Lăng gia gia chủ cười lạnh nói, tại Lăng Thành, ta Lăng Hữu Tông từ trước tới giờ không sợ phiền phức. Không sai, Lăng Hạo cho hắn rước lấy phiền phức không ít, đều bị hắn giải quyết. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói ta xem như minh bạch, ngươi nhi tử vì cái gì cuồng vọng như vậy, có cha làm sao tất có con như vậy. Bớt nói nhiều lời, bắt lại cho ta treo đến cái kia thành lâu tiến. Lăng Hữu Tông quát nói, gia hỏa này đã nghĩ kỹ làm sao tra tấn Trầm Hạo. Một đám hộ vệ ào ào bạo phát tu vi. Trầm Hạo thấy thế, nhìn về phía Thủy Chung không nói một lời Cổ Tâm Di, nói, ngươi thấy thế nào? Đánh, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, được, Trầm Hạo lui lại một bước, nhiều người như vậy, ta có thể đánh không lại, ngươi lợi hại như vậy, ngươi lên đi. Hộ vệ thấy thế, ào ào xem thường lên, vừa mới đánh công tử nhà ta vẫn rất có gan, một khi mất đi con tin làm thẻ đánh bạc, vậy mà trốn ở nữ nhân đằng sau. Còn chờ cái gì, giết hắn, giết hắn, Lăng Hạo ở phía sau bực tức nói. Hắn đã mất lý trí, đã rất nhiều năm không có bị như thế ngược qua, nhất định muốn nhìn tận mắt Trầm Hạo chết. Vù vù, mười mấy tên hộ vệ tu vi ào ào bạo phát, cùng một chỗ phóng tới Trầm Hạo. Nhiều người như vậy, mạnh như vậy khí tức, coi như Trầm Hạo nắm giữ ngưng nguyên cảnh tu vi, cũng là khó có thể chống lại. Thế mà, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, thon dài thủ ấn lần nữa hiển hiện. Lăng Hữu Tông thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên. Đứng ở phía sau Lăng Hạo thì cười lạnh không thôi, ta nhiều người ở đây, ngươi trưởng ấn lợi hại, chẳng lẽ muốn phản kháng? Gia hỏa này rất tự tin, bởi vì hắn biết rõ nói một cái đạo lý, cái kia chính là mạnh hơn người, khẳng định bù không được một đám người. Quyền đầu nhiều mới là đạo lý quyết định. Không sai, tại Bắc Huyền Đại Lục, người nào quyền đầu cứng người nào lợi hại, người nào quyền đầu nhiều người nào như bức. Thế nhưng là, lấy Lăng Hạo Thái Điểu này cấp tu vi, cũng không biết, làm một cái quyền đầu cường đại đến đủ để đánh nát Đại Sơn lúc, ngàn vạn quyền đầu cũng khó có thể chống lại. Cổ Tâm Di nhẹ nhàng nhu nhất trưởng, có thể đánh nát Đại Sơn. Cũng có thể hóa thành Đại Sơn. Vù vù, nhu trưởng bay ra, cực tốc mở rộng, trong nháy mắt bao phủ Lăng Phủ. Đó là cái gì, ta dựa vào, tốt đại thủ ấn. Người qua đường nhìn đến một bàn tay lớn khác ở Lăng Phủ xuất hiện, bộc phát ra cường thế khí tức, nhất thời lòng sinh lẫm liệt. Mà Lăng trong phủ hộ vệ, nhìn đến cự đại thủ ấn xuất hiện đỉnh đầu, thần sắc hoảng sợ. Càng tại cường thế uy áp dưới, giống như bị lực lượng nào đó triệt để trói buộc, để bọn hắn khó có thể động đậy mảy may. Thì liền ngưng nguyên cảnh nhị trọng Lăng gia gia chủ cũng là khó có thể động đậy, trong con ngươi lóe ra kinh hãi, cũng ngửi được nguy hiểm, mà loại cảm giác này phi thường cường liệt. Thủ ấn cứ như vậy lơ lửng ở Lăng phủ bầu trời, thân ở bên trong Lăng gia tất cả mọi người phảng phất dừng lại. Cổ Tâm Di thản nhiên nói, Trầm Hạo, một chiêu này tên là Sinh Tử Luân Hồi Trường. Sinh Tử Luân Hồi Trường, chẳng lẽ là tiên giới vũ kỹ? Đáng tiếc, cái thế giới này áp chế ta quá nhiều tu vi. Cổ Tâm Di bất đắc dĩ nỉ non nói, nếu không, nhất trưởng đi xuống, phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Trầm Hạo nghe vậy, trợn tròn ánh mắt, ngươi không tin à? Cổ Tâm Di nói, ta đối với cái này trưởng lĩnh ngộ còn chưa đủ hoàn mỹ, nghe nói năm đó phụ thân mấy cái dưới lòng bàn tay đi, ngàn dặm sơn lâm hóa thành đất bằng, thành lập một tòa có thể chứa đựng ngàn vạn người thành trấn tới. T, Trầm Hạo hít một hơi lãnh khí, nói thầm, tiên giới võ giả quả nhiên châu a. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm, nhưng khổ Lăng gia hộ vệ cùng Lăng gia gia chủ, bị thủ ấn cường thế khí tức áp chế, cảm thụ lấy tử vong khí tức xông lên đầu, tuyệt đối là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Có điều, bọn họ loại thống khổ này rất nhanh kết thúc, vù vù, phảng phất dừng lại cự đại thủ ấn ầm vang rơi xuống, mười mấy tên hộ vệ đều không ngoại lệ, đều bị đè ở phía dưới. Ầm ầm, ngoại giới, tất cả mọi người nhìn đến thủ ấn áp xuống tới, Lăng gia mấy trăm năm phủ đệ trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Mẹ ta nha, mọi người thấy thế, ao ao quá sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua như thế có tính chấn động một màn. Cảnh giới thứ ba cường giả, khẳng định là cảnh giới thứ ba cường giả gây nên. Lăng gia rốt cục chọc tới đại nhân vật, rốt cục được đến báo ứng. Lăng thành bách tính sau khi hết khiếp sợ, đại hỉ không thôi. Lăng gia tại Lăng thành mạnh trinh phòng chỗ, tự tiện đề cao thu thuế, sớm đã gây nên rất nhiều bách tính bất mãn. Nhưng không biết sao nhà đại thế lớn, bọn họ chỉ có thể nén giận, bây giờ nhìn đến Lăng phủ hóa thành phế tích, vậy thì thật là tương đương hả giận. Cái này, thấy Lăng phủ bị nhất trưởng hủy diệt, hóa thành đầy trời bụi đất, Trầm Hạo trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Sau lưng Dung Nhi càng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong con người lóe ra chấn kinh. Thế mà, bụi đất tiêu tán, hai người liền phát hiện, Lăng gia gia chủ cùng Lăng gia hộ vệ vậy mà không có chết, mà chính là ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Sinh tử trưởng ấn, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Cổ Tâm Di nhấp nhô nói, sau đó quay người mà đi, nói chúng ta đi thôi. Trầm Hạo cùng Dung Nhi vội vàng theo sau. Sinh tử luân hồi trường, tay trái sinh, tay phải tử. Thủ ấn tại áp xuống tới thời điểm, hóa thành sinh chi trưởng ấn, Lăng gia mọi người bởi vậy không có vẫn lạc. Nhưng là, sinh không có nghĩa là buông tha. Trải qua Cổ Tâm Di thủ ấn chân áp, Lăng gia gia chủ, còn có nối giáo cho giặc hộ vệ kinh mạch đứt từng khúc, tu vi hoàn toàn biến mất. Coi như thương thế khôi phục, về sau tất nhiên cũng là phế nhân. Lăng Hữu Tông suy yếu nằm trên mặt đất, thống khổ dãy giụa, trong con ngươi lóe ra kinh khủng, kinh hoàng. Nữ nhân kia, nhất trưởng hủy ta Lăng gia mấy trăm năm căn cơ. Cảnh giới thứ ba, đây nhất định là cảnh giới thứ ba trở lên cường giả. Hắn có khóc không ra nước mắt cảm giác, cũng rốt cuộc ý thức được, chính mình đủ kiểu chìm ái nhi tử, lần này chọc tới phiền phức quá lớn. Cha, Lăng Hạo tại trên mặt đất giấy ruộng, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Hắn rốt cuộc biết, cái kia tuyệt sắc mỹ nữ thì ra là thế cường hãn, nguyên lai có thể nhất trưởng diệt đi Lăng gia tất cả mọi người. Hắn cũng sâu sắc minh bạch, chính mình vậy mà cho Lăng gia mang tới một cái khủng bố nữ ma đầu. Cái gì gọi là hố cha? Lăng Hạo đây chính là điển hình hố cha. Lăng phủ bị san thành bình địa, oanh động cả tòa Lăng thành, rất nhiều người kém chút cầm lấy pháo đến chúc mừng. Ngoài thành, Trầm Hạo đi trên đường, con người chấn kinh vẫn không có biến mất. Quá mạnh, nhất trưởng đi xuống hủy đi một tòa phủ đệ, trấn áp mấy chục người. Vào hôm nay, Trầm Hạo mới biết được Cổ Tâm Di thực lực chân chính, mà lại nghe nàng nói, bởi vì nguyên nhân nào đó tu vi bị áp chế, cái này muốn là toàn bộ bạo phát. Chẳng phải là nhất trưởng diệt đi một tòa thành trì. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo không khỏi lạnh run. Phù phù, bỗng nhiên, đằng sau Dung Nhi đột nhiên đi lên trước, quỳ gối Cổ Tâm Di trước mặt, trong con ngươi lóe ra nước mắt, khẩn cầu tiền bối, ngài tu vi cao thâm, xin cứu cứu phụ thân ta. Trầm Hạo ngạc nhiên, Cổ Tâm Di nhìn lấy nàng, tay ngọc vung lên đem đỡ dậy, nói phụ thân ngươi làm sao? Dung Nhi hai mắt đẫm lệ nói, phụ thân ta nửa tháng trước đi sơn lâm hái thuốc, bị hung thú tập kích, thân chịu trọng thương, đại phu nói thời gian không nhiều, còn xin tiền bối lòng từ bi, mau cứu phụ thân ta. Chương 140, nhân tâm khó lường, Ô Gia Trấn ở vào Lăng Thành vài trăm dặm có hơn. Nơi này thường trú cư dân chỉ có chừng 1.000, tính toán là nhân khẩu ít tiểu hình thành trấn. Ô Dung Nhi cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ ở chỗ này. Phụ thân nàng là một tên võ giả, tu vi chỉ có thối thể cảnh tam trọng, tại trên thị trấn rất là bình thường. Nửa tháng trước, theo đội ngũ cùng một chỗ lên núi săn giết hung thú, bất hạnh bị trọng thương, thủy chung không thể khỏi hẳn, đã là hấp hối. Người A, Ô Gia Trấn bên trong một tòa cao quy cách trong đình viện, võ sư Thượng Lương Phương giận dữ không thôi. Bên cạnh hắn, gọi Thượng Hưng thiếu niên chính quỳ trên mặt đất. Cha ngươi ta vì để ngươi thu hoạch được Ô Dung Nhi trái tim, cố ý an bài ngươi mang nàng đi Vạn Dược Cốc hái thuốc, ngươi ngược lại tốt rồi, đem người bỏ vào trong núi rừng, một mình trở về. Thượng Lương Phương một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cũng khó trách, hắn cùng Dung Nhi phụ thân quan hệ không sai, đối Dung Nhi cũng là so sánh nhìn kỹ, hy vọng có thể làm thượng gia con dâu. Thế nhưng là, cái này bất tranh khí nhi tử, lại đem Ô Dung Nhi bỏ vào Vạn Dược Cốc. Cha, Thượng Hưng vẻ mặt đau khổ, giải thích nói, ta cũng không muốn a, thế nhưng là bị Lăng gia đại công tử ngăn lại, nếu là phản kháng, nhi tử ta khẳng định cũng không về được. Lăng gia đại công tử, Thượng Lương Phương biến sắc, nói, Lăng Thành Lăng gia đại công tử. Đúng vậy a, Thượng Hưng nói, mang theo mấy cái thối thể cảnh 9 tầng hộ vệ, ta khẳng định không phải là đối thủ. Thượng Lương Phương khẽ nhíu mày, thở dài một hơi nói, Lăng Thành đại công tử là nổi danh hoàn khố, cực kỳ háo sắc, Dung Nhi bị hắn bắt đi chỉ sợ đã đi là không thể trở về. Hắn không còn trách cứ nhi tử, mà chỉ nói, xử sự làm người liền muốn thông minh cơ linh một chút, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Thượng Hưng gật gật đầu, trong con ngươi lại lóe ra thất lạc. Hắn đối Dung Nhi rất có hảo cảm, vốn là dự định mượn cơ hội biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể bắt được nàng trái tim, không ngờ ở nửa đường giết ra một cái Lăng gia đại công tử tới. Ai, Thượng Lương Phương cũng là cảm thấy đáng tiếc, Dung Nhi tướng mạo cùng tư chất cũng không sai, cùng nhi tử rất xứng. Đáng tiếc, không có phu thê duyên phận, hắn vỗ nhẹ nhi tử bả vai nói, Hưng, đại trưởng phu gì mắc không vợ, về sau có lẽ lại xuất sắc hơn. Thượng Hưng cũng muốn thông, có điều, ngay tại lúc này, một tên thiếu niên vội vã mà đến, nói, võ sư đại nhân, Dung Nhi trở về. Thượng Lương Phương hòa Thượng Hưng ngạc nhiên. Tên thiếu niên kia tiếp tục nói, nàng còn mang về hai cái ngoại nhân. Ngoại nhân, Thượng Lương Phương sắc mặt đại biến, cả kinh nói, cái này nữ nhân chẳng lẽ đem Lăng gia đại công tử đưa đến trên thị trấn. Trong trấn chủ trên đường, Dung Nhi mang theo Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di đi ở phía trên. Đi qua khẩn cầu, cái này tiện tay diệt đi Lăng gia nữ nhân đáp ứng vì phụ thân xem bệnh, cái này khiến nàng dấy lên hy vọng. Rất nhanh, ba người tiến vào một tòa phổ thông tiểu viện, cha, Dung Nhi đẩy ra rách dưới cửa nhỏ. Nói khẽ Dung Nhi trở về. Phụ thân sau khi bị thương, nàng mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ thở nhẹ một tiếng, là tại vì phụ thân báo bình an. Có điều, vừa đi vào trong nội viện, Cổ Tâm Di lại vượt lên trước đẩy cửa phòng ra, liền gặp dưới giường nằm một tên tuổi chừng 50 lão giả. Cha, Dung Nhi đi tới, gặp phụ thân đổ vào lún xuống, nhất thời hoa dung thất sắc. Mà khi nàng muốn xông tới, Cổ Tâm Di thì ngăn lại, thấp giọng nói, phụ thân ngươi, đã chết. Chết. Dung Nhi thần sắc ngốc trệ, nhất thời toàn thân bất lực. Trầm Hạo thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ dậy, biểu hiện trên mặt rất ngưng trọng. Hắn có thể hiểu được loại thống khổ này, bởi vì năm đó phụ thân rời đi, vẫn rõ mồn một trước mắt. Cha, Dung Nhi nước mắt như mưa mà rơi. Đây là nàng thân nhân duy nhất, chỉ là đi một chuyến Vạn Dược Cốc, lại là sinh tử vĩnh biệt. Cổ Tâm Di đi lên trước, ngồi xổm ở trước mặt lão giả, đại mi cau lại, nói trúng độc mà chết. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đả thương người là có độc hung thú? Không phải, Cổ Tâm Di đứng người lên, cười lạnh nói, trên thân vết chảo không đủ chí mạng, tránh thức chí mạng là bị người hạ xuống độc. Bị người hạ độc, Trầm Hạo ăn nhiều sở kinh, Cổ Tâm Di làm chơi độc cao thủ, phán đoán khẳng định không có vấn đề. Như vậy, nói cách khác Dung Nhi phụ thân cũng không phải là chết bởi hung thú chi thủ, mà chính là bị người âm. Bị người hạ độc, thút thít Dung Nhi trong con ngươi lóe ra kinh ngạc, từ đầu đến cuối. Nàng vẫn cho rằng phụ thân thương thế quá nặng, theo không nghĩ tới là trúng độc. Loại độc này không đơn giản, Cổ Tâm Di khẽ nhíu mày, nói, người hạ độc thân phận tất nhiên không đơn giản. Bang đương, ngay tại lúc này, Thượng Lương Phương Hòa Thượng Hưng từ bên ngoài chạy gấp tiến đến, mới vừa vào phòng thì hướng về phía Trầm Hạo dốc hết ra lấy tươi cười nói, Lăng công tử đại giá quang lâm, thượng nào đó không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón, ách, người võ sư này đại nhân, coi Trầm Hạo là làm Lăng Hạo. Cũng không có cách nào, Trầm Hạo mặc dù ăn mặc phổ thông, nhưng dáng dấp đẹp trai, lại có khí chất, rất dễ dàng khiến người ta tưởng lầm là công tử ca. Cha, Thượng Hưng vào nhà về sau, thấy lạ lẫm một nam một nữ, cả kinh nói, hắn không phải Lăng công tử. Đúng không, Thượng Lương Phương nghe vậy, nhất thời mặt mo xoa cùng một chỗ. Có điều, làm hắn nhìn đến đổ vào trước giường lão giả, nao nao, chợt kinh hãi nói, lão ô. Hắn chết, Cổ Tâm Di đứng người lên, từ tốn nói. Thượng Lương Phương một mặt chấn kinh, chợt lắc đầu, thở dài tiếc hận nói, vẫn không thể nào chống đỡ xuống tới a. Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, nói, ngươi là cái này trên thị trấn võ sư. Không sai, Thượng Lương Phương lúc này mới bắt đầu dò xét Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di, nghi ngờ nói, hai vị là. Trầm Hạo muốn mở miệng nói chuyện, Cổ Tâm Di lại đầu tiên nói, người chết vì lớn, nhanh an táng đi. Không sai, không sai, Thượng Lương Phương xoay người nói, Hưng, tìm Đông Thúc đến tiểu liễm. Cái gọi là tiểu liễm là vì thi thể sạch thân sửa mặt, xuyên qua áo liệm. Đây là Bắc Huyền Đại Lục nhập táng bước đầu tiên, mà lại tốt nhất tại người chết tắt khí thì tiến hành, bởi vì là thời gian lâu thi thể tứ chi hội cứng ngắc, ảnh hưởng xuyên áo liệm. Thượng Hưng gật gật đầu, bất quá khi hắn vừa phải đi ra ngoài, Cổ Tâm Di lại mở miệng nói, loại chuyện này, võ sư đại nhân mình có thể tới làm. Thượng Lương Phương nao nao, có chút không nhanh nói, vị cô nương này có chỗ không biết, ta Ô gia trấn tang lễ tập tục là từ nhập liễm sư đến chủ trì. Thật sao? Cổ Tâm Di mỉm cười, nhìn về phía Trầm Hạo, lạnh lùng nói, đem hắn đẩy đi qua. A, Trầm Hạo ngạc nhiên, nhưng từ đối với Cổ Tâm Di kiêng kỵ, hắn vẫn là đi đến Thượng Lương Phương trước mặt, nói, võ sư đại nhân, mời đi. Buồn cười, Thượng Lương Phương đột nhiên giận dữ, thối thể cảnh 9 tầng tu vi bạo phát. Thế mà, làm hắn bạo phát, Trầm Hạo tu vi cũng bạo phát. Trực tiếp đè qua hắn, ngươi, Thượng Lương Phương trợn tròn ánh mắt, người thiếu niên trước mắt này, vậy mà cũng là thối thể cảnh 9 tầng, mà lại theo khí thế đến xem, so với chính mình còn cường hãn hơn. Võ sư đại nhân, ta không muốn động thủ, còn xin ngươi chính mình đi qua. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói. Nói thật, hắn không thích dùng thực lực đi khi dễ cùng chính mình không có cửu nhân. Có thể Cổ Tâm Di đã nói, hắn nhất định phải chấp hành, bởi vì hắn càng không muốn bị cái này nữ nhân khi dễ. Các ngươi, Thượng Lương Phương giận không nhịn nổi, lại không có nhấc chân dự định. Tốt a, Trầm Hạo thấy thế, chỉ tốt chính mình động thủ. Bỗng nhiên, Thượng Lương Phương cước bộ một sai, hướng về ngoài cửa phóng đi. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là dẫm lên, mê tung bộ cản ở trước cửa, đem hắn một phát bắt được. Cổ Tâm Di thì cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng biết trên người người chết có độc, cho nên không dám đi qua. Trầm Hạo nghe vậy, thần sắc khẽ biến, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì. Chỉ là cho người chết tiểu liếm, cũng không phải là cái gì nếu không sự tình, gia hỏa này không dám tới gần, hiển nhiên rõ ràng dung nhi phụ thân trúng độc, hoặc là nói, hạ độc hung thủ cũng là hắn. Cái gì độc? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta là võ sư, là có thân phận, làm sao có thể đi cho người chết tiểu liếm. Thượng Lương Phương ra vẻ trấn định nói, còn giả bộ hồ đồ. Trầm Hạo bỗng nhiên đem hắn xách lên, âm thanh lạnh lùng nói, Dung Nhi phụ thân có phải hay không là ngươi hạ độc. Dung Nhi khóc nước mắt như mưa ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra ngạc nhiên. Thượng bá bá hạ độc, làm sao có thể, hắn cùng ta cha không là bạn tốt à, hắn làm sao lại hạ độc. Dung Nhi không tin, bởi vì nàng thực sự không thể tiếp nhận, một cái cùng phụ thân xưng huynh gọi đệ trưởng bối, lại là hạ độc hung thủ. Thượng Hưng vứt bỏ, để cho nàng cảm nhận được cái gì là bằng hữu. Nếu như phụ thân cũng là bị bằng hữu ám toán, như vậy, trên cái thế giới này, còn có cái gì có thể tín nhiệm? Ai, nhân tâm khó lường, Dung Nhi chỗ kinh lịch những thứ này, chẳng qua là hắc ám nhân tính một góc của băng sơn thôi. Thượng Lương Phương bị Trầm Hạo níu lấy, giãy giụa không thoát, lại giả vờ ngây ngốc nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ Tâm Di khẽ nhíu mày, tiện tay quăng ra một viên thuốc, nói, đem độc dược này cho hắn ăn ăn, tuy nhiên hiệu quả không bằng truy mệnh đoạt hồn đan, nhưng đồng dạng sẽ để hắn đau đến không muốn sống. Truy mệnh đoạt hồn đan, Thượng Lương Phương nghe vậy, con người hơi hơi lấp lóe, chớp mắt là qua. Cái này vô ý cử động tự nhiên khó thoát Trầm Hạo ánh mắt. Chỉ nhìn hắn khí tức băng hàn bạo phát, phong tỏa ra hỏa này thân thể, sau đó đẩy ra miệng hắn đem độc dược ném vào. Phù phù, Thượng Lương Phương nuốt độc dược về sau, sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất. T, A, hắn ngã trên mặt đất thống khổ giằng co, toàn bộ mặt đều đỏ thấu. Mà theo độc tố ăn mòn, tiếng kêu thảm thiết dần dần trầm thấp xuống, mãi đến sau cùng làm há mồm không phát ra thanh âm nào đến. Dung Nhi thấy thế, trong con người lấp lóe kinh ngạc. Tình cảnh này, hắn tại phụ thân thụ thương lúc trở về gặp qua. Lúc đó mời đến đại phu nói, đây là bởi vì miệng vết thương mang theo bạo lệ chi khí, lộng hành quấy rối phụ thân tư duy gây nên, bây giờ muốn đến mới hiểu được, vậy khẳng định là độc dược phát tác gây nên. Cha, Thượng Hưng nhìn đến phụ thân thống khổ tại trên mặt đất giấy ruộng, nhất thời quá sợ hãi. Thế mà, gia hỏa này cũng không dám nhìn hằm hằm Trầm Hạo, bởi vì hắn sợ chết. Thượng Lương Phương tại trên mặt đất giấy ruộng sơ qua, bỗng nhiên, thống khổ nhỏ dần, suy yếu nằm trên mặt đất. Loại độc này hội gián tiếp tính bạo phát, tiếp tục nửa tháng, đến lúc đó ngươi kinh mạch đứt từng khúc, kiểu chết cùng Dung Nhi phụ thân một dạng. Cổ Tâm Di nắm bắt một viên thuốc, nói, đây là giải dược, ngươi như nói thật, có thể miễn thụ thống khổ. Loại đau khổ này, để Thượng Lương Phương khó có thể chịu đựng. Chỉ nhìn hắn suy yếu bất lực nhìn lấy viên kia giải dược, hoảng sợ nói ta. Ta nói, chương 141, hang ổ bị đầu. Ô gia trấn bên ngoài đỉnh núi nhiều một tòa mới tinh phần mộ, Dung Nhi quỳ gối trước mộ bia thấp giọng thút thít. Ở bên cạnh, Thượng Lương Phương đầu lâu còn tại đó, người là Cổ Tâm Di giết. Dung Nhi phụ thân bị Thượng Lương Phương hạ độc, nguyên nhân rất phức tạp, mà căn cứ hắn nói, chính mình là bị người sai xử. Chánh thức hậu trường hắc thủ cũng không rõ ràng là ai, chỉ phụ trách đem độc dược đút cho lão Ô, cũng nghĩ biện pháp để chính mình nhi tử cưới nữ nhi của hắn. Giết người thì đền mạng, Cổ Tâm Di được đến kết quả về sau, liền đem Thượng Lương Phương giết. Nàng biết, Dung Nhi đã triệt để bị đả kích, chính mình đành phải vì nàng làm thay. Trầm Hạo đứng ở đằng xa, nhìn lấy cái kia nữ hài, trong con ngươi lóe ra ảm đạm. Đây là cũng giống như mình bất hạnh đáng thương người, càng bi kịch là bị phụ thân bằng hữu hạ độc. Chẳng lẽ đây chính là nhân tính hắc ám à? Nếu như là dạng này, giữa người và người còn có cái gì tín nhiệm có thể nói? Trầm Hạo rất sụp đổ, bởi vì hắn cái này người trọng tình trọng nghĩa, tiếp nhận không bằng hữu ở sau lưng đâm dao. Bất quá may ra, hắn huynh đệ, để hắn rất tín nhiệm, sẽ chỉ vì lẫn nhau cản đao tử. Đi thôi, Cổ Tâm Di quay người rời đi. Thế mà, hai người mới vừa đi xuống núi, Dung Nhi đuổi tới. Nàng quỳ gối Cổ Tâm Di trước mặt, hai mắt rưng rưng nói, phụ thân rời đi, ta đã không chỗ nương tựa, khẩn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, thụ ta võ nghệ. Ngươi muốn vì cha báo thù? Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn. Dung Nhi gật gật đầu, nắm chặt tay ngọc, giọng căm hận nói, thù giết cha, không đội trời chung. Cổ Tâm Di lắc đầu, nói, không có có manh mối, muốn báo thù nói nghe thì dễ. Dung Nhi cắn răng, giọng căm hận nói, ta đã đoán được, chỉ là còn không có năng lực này đi báo thù. Ồ, Cổ Tâm Di nói, xem ra, ngươi còn có không muốn người biết bí mật, cũng tốt. Theo ta trước đi Tây Bắc vực đi. Tiền bối đồng ý thu ta làm đồ đệ sao? Dung Nhi nao nao, nàng có chút không dám tin, bởi vì nàng là ôm lấy thử một lần thái độ. Cổ Tâm Di cười nói, xem như thế đi. Sau đó chỉ Trầm Hạo, nói, đây là đại sư huynh của ngươi. A, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, đại sư huynh, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không phải là ngươi đồ đệ. Bất quá nói đi thì nói lại, có như thế một cái ngực lớn sư muội, cái kia. Nhìn lấy vẫn rất đẹp mắt a. Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di mang theo Dung Nhi rời đi Ô Gia trấn. Tới đêm khuya, một đám thần bí người áo đen xuất hiện tại trong trấn. Ngày kế tiếp, võ sư Thượng Lương Phương gia quyến cùng nhi tử Thượng Hưng Đồng đều bị tàn sát, đình viện cũng tại đại hỏa phía dưới hóa thành phế tích. Có quan hệ những thứ này, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di cũng không biết, giờ phút này bọn họ đã đi ra Bắc vực, tiến vào thông đi Tây Bắc vực đầy trời trong núi rừng. Giống, hưu, giống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trầm Hạo lại bắt đầu bị hung thú điên cuồng đuổi theo đào mệnh kiếp sống. Đêm tối phía dưới trong sơn động, Trầm Hạo giống như chó chết tê liệt tại trên mặt đất, còn kém lẻ lưỡi miệng lớn hô hấp. Không có cách nào, kết thúc mỗi ngày, bị mấy chục con cửu giai hung thú điên cuồng đuổi theo, sớm đã tình trạng kiệt sức. Dung Nhi lo lắng nói, sư huynh ngươi không sao chứ? Nàng đã triệt để đem Cổ Tâm Di coi như sư phụ, đem Trầm Hạo làm đại sư huynh. Không có việc gì. Trầm Hạo yếu ớt nói, không chết. Thế mà, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di thì vừa cười vừa nói, Trầm Hạo, sơn động quá nhỏ, chúng ta lại là nữ sinh, ngươi ra đi ngủ đi. A, Trầm Hạo khóc không ra nước mắt, ngươi là nữ sinh, ngươi là nữ ma đầu có được hay không? Trầm Hạo kéo lấy suy yếu thân thể đi tới, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, âm thầm tính toán, trở lại Phong Vũ học phủ cần phải bao lâu thời gian. Ra đến như vậy lâu, hắn rất muốn huynh đệ mình, còn có chút muốn cái kia đáng yêu Mộ Dung Liên Nguyệt. Cổ Tâm Di lựa chọn trở về lộ tuyến cùng tiến về Bắc vực lúc lộ tuyến khác biệt. xác thực nói, con đường này so lúc đến muốn hung hiểm nhiều. Vài ngày sau, ba người đi nhập nơi núi rừng sâu xa, hung thú càng ngày càng ít gặp, cơ hồ tất cả đều là có thể so với ngưng nguyên cảnh yêu thú. Trầm Hạo, khi mọi người đi tới một chỗ bên hồ nhỏ, Cổ Tâm Di đột nhiên dừng lại, nói, người đi phía trước canh gác. A, Trầm Hạo ngoan ngoãn rời đi, hắn hiểu được, Cổ Tâm Di khẳng định lại muốn tắm rửa. Ai, nữ nhân thật phiền phức, nhìn ca, một tháng không có tắm rửa, cũng không thấy làm thế nào. Làm một cái rất hồn nhiên thiếu niên, Trầm Hạo trực tiếp đi ra trong vòng 3-4 dặm chỗ, ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ. Nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa, loại ý nghĩ này hắn nghĩ tới, cũng không dám a, như bị Cổ Tâm Di phát hiện, tất nhiên ngỏm củ tỏi. Giống, đột nhiên, nơi xa truyền đến yêu thú gào thét. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nhảy đến trên đại thụ, đưa mắt nhìn lại liền phát hiện phía trước cách đó không xa, có một đầu tiểu sơn cao hùng thú ngay tại khua lấy tay gấu, sau đó cả kinh nói yêu thú cấp 3, đại địa ma hùng. Giống, một chỗ trống trải địa phương, phảng phất đại sơn giống như đại địa ma hùng chính tại điên cuồng oanh kích mặt đất, tại nó bốn phía có 7 tên thiếu niên. 7 người tu vi bạo phát, đều là ngưng nguyên cảnh nhất trọng. Mà đối mặt có thể so với ngưng nguyên cảnh tam trọng hung thú, bọn họ không có chút nào khiếp đảm, vững vàng cầm kiếm tới run rẩy. Ma hùng không làm gì được bọn họ, lần lượt bị lợi kiếm tập kích, máu me đầm đìa, vết thương tràn đầy. Giống, sau cùng, ma hùng bởi vì mất máu quá nhiều, phát ra sau cùng kêu thảm, ầm vang ngã trên mặt đất. Phối hợp thật ăn ý, Trầm Hạo trốn ở cách đó không xa, nhìn đến thất người sống sờ sờ đem yêu thú cấp 3 mài chết, bội phục không thôi. Hắn chỉ là bội phục, mà không phải hâm mộ. Nếu như đổi lại hắn cùng huynh đệ nhóm, đạt tới cấp bậc này, đồng dạng có thể không cần tốn nhiều sức mài chết đầu này cồng kềnh đại cẩu hùng. Bàn về đoàn đội ăn ý độ, Trầm Hạo xưa nay không cho là mình cùng huynh đệ nhóm sẽ thua bởi người khác. Cũng là tự tin như vậy. Người nào, ngay tại Trầm Hạo ta tự tin, ta tự hào thời khắc, một tên thiếu niên hướng hắn ẩn tàng vị trí hô. Bị phát hiện, Trầm Hạo âm thầm kinh ngạc, chợt theo chỗ tối nhảy ra, cười nói, người qua đường. 7 tên thiếu niên gặp một thiếu niên xuất hiện, sắc mặt có chút hoảng hốt. Người này nhìn qua cũng mới thối thể cảnh tam tứ trọng, làm sao tiến đến? Không sợ bị cao gia yêu thú giết chết sao? Vị bằng hữu này, nơi đây chính là nơi núi rừng sâu xa, thường có cao gia hung thú ẩn hiện, vẫn là mau đi trở về đi. Cầm đầu thiếu niên nói, Trầm Hạo nhếch miệng cười cười, đối cái này mi thanh mục tú thiếu niên có hảo cảm. Lần thứ nhất gặp gỡ, lại lo lắng cho mình an nguy, dạng này người tất nhiên không phải cái gì người xấu. Đại ca, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta vẫn là nhanh hội học phủ đi. Một tên thiếu niên thúc giục nói. Học phủ, Trầm Hạo ngạc nhiên, nói các ngươi là Phong Vũ học phủ học sinh. Không phải, thiếu niên lắc đầu cười cười, nói chúng ta là Lăng Vân học phủ học sinh. Trầm Hạo nhất thời tỉnh ngộ, khó trách mấy cái này cùng chính mình tuổi tác tương tự thiếu niên, tại thượng đẳng võ khu chưa từng thấy, nguyên lai là Bắc vực Lăng Vân học phủ học sinh. Nói đi thì nói lại, Lăng Vân học phủ quá châu a, lại có dạng này đoàn đội. 2 năm sau, chính mình như mang theo các huynh đệ tham gia ba giáo hội võ, đụng phải bọn họ sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. Cáo từ, thiếu niên chắp tay một cái, mang theo 6 tên đồng bạn rời đi. Bất quá trước khi ly biệt, nhưng lại nhắc nhở, bằng hữu, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là mau đi trở về đi. Trầm Hạo cũng chắp tay một cái. Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như cái thế giới này giữa người và người đều là như thế thân mật, mà không phải Lăng Hạo, Thượng Lương Phương dạng này, thật là tốt đẹp bao nhiêu. Trầm Hạo trở lại trước đại thụ, cũng không lâu lắm Cổ Tâm Di cùng Dung Nhi đi tới. Hai người tóc đen ướt sũng, tướng mạo lại cực kỳ xuất sắc, cùng đi đến giống như hai cái đi tắm tiên nữ. Trầm Hạo không khỏi hơi hơi ngốc trệ, nhìn cái gì, Cổ Tâm Di nhấp nhô lườm hắn một cái, nói, lên đường. Há, Trầm Hạo vội vàng thu hồi ánh mắt, ở phía trước dẫn đường. Khi bọn hắn cùng nhau đi tới, lần lượt gặp phải rất nhiều cách ăn mặc cùng 7 người đoàn đội tương tự võ giả. Lăng Vân học phủ học sinh cũng muốn làm nhiệm vụ sao? Trầm Hạo rất là không hiểu. Dung Nhi liền nói, đúng vậy a, ta nghe nói Lăng Vân học phủ cao cấp học sinh, mỗi ngày đều muốn vì tích phân phấn đấu. Tích phân, Trầm Hạo khóe miệng co giật, cảm tình, tích phân hình thức cũng không phải Phong Vũ học phủ mới có a. Đúng, Trầm Hạo hỏi, ngươi vì cái gì không có đi Lăng Vân học phủ học tập võ đạo đâu? Cô gái này tu vi là thối thể cảnh nhất trọng, tư chất khẳng định trung phẩm trở lên. Lẽ ra cần phải sớm liền tiến vào học phủ. Dung Nhi ảm đạm thương tâm, sau đó thấp giọng nói, phụ thân nói bên ngoài quá nguy hiểm, không để cho ta tham gia học phủ khảo hạch. Trầm Hạo trầm mặc, hắn cảm giác mình thật sự là miệng tiện, hỏi cái gì không tốt, không phải hỏi người ta chuyện thương tâm. Quá ngây thơ, Cổ Tâm Di đột nhiên lạnh lùng nói, võ giả nếu dám đối mặt nguy hiểm, dạng này mới có thể trưởng thành. Trầm Hạo im lặng, đại tỷ, Dung Nhi vừa mới mất đi thân nhân, người nói như vậy không tốt lắm đâu. Thế mà, Dung Nhi thu hồi ảm đạm, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, sư phụ nói đúng, ta không sợ nguy hiểm, ta muốn đuổi nhanh trưởng thành. Cổ Tâm Di khẽ nhíu mày, nói bao nhiêu lần, không phải sư phụ, là tỷ tỷ. A, Dung Nhi cúi đầu xuống, thấp giọng nói, tỷ tỷ. Được, Cổ Tâm Di cười nói, chúng ta đi thôi. Dung Nhi nện bước nhỏ, loạng choạng theo sau. Tại sao là loạng choạng đâu? Ngươi hiểu được, lại dài dằng dặc lữ hành, chung quy sẽ có điểm cuối. Hơn một tháng sau, ba người đứng tại Phong Vũ Thành trước cửa thành. Trầm Hạo nâng lên hai tay, một mặt hạnh phúc nói, rốt cục trở về. Đúng vậy a, trở về, khủng bố ma quỷ huấn luyện, phải kết thúc. Giờ khắc này, Trầm Hạo cảm giác mình toàn thân thoải mái, hận không thể lập tức nằm tại trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc. Trầm Hạo, là Trầm Hạo, ba người đi vào Phong Vũ Thành, người qua đường ào ào kinh hô lên, nhìn về phía Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra sùng bái. Dung Nhi hơi hơi ngạc nhiên, thấp giọng nói, sư huynh, người thật giống như ở chỗ này rất là nổi danh. Cái đó là, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, tại Phong Vũ Thành, không có người không biết ta Trầm Hạo. Gia hỏa này có chút đắc ý, thật lợi hại, Dung Nhi ánh mắt lóe ra quang mang, rất là sùng bái. Sư muội, trở lại học phủ dàn xếp về sau, ta dẫn người đi Túy Tiên lâu ăn thật ngon một trận. Trầm Hạo là rất hào phóng nói ra, tuy nhiên hắn không cho là mình là Cổ Tâm Di đồ đệ, nhưng vẫn là coi Dung Nhi là làm sư muội, xác thực nói, coi như muội muội đến đối đãi. Càng một đường lên, cái này bộ ngực rất lóa mắt nữ hài, một mực đối với mình hỏi han ân cần, để hắn rất cảm động. Phong Vũ học phủ, ba người đi vào, thấy cái kia quen thuộc hoàn cảnh, Trầm Hạo cảm thấy rất thân thiết. Nói thật, Phong gia thôn đều không loại này, nhà cảm giác. Trầm Hạo trở về, có trò vui nhìn, gia hỏa này không về nữa, giang hồ minh chỉ sợ đều nhanh xong đời. Hắc hắc, hắn trở về chỉ sợ cũng muộn rồi. Mọi người ào ào tự mình nghị luận, Trầm Hạo đi vào thượng đẳng võ khu trên đường nhỏ, nghe đến bọn họ nói, biểu hiện trên mặt nhất thời âm trầm xuống. Cảm giác không ổn, quả nhiên, làm hắn cáo biệt Cổ Tâm Di hai người, một mình đi vào bên hồ Tiểu Đình, phát hiện Mê Viễn đại trận vậy mà biến mất. Mẹ, trận pháp đâu? Trầm Hạo trong con người phun ra lửa giận. Mê Viễn đại trận thuộc về cao cấp trận pháp, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhất định phát sinh cái gì. Minh chủ, đột nhiên, trong rừng cây nhỏ, hãn tướng cùng Hạ Kha chờ một đám giang hồ minh lão thành viên vọt ra đến, từng cái mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị đánh. Ai làm? Trầm Hạo thấy thế, song quyền nắm chặt, công tử các cùng hai đường. Hãn tướng cùng Hạ Kha phẫn nộ nói, bọn họ thương thế tốt về sau, liên hợp lại đánh lén chúng ta, sau cùng còn đem Mê Viễn đại trận làm hỏng. Trương Kiến Hồng bọn họ đâu? Trầm Hạo vội vàng hỏi, hắn rất lo lắng cho mình các huynh đệ. Bốn đường đường chủ cùng quân sư tiến vào chân khí đại trận đã hai tháng, đến bây giờ không có đi ra. Hãn tướng mở miệng nói ra, mấy tên này, Trầm Hạo nổi giận đùng đùng nói, hang ổ đều bị ủi, còn tại tu luyện. Chương 142, huynh đệ tấn cấp. Trầm Hạo rời đi cái này hơn 2 tháng, thượng đẳng võ khu có thể nói phong vân đột biến. Hai đường đường chủ thương thế đột nhiên khỏi hẳn, sau đó cùng công tử các liên hợp lại, bắt đầu điên cuồng chèn ép giang hồ minh. Hết lần này tới lần khác ở cái này mấu chốt, minh chủ Trầm Hạo không tại, bốn đường đường chủ cùng quân sự ào ào bế quan. Cuối cùng, nửa vầng trăng xuống tới, không có tuyệt đối chủ lực giang hồ minh nhất thời bị đánh tan, liền khu vực Mê Viễn đại trận cũng bị phá hư. Sau cùng còn bị ba phe thế lực phong tỏa lịch luyện đường, triệt để đoạn tuyệt tích phân nơi phát ra. Thực kết quả này, rất nhiều học sinh đều đã đoán, lại không nghĩ rằng hội đến như vậy nhanh, dù sao hai đường đường chủ thương thế nghiêm trọng, lẽ ra cần phải nằm tại giường hơn nửa năm mới đúng, vì cái gì đột nhiên tốt đâu. Vì cái gì tốt đâu, còn muốn theo một người nói lên, người kia chính là tại thượng đẳng võ khu vô cùng có danh thanh đan đạo thiên tài, Dược Hồng. Phong Vũ học phủ chú trọng võ đạo, đồng dạng chú trọng đan đạo thiên tài, còn vì này đơn độc thiết lập đan dược đường. Dược Hồng là đan dược đường trưởng lão duy nhất đệ tử. Hắn tiến vào học phủ đã có 3 năm, tu vi tuy nhiên tại thượng đẳng võ khu rất không đáng chú ý, nhưng đan đạo lại phi thường xuất sắc, đã được đến tam phẩm đan đồ chứng nhận, tiện tay luyện chế đan dược nhưng tại Phong Vũ Thành bán đến hơn vạn lượng. Đương nhiên, đan thuật chỉ là thứ yếu, trọng yếu là, người này là đế quân thành dược gia dòng chính. Dược gia, không thuộc về tứ đại gia tộc, nhưng lại tại đế quân thành có thuộc tôn sùng. Gia tộc này cùng tên hắn một dạng, đối đan dược, y dược đều vô cùng tinh thông, tại Tây Bắc vực hoàn toàn xứng đáng chính là đan dược đệ nhất thế gia. Nghe đồn, dược gia gia chủ đã được đến đan minh chứng nhận, đạt tới nhất phẩm đan tông. Đan tông, Bắc Huyền đại lục phía trên cực kỳ hy hữu, thân phận cũng là cực cao. Càng trọng yếu, Tây Bắc vực rất nhiều gia tộc thuê danh dự đan sư đều xuất từ Dược gia, đan dược sinh ý cũng từ Dược gia chiếm cứ chí ít 8 thành số lượng. Dược gia rõ ràng là Tây Bắc vực quái vật khổng lồ, địa vị không kém chút nào đế quân thành tứ đại gia tộc. Kỳ quái là, Dược gia làm nội tình 10 phần đan dược thế gia, dòng chính sao sẽ xuất hiện tại học phủ đâu? Cái này khiến rất nhiều học sinh không hiểu, nhưng lại không thể phủ nhận, Dược Hồng tu vi tuy nhiên không cao, nhưng ở trong mắt học sinh, địa vị không kém chút nào song thánh. Chỉ là, người này ngày bình thường cắm đầu tu luyện đan đạo, rất ít xuất hiện. Trước đây không lâu, Hoàng Phủ Vân đem thuốc hoàng mời đi ra, lấy tự chế tam phẩm hoàng giai khôi phục đan, để hai đường đường chủ thương thế khôi phục. Như thế, mới có ba phe thế lực cường thế phản kích, thời gian nửa tháng trọng trọng đả kích Giang Hồ Minh. Dược Hồng, Trầm Hạo tiến về chân khí đại trận thời điểm, theo hắn tướng trong miệng biết được hết thảy. Cái này đan đạo thiên tài, hắn chưa từng nghe nói, nhưng bây giờ xem ra đã bị công tử các lung lạc, như vậy thì hai chữ địch nhân. Trầm Hạo tiến vào chân khí đại trận, vừa vặn, Trương Kiến Hồng bọn người cao hứng bừng bừng theo trong phòng tu luyện đi ra. Chuột, Tiền Như Sơn mắt sắc, phát hiện Trầm Hạo, nhếch miệng cười nói, ha ha, người có thể trở về. Trương Kiến Hồng xông lại, ôm hắn, dốc hết ra lấy tươi cười nói, chuột, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy năm người, cả kinh nói, các ngươi tấn cấp. Ha ha, Trương Kiến Hồng vỗ bộ ngực, nói, không sai, chúng ta đều bước vào cảnh giới thứ hai. Trầm Hạo rời đi hơn 2 tháng, bọn họ cũng tại đại trận tu luyện 2 tháng, dựa theo gấp 10 lần chân khí tốc độ, tương đương ở bên trong tu luyện gần như 2 năm. Mà nỗ lực không có uổng phí, 5 người tuần tự tăng lên tới ngưng nguyên cảnh. Lợi hại a, Trầm Hạo đại hỉ không thôi, các huynh đệ tấn cấp cảnh giới thứ hai, đây chính là đại hỉ sự. Ha ha, Trương Kiến Hồng gia hỏa này đắc ý nói, chuột, ta có thể là cái thứ nhất bước vào cảnh giới thứ hai. Cát, Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu ào ào xem thường, thế nào, Trương Kiến Hồng quệt miệng, rất tiện nói, không phục, đến luyện một chút a. Được, Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu đột nhiên bạo phát tu vi tiến lên, đem gia hỏa này ấn tại trên mặt đất, quyền cước cùng sử dụng một trận đánh lung tung. Ngươi, các ngươi hai đánh một, quá vô sỉ. Trương Kiến Hồng treo mắt gấu mèo từ dưới đất bò dậy. Ngươi lại không nói đơn đấu. Tiền Như Sơn cười nói. Hiu, đột nhiên, Trương Kiến Hồng tiến lên. Tiền Như Sơn thông minh cực kỳ, lúc này tránh ra. Trương Kiến Hồng cũng không ngốc, biết ra hỏa này rất trơn. Đại thủ đột nhiên chuyển một cái, bắt lấy bên cạnh Diệp Tiêu, sau đó ấn tại trên mặt đất một trận đánh lung tung. Rất nhanh Diệp Tiêu đỉnh lấy mắt gấu mèo đứng lên. Trầm Hạo thấy thế, không còn gì để nói. Nhưng lại không thể không nói, mấy tháng không gặp, lần nữa nhìn đến các huynh đệ ở giữa không kiêng nể gì cả vui đùa ầm ĩ, vẫn là rất cảm thấy thân thiết. Đến, chuột, chúng ta luyện một chút, Trương Kiến Hồng đưa ánh mắt đặt ở Trầm Hạo trên thân. Gia hỏa này ngay từ đầu tu vi cao hơn Trầm Hạo, về sau bị vượt lại, một mực không có dẫn trước, bây giờ thật vất vả trước một bước bước vào ngưng nguyên cảnh, làm sao cũng phải thật tốt luyện một chút, khi dễ gia hỏa này. Trầm Hạo cũng muốn thử xem. Nhưng vẫn là bỏ ý niệm này đi, chợt cả giận nói, chúng ta mê huyễn đại trận đều bị người đầu, cái kia còn có tâm tình luyện. Cái gì, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào trừng mắt, mê huyễn đại trận bị ủi. Diệp Tiêu nhíu mày lại, nói, ba phe thế lực làm. Trầm Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, hai đường đường chủ đã khôi phục, thừa dịp ta đi bắc vực cùng các ngươi tu luyện, đem bọn hắn khi dễ rất thảm. Ngoá, Trương Kiến Hồng sát khí đằng đằng nói, chuột, đi, báo thù. Tiền Như Sơn hoạt động phía dưới gân cốt, cười lạnh nói, vừa mới tấn cấp cảnh giới thứ hai, liền lấy hai đường đường chủ đến luyện tay một chút. Lãnh Đoạn Thủy Trung đứng ở phía sau, không nói một lời, nhưng quanh thân bộc phát ra cực kỳ sắc bén khí tức, giống như sẽ phải ra khỏi vỏ lợi kiếm. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, xem ra cái này lạnh vấn đề không chỉ là tấn cấp cảnh giới thứ hai, chỉ sợ đối kiếm đạo lại có mới lĩnh ngộ. Trầm Hạo, còn có hắn năm cái huynh đệ, Giang Hồ Minh Hạch tâm chiến đấu lực rốt cục xuất hiện. Có sát khí, chỉ sợ đây là muốn đi tìm ba phe thế lực tính sổ sách a. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng mấy người đi ra chân khí đại trận, nhất thời trở thành chú ý tiêu điểm. Tại thượng đẳng võ khu, bàn về đoàn đội danh tiếng, Trầm Hạo bọn họ hoàn toàn xứng đáng là hạng nhất. Có điều, rất nhiều học sinh đi theo Trầm Hạo đằng sau, lại thất vọng phát hiện, gia hỏa này cũng không có đi tìm ba phe thế lực phiền phức, mà chính là đi vào Giang Hồ Minh đã bị phá hư mê huyễn trước đại trận. Giờ này khắc này, Hán tướng cùng Hạ Kha bọn người tại chỗ, Hoàng Chí Hồng đoàn đội cùng đan tài cầm đầu đan gia thiên tài cũng tới, những thứ này mới lên cấp thành viên đều không ngoại lệ, từng cái mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị ba phe thế lực khi dễ. Mẹ, gặp Giang Hồ Minh thành viên từng cái trên mặt bị thương, Trương Kiến Hồng giận dữ không thôi. Hán tướng, thì nhiều người như vậy sao? Trầm Hạo quét mắt một vòng Giang Hồ Minh thành viên, gặp người mấy cái có trăm người, sắc mặt âm trầm xuống. Tại hắn tiếp nhận Minh chủ trước sau, Giang Hồ Minh nhân số chỉ ít tại 150 người trở lên. Minh chủ, có rất nhiều không có cốt khí thành viên, bị ba phe thế lực đánh sợ lui Minh. Hán tướng bực tức nói. Hạ Kha thì nghiến răng nghiến lợi nói, còn có mấy cái là công tử các nằm vùng. Nằm vùng, Trầm Hạo ngạc nhiên, Diệp Tiêu hơi hơi trầm ngâm, nói, hẳn là công tử các quân sư gây nên. Không sai, Trầm Hạo còn chưa tiếp nhận Minh chủ lúc, công tử các quân sư đã xếp vào nằm vùng lẫn vào Giang Hồ Minh, vốn là dự định thu hoạch tình báo, chuẩn bị đánh lén, kết quả nằm vùng còn không có mang đến tin tức, Trầm Hạo lên làm Minh chủ sau ngày thứ hai thì phát động tia chớp tập kích, đánh trở tay không kịp. Ngoá! Trương Kiến Hồng cả giận nói, xem ra chúng ta ra tay quá nhẹ. Anh Tư tỷ đâu? Trầm Hạo đột nhiên ý thức được Phó Minh Chủ không có ở chỗ này. Anh tỷ hôm qua đi tu vũ đường tu luyện, bị công tử các thành viên chắn ở bên trong. Hán tướng bất đắc dĩ nói, ta cùng Hoàng Chí Hồng bọn người giết đi qua, kết quả bị đánh trở về. Trầm Hạo nhịn không được bạo một câu chửi bậy, có thể thấy được, hắn là thật sinh khí. Đem người ngăn ở tu vũ đường, điểm ấy tử cũng có thể nghĩ ra được, đám người kia đầy đủ tuyệt. Trầm Hạo song quyền nắm chặt, nói, đi tu vũ đường. Trăm tên Giang Hồ Minh thành viên tập kết cùng một chỗ, từ Trầm Hạo xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp hướng về tu vũ đường đi đến, trên người bọn họ đều là tản ra khí thế bàng bạc, đây là một loại áp lực thật lâu phẫn nộ, đây là thuộc tại Giang Hồ Minh độc có khí thế. Giang Hồ Minh toàn thể thành viên xuất động, ha ha, có náo nhiệt có thể nhìn, bọn họ tựa như là đi tu vũ đường, ta nghe nói, Giang Hồ Minh Phó Minh chủ bị ba phe thế lực vây ở tu vũ đường. Đi ngang qua học sinh ào ào tụ tập, đi theo Trầm Hạo bọn người đằng sau, bọn họ chờ mong Giang Hồ Minh cùng tam đại thế lực liều mạng, dạng này mới có niềm vui thú a. A, thật náo nhiệt, thượng đẳng võ khu trên nhà cao tầng, Cố Danh Tư nhìn lấy Trầm Hạo mang theo một đám học sinh đi hướng tu vũ đường, trên mặt hiển hiện mỉm cười. Nhiều như vậy học sinh tụ tập, một tên trưởng lão lo lắng nói, Cố lão, muốn hay không đi xuống ngăn cản? Không cần, Cố Danh Tư khoát khoát tay. Nói, học sinh tổ chức những năm này qua quá an nhàn, để bọn hắn làm ầm ĩ chưa hẳn không là một chuyện tốt. Lão giả khóe miệng co giật, làm ầm ĩ. Trầm Hạo cùng hắn thành viên khí thế loại này, rõ ràng muốn chuẩn bị làm một vố lớn, cái này nếu là đánh lên tràng diện khó có thể khống chế, náo chết người thì phiền phức. Tựa hồ cũng ý thức được điểm này, Cố Danh Tư hơi hơi trầm ngâm, chợt an bài nói, phân phó ở trường áo đen đặc sứ, để bọn hắn nhìn kỹ đám học sinh này. Chỉ cho đánh nhau, không cho phép náo chết người tới. Người trưởng lão kia gật gật đầu, quay người rời đi, mà đợi hắn đi về sau, Cố Danh Tư đưa mắt nhìn sang Trầm Hạo, cười nói tiểu gia hỏa, theo học phủ ma nữ xuất ngoại lịch luyện hơn 2 tháng, có phải hay không biến đến mạnh hơn, ta rất chờ mong. Hiu, hiu, vô số áo đen võ giả bay lượn mà đến, hướng về tu vũ đường cực tốc bước đi, số lượng có tới 20 người. Bọn họ chính là phong vũ học phủ áo đen đặc sứ. Tu vi đều là tại cảnh giới thứ hai trở lên. Áo đen đặc sứ không chỉ có phụ trách vì học phủ tìm kiếm thiên tài, cũng phụ trách học phủ công tác bảo an, cao tầng trưởng lão là học phủ đỉnh phong lực lượng, bọn họ thì là học phủ trung kiên lực lượng. Ta đi, áo đen đặc sứ đều xuất động a. 20 tên áo đen đặc sứ, cấp tốc đến từ tu vũ đường, sau đó phân tán ra đến, nhất thời gây nên học sinh bàn tán sôi nổi, thậm chí có người cả kinh nói, bọn họ không có ngăn cản mà chính là đứng bên ngoài. Chẳng phải là nói, Giang Hồ Minh cùng ba phe thế lực đại chiến, học phủ cao tầng không nhúng tay vào ngăn lại. Hẳn là dạng này, mọi người ào ào nghị luận, cũng rốt cuộc ý thức được, sự tình giống như càng ngày càng nghiêm trọng, cái này muốn đánh lên, chỉ sợ là một trận huyết chiến a. Thông hướng tu vũ đường trên đường nhỏ, Trầm Hạo đã xuất hiện, Trương Kiến Hồng chờ Giang Hồ Minh thành viên theo ở phía sau, từng cái ma quyền sát trưởng, trùng trùng điệp điệp dừng ở tu vũ đường trước đất trống chỗ. Hưu, ngay tại lúc này, lấy Hoàng Phủ Vân cầm đầu tam đại thế lực thành viên cũng ào ào xuất hiện, Trầm Hạo trở về tin tức bọn họ đã sớm thu đến, cũng biết bọn họ tập thể đi tới nơi này, cho nên làm tức điều động nhân mã chạy tới. Trong nháy mắt, nho nhỏ tu luyện đường đất trống, tập kết hơn 300 tên tổ chức thành viên, số lượng đều nhanh là thượng đẳng võ khu học sinh một nửa. Chương 143, đại chiến khai mạc, mấy trăm tên học sinh ngưng tập hợp một chỗ, dù là bên trong hỗn tạp thối thể cảnh lục thất trọng, tập thể bộc phát ra tu vi, hình thành sóng nhiệt và kinh khí cũng là kinh khủng dị thường. Thật muốn đại chiến a, học phủ còn giống như không có xuất hiện qua nhiều như vậy thế lực trắng trợn đối lập đi. Cao tầng phái ra áo đen đặc sứ đứng ở bên cạnh, hiển nhiên không có nhúng tay dự định, xem ra bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đánh lên. rất nhiều không có tổ chức thiếu niên ào ào lẫn mất xa xa, sợ đến thời điểm đánh lên đem chính mình tác động đến đi vào. Ha ha, Hoàng Phủ Vân nhìn lấy Trầm Hạo, cười lạnh nói, Trầm Minh Chủ, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì? Gia hỏa này, Trầm Hạo sụp đổ, ta mang nhiều người như vậy, ngươi nhà không nhìn phía sau ngươi, người so ta còn nhiều. Trầm Hạo lạnh lùng nói, đem ta Giang Hồ Minh Phó Minh Chủ phóng xuất. Ba phe thế lực cùng Giang Hồ Minh sớm đã như nước với lửa. Hoàng Phủ Vân cũng lười phủ nhận, mà chính là cười nói, ngươi xác định, chỉ làm cho ta thả các ngươi Phó Minh Chủ sao? Có ý tứ gì? Trầm Hạo thần sắc âm trầm xuống. Không có ý tứ, Hoàng Phủ Vân cười nói, Quý Minh Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan cũng ở bên trong. Trầm Hạo nghe vậy, trong con ngươi, xoát, một chút hiện ra lửa giận. Ha ha, Hoàng Phủ Vân cười to nói, đã sớm nghe nói Trầm Minh Chủ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt quan hệ không ít, bây giờ xem ra, quả nhiên truyền ngôn không sai a. Gia hỏa này dùng quân sư mưu kế, đem Mộ Dung Liên Nguyệt cố ý nhốt ở bên trong, anh tư cùng Nhược Lan vừa vặn cùng một chỗ thành bổ sung phẩm. Hắn là cố ý chọc giận Trầm Hạo, bởi vì hắn muốn để gia hỏa này mất đi tỉnh táo, thật tốt đánh một trận, mà không phải chỉ biết là đánh lén. Ai, gia hỏa này thật bị Trầm Hạo cái đoàn đội này vô sỉ đánh lén chiến thuật dọa sợ, đành phải bắt hắn lại xương sườn mềm, lựa chọn chính diện bức bách đoàn chiến. Thế mà, Hoàng Phủ Vân không biết là, Trầm Hạo vốn là không có ý định đánh lén, bởi vì làm tập kích là tại thực lực không đủ tình huống dưới, hiện tại các huynh đệ đều bước vào cảnh giới thứ hai, tại sao phải sợ bọn hắn cái rắm? Dẫn người tới, chính là chuẩn bị chính diện lập đoàn. Vù vù, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra lửa giận, tay trái hiện ra một cuồn cuộn khí tức băng hàn, tay phải hiện ra hỏa diễm khí tức. Hoàng Phủ Vân thành công chọc giận hắn. Hưu, ngay tại lúc này, hai đường đường chủ rơi vào ba phe thế lực trận doanh bên trong, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Thế mà, để mọi người chấn kinh là, theo hai đường đường chủ xuất hiện, lại có ba tên võ giả bay lượn mà đến, tu vi bạo phát đều là ngưng nguyên cảnh. Ba phe thế lực vậy mà mỗi người lại nhiều một tên cảnh giới thứ hai võ giả. Ta nghe nói, tựa như là ăn đề cao hấp thu chân khí tốc độ đan dược mới tấn cấp. Thì ra là thế, khẳng định là dược hồng cho bọn hắn. Mọi người ào ào minh ngộ, ào ào không ngừng hâm mộ. Đề cao chân khí tốc độ đan dược, ở trên thị trường có giá trị không nhỏ, phổ thông tiểu gia tộc cũng mua không nổi a. Ai, dược gia dòng chính cũng là châu, dạng này đan dược có thể tùy tiện cho người ta. Tiểu tử, ngươi mang nhiều người như vậy. Là muốn đánh quần chiến sao? Hạ Kỳ nhìn lấy Trầm Hạo, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Thương thế hắn đã tốt, mà lại tại phụ trợ tính đan dược kích phát dưới, cảnh giới đã triệt để vững chắc, so với tham gia cá nhân chiến mạnh lớn rất nhiều. Người ít như vậy, đánh lên thì không sợ ăn thiệt thòi à? Danh nhân đường đường chủ vừa cười vừa nói, người này cảnh giới cũng so trước kia đề cao không ít, toàn ỷ vào dược hồng đan dược. Đây chính là một tên luyện đan sư giá trị chỗ, khó trách sẽ bị võ giả tôn kính. Lải nhải, Trầm Hạo nắm quyền, lạnh lùng nhìn lấy ba người. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Cổ Tâm Di thanh âm từ đằng xa truyền đến, nói, uy, Trầm Hạo. Rát, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, bởi vì nàng một câu trong nháy mắt tiêu tán. Học phủ ma nữ, ba phe thế lực thành viên cùng lão đại nhìn thấy nơi xa nữ nhân kia, ào ào hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghe đồn này ma nữ là Giang Hồ Minh danh dự đan sư, bây giờ xuất hiện chẳng lẽ là thật. Xấu đồ ăn. Hoàng Phủ Vân bọn người chiến ý hoàn toàn không có, có rút lui dự định. Mấy tên này mới vừa rồi còn hăng hái, nhìn đến Cổ Tâm Di lập tức liền chỗ nào. Trầm Hạo quay đầu, mờ mịt nhìn lấy nàng, chẳng lẽ cái này nữ nhân cũng muốn tham chiến. Nói thật, hắn không muốn nhìn thấy Cổ Tâm Di thêm vào chiến trường, như thế tới nói, ba phe thế lực thì mất đi chiến đấu lực, đánh lên thật là mất hứng, thực sự chưa đủ nghiền. Tựa hồ xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, yên tâm đi, ta sẽ không xuất thủ. Cái này là các ngươi nam nhân ở giữa sự tình. Hoàng Phủ Vân cùng Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời yên tâm. Có điều, Cổ Tâm Di thì tiếp tục nói, ta nghe nói công tử các nhiều một tên luyện đan sư, cho tam đại thế lực không ít đan dược, làm Giang Hồ Minh danh dự đan sư, ta làm sao cũng muốn bày tỏ một chút. Nói xong, tiện tay vung lên, quăng ra một bình đan dược, nói, đây là Bảo Nguyên đan, nhưng tại nửa canh giờ kích phát võ giả tiềm lực, ăn nó, thật tốt đánh bọn này chỉ biết là khó xử nữ nhân ra hỏa. Ách, Hoàng Phủ Vân cùng hai đường đường chủ sắc mặt khó nhìn lên. Bọn họ ngược lại không phải là để ý cái gì Bạo Nguyên đan, mà chính là Cổ Tâm Di câu nói sau cùng. Chẳng lẽ mình hành động kích động ma nữ này? Tính toán, chỉ cần nàng không tham chiến, Trầm Hạo bọn người liền đợi đến bị đánh đi. Trầm Hạo tiếp nhận đan dược, cười nói, đối phó bọn này không có phẩm gia hỏa, ăn đan dược hiển nhiên lãng phí, các huynh đệ nói, có phải hay không? Vâng, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào nộ hống. thanh âm tại học phủ bầu trời phiêu đãng, kéo dài chưa ngừng. Loại khí thế này rất mạnh, vây xem mọi người ào ào vì đó động dung, cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây chính là giang hồ minh cường hãn. Vậy còn chờ gì, Trầm Hạo đột nhiên, mê tung bộ, thi triển, phóng tới cách mình gần nhất Hạ Kỳ, nói, đem đám người kia toàn đánh. Vù vù, theo minh chủ nhất động, giang hồ minh thành viên tu vi bạo phát, ào ào xông đi lên. Đại chiến, khai mạc, lại nói Trầm Hạo, làm hắn phóng tới Hạ Kỳ, đối phương cười lạnh một tiếng, tu vi bạo phát, quyền pháp thi triển huyễn hóa ra vô số trường ảnh hiển hiện. Cá nhân chiến hắn khinh địch, dã ngoại hắn bị đánh lén, ăn hai lần thua thiệt, rốt cục để hắn triệt để học tinh, sớm thì phòng bị tốt. Bất quá để hắn sụp đổ là, Trầm Hạo khí thế hung hăng vào tới, kết quả cước bộ chuyển một cái, lách qua chính mình công hướng danh nhân đường đường chủ. Cùng lúc đó, Trương Kiến Hồng ánh vàng rực rỡ quyền đầu đã oanh tới. Ngưng nguyên cảnh, Hạ Kỳ thấy thế, trong con ngươi lóe ra hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Trầm Hạo huynh đệ cũng đột phá đến cảnh giới thứ hai. Thời gian không cho phép hắn đi qua nhiều chấn kinh, mà chính là đánh ra nhẹ nhàng nhu trưởng pháp, hướng về Trương Kiến Hồng kim quyền nghênh đón. Ngu bê, Trương Kiến Hồng một bước phóng ra, kim quang lóng lánh trọng quyền oanh đến, vô số trưởng ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Dốc hết toàn lực, bá đạo kim hệ quyền đầu, trực tiếp vỡ nát sinh ra hư ảnh cũng thuận lợi xông đến Hạ Kỳ trước người. Bành, cuối cùng, Trương Kiến Hồng nặng đánh vào Hạ Kỳ trên thân, đem đánh bay ra ngoài, cũng nện tại sau lưng đang chuẩn bị hành động ba phe thế lực thành viên trên thân. Hoa, Hạ Kỳ thật giống như đạn pháo, rơi vào đám người trực tiếp tác động đến 7-8 tên thủ hạ. Thật mạnh, Trương Kiến Hồng vậy mà đạt tới cảnh giới thứ hai. Mọi người ào ào sợ hãi thán phục. Thế mà, Trương Kiến Hồng đánh bay Hạ Kỳ về sau, đầu đỉnh chóp, siêu siêu, dài ra 6 cái nhưu giác, dò xét cái đầu hướng đám người đánh tới, mơ hồ có thể nhìn một tầng kim hệ lưu quang hình thành ngược lại hình chữ V. 2 tháng tu luyện, kim cơ giác môn võ kỹ này càng thêm tinh thông, đủ để huyễn hóa ra 6 cái góc cạnh đến. Bành, bành, vô số ba phe thế lực thành viên bị đỉnh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Ta dựa vào, quá mạnh, gia hỏa này là quái vật sao? Mọi người ào ào mắt trợn tròn. Bành, đột nhiên, bọn họ nghe đến tiếng nổ mạnh, lúc này quay đầu nhìn qua, liền phát hiện danh nhân đường đường chủ đã bị Trầm Hạo đánh bay, trước ngực y phục bị ngọn lửa đốt cháy ra một cái đại lỗ thủng. Ta đi, một cái thối thể cảnh 9 tầng, vậy mà đem cảnh giới thứ hai cường giả đánh bay ra ngoài. Hắn làm sao làm được, làm sao làm được, Trầm Hạo lần nữa cho bọn hắn biểu thị một phen, chỉ nhìn, mê tung bộ, thi triển, xuất hiện tại một tên vừa mới tấn cấp cảnh giới thứ hai võ giả trước, băng hỏa thuộc tính bên phải quyền hiển hiện, ngang nhiên nặng đánh vào bụng. Băng phách quyền cùng hỏa băng quyền hai loại vũ kỹ đồng thời tại nhất quyền bên trong hình thành, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bạo phát lực. Tên kia vừa mới tấn cấp ngưng nguyên cảnh thành viên, thụ trọng thương, sắc mặt đột nhiên dữ tợn lui nhanh hơn 10 mét. Mãi đến quét liên tục mang va chạm bay hơn 10 cái người mới đứng vững thân hình. Thế mà, hắn chỉ đứng một lúc, liền tại mọi người mắt thấy phía dưới uể oải ngã trên mặt đất ngất đi. Dây, thối thể cảnh 9 tầng, dây cảnh giới thứ hai. Mọi người ào ào trợn tròn ánh mắt. Hoàng Phủ Vân cùng từ dưới đất đứng lên Hạ Kỳ nhìn thấy một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Gia hỏa này, tu vi cùng 2 tháng trước một dạng, vì thực lực gì lại so trước kia càng mạnh. Rất nhiều người không hiểu. Trầm Hạo cảnh giới nhìn như vẫn là thối thể cảnh 9 tầng, nhưng thể nội băng hỏa tinh hạch lại tại rèn luyện phía dưới càng cường đại, bạo phát chiến đấu lực cũng không thể giống nhau mà nói. Nói trắng ra điểm, hơn 2 tháng trước, Trầm Hạo còn không thể 100% chống lại ngưng nguyên cảnh nhất trọng võ giả, trải qua 2 tháng sinh tử lịch luyện trở về, nhất quyền miểu sát cấp bậc này võ giả đã không nói chơi, nếu như không là thân ở học phủ, vận dụng địa giai vũ kỹ băng phá trùy, đủ để trực tiếp xử lý đối thủ. Không sai, không sai, trên nhà cao tầng Cố Danh Tư nhìn thấy Trầm Hạo nhất quyền dây mất ngưng nguyên cảnh võ giả, hài lòng gật đầu. Cái này hài lòng, nằm trong dự liệu của hắn, dù sao nắm giữ thần phẩm tư chất, băng hỏa hai loại hệ thống, nếu như ngay cả cấp bậc này đều không thể vượt cấp đánh bại, vậy liền để người quá thất vọng. Hưu, đột nhiên, Hoàng Phủ Vân một bước phóng ra ngang nhiên đánh phía Trầm Hạo. Hạ Kỳ cũng thoát khỏi Trương Kiến Hồng cái này đại phong ngưu, theo mặt bên bao bọc tới. Hai người đối Trầm Hạo cái đoàn đội này vô sỉ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay liền muốn ăn miếng trả miếng, huống hồ đánh quần chiến, căn bản không cần bận tâm phong độ cùng thân phận, chỉ cần có thể đánh hắn thì đầy đủ. Mọi người thấy thế, ao ao hoảng sợ nói, hai tên ngưng nguyên cảnh hợp kích. Gia hỏa này phải ngã nấm mốc, không may, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, nắm tay phải chính diện nghênh tiếp Hoàng Phủ Vân, quyền trái nghênh tiếp Hạ Kỳ. Tiểu tử, muốn chết, Hạ Kỳ xông lại, hắn không tin gia hỏa này có thể đồng thời chống nổi chính mình cùng Hoàng Phủ Vân công kích. Là... Trầm Hạo đỉnh không xuống, nhưng duỗi quyền mục đích là dụ địch, là ngụy trang. Đột nhiên, hắn mãnh liệt nâng lên chân, trực tiếp đạp hướng Hạ Kỳ, một cước này cũng không bình thường, ẩn chứa hỏa diễm cùng băng hàn, hình thành một cỗ mạnh mẽ khí lưu, chỉ nhìn chân không tới, khí lưu liền đã trùng kích tại Hạ Kỳ trên mặt, ra hỏa này lớn răng cửa bay ra, như diều đứt dây hướng về đằng sau bạo bay ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trầm Hạo thu hồi quyền trái, song quyền cùng sử dụng đánh phía Hoàng Phủ Vân. Bành, một tiếng vang thật lớn ở trên không địa truyền ra, đạp đạp, Trầm Hạo hướng phía sau lui nhanh 4-5 mét, sau cùng bị Tiền Như Sơn cắn răng dùng thân thể đỡ được mới không có ngã quỵ đi qua. Hoàng Phủ Vân cũng là lui nhanh thật nhiều mét, thế nhưng là gia hỏa này lại không có Tiền Như Sơn dạng này huynh đệ, tam đại thế lực thành viên sợ bị lực đạo tác động đến, đúng là ào ào tránh đi, sau cùng trơ mắt nhìn lấy lão đại, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Chương 144, đều hiện thần thông, đánh bay hai tên ngưng nguyên cảnh, thối thể cảnh 9 tầng, sao sẽ như thế mạnh, hai tên ngưng nguyên cảnh cường thế giáp công, bị Trầm Hạo phá giải, hơn nữa còn đem Hạ Kỳ đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất che miệng thống khổ kêu thảm, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều mộng. Trên đài cao Cố Danh Tư cũng là thần sắc ngốc trệ. Hắn nghĩ không ra, Trầm Hạo hội dễ dàng như vậy phá vỡ hai tên cảnh giới thứ hai võ giả hợp kích. Đây chính là kinh hỉ a. Ha ha, Cố Danh Tư trong lòng cười rộ lên, Trầm Hạo càng là biểu hiện cường thế, hắn càng cao hứng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại ba giáo hội võ phía trên đánh ra phong vũ học phủ uy danh đến. Oanh, Trương Kiến Hồng đỉnh lấy lục giác, đem một đám ba phe thế lực thành viên đánh bay ra ngoài, quay đầu nhìn đến Hạ Kỳ ngã xuống đất kêu thảm, Hoàng Phủ Vân chật vật đứng lên, khóe miệng co quắp một trận, nói, ra hỏa này, như thế mãnh liệt. Tại chân khí đại trận lúc, hắn muốn tìm Trầm Hạo luyện một chút, hiện tại xem ra may mắn không có đánh a, nếu không mình chắc là phải bị hắn ngược một trận. Trầm Hạo lấy một địch hai, rung động tất cả mọi người. Bất quá, đại chiến đã mở ra, rất nhiều thành viên không có quá độ đi chú ý hắn, đã sớm hòa vào nhau, tiến hành phong vũ học phủ trăm năm qua thảm thiết nhất hỗn chiến. Hiu, hiu, một tên thiếu niên cực tốc xuyên thẳng qua tại ba phe thế lực thành viên bên trong, khiến người ta khó có thể bắt được bóng người. Tiền Như Sơn, giác tỉnh liệp báo thể chất, đạt tới cảnh giới thứ hai. Tốc độ của hắn hiện lên bao nhiêu thức đề cao, chạy bóng người đều không nhìn thấy. Cái này, nhìn đến tiểu tử kia tốc độ, Cố Danh Tư hơi hơi ngạc nhiên nói, liệp báo thể chất. Tại hắn trong trí nhớ, cái này hạ đẳng võ khu bình dân đại biểu giống như chỉ là tuyệt phẩm tư chất, không có đặc thù thể chất, chẳng lẽ hậu thiên giác tỉnh. Nói như thế nào đây, Tiền Như Sơn dung hợp cổ chính nghĩa tinh hạch, cũng thuộc về hậu thiên giác tỉnh phạm trù, nhưng là đi qua cửu khiếu linh lung tháp tu luyện, hắn tư chất đã đạt tới tuyệt phẩm đỉnh phong, khoảng cách thánh phẩm tư chất chỉ có kém một bước. Hiu, bỗng nhiên, Tiền Như Sơn dừng cước bộ, khóe môi nhếch lên cười xấu xa, hai tay dắt lấy hai sợi dây, siêu, một chút lần nữa bắt đầu chạy. Mười mấy tên ba phe thế lực thành viên không có ý thức đến chân phía dưới đã bị dây thừng lớn quấn quanh, theo Tiền Như Sơn cực tốc chạy cùng lôi kéo, ào ào ngã xuống một mảng lớn. Lên, hãn tướng cùng Hạ Kha dẫn người tiến lên, đem chen ngược lại cùng một chỗ ba phe thế lực hung hăng đánh một trận. Kẻ này tốc độ rất nhanh, tam phương biết võ thời điểm khẳng định sẽ kinh diễm toàn trường. Cố Danh Tư trên mặt cười nở hoa, Trầm Hạo mang đến cho mình kinh hỉ, không ngờ hắn huynh đệ cũng mang đến cho mình thật to kinh hỉ. Hiu, đột nhiên, đất trống trong đám người, hàn quang lấp lóe, từng đạo kiếm khí bay lượn mà ra. Cố Danh Tư nhìn sang, liền gặp một cái lãnh khốc thiếu niên dạo bước trong đám người, tay phải nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, xuất kiếm, vô số kiếm khí bay lượn đi ra. Chung quanh quan chiến học sinh ào ào mắt trợn tròn, ta dựa vào, gia hỏa này giống như chỉ là ra một lần kiếm, tại sao lại có như thế nhiều kiếm khí bay ra ngoài. Thật nhanh kiếm, Cố Danh Tư kinh ngạc nói, kẻ này chẳng lẽ lĩnh ngộ kiếm đạo chữ nhanh quyết. Kiếm đạo tinh túy ở chỗ, nhanh, hung ác, chuẩn. Lãnh đoạn đi trong đám người, tay tuy nhiên thủy chung nắm chuôi kiếm, mặc dù chỉ là ra một kiếm, nhưng lại sớm đã tại rất ngắn thời gian vung ra rất nhiều kiếm, lộ ra nhưng đã lĩnh ngộ chữ nhanh quyết. Đương nhiên, hắn xuất kiếm tốc độ mặc dù nhanh, lại khó có thể trốn qua Cố Danh Tư vị cường giả này ánh mắt, đi qua thô sơ giản lược tính toán, âm thầm cả kinh nói, trong tích tắc, xuất kiếm lần 10. Trong tích tắc, dùng dây đến tính toán, bằng 0.5 giây đến 1 giây ở giữa. Nói cách khác, lãnh đoạn 1 giây thời gian, xuất kiếm lần 10. Như thế nhanh chóng độ, phổ thông học sinh khó có thể bắt được cũng là có thể thông cảm được. Mộ Dung Nhân lão gia hỏa này, tựa như là 17 tuổi năm đó, xuất kiếm tốc độ mới đạt tới lần 10, kẻ này vừa mới tròn 16, vậy mà so với hắn sớm 1 năm. Cố Danh Tư trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn cùng Quan Vân Túc còn có Mộ Dung Nhân là cùng một thời kỳ học phủ học sinh, lẫn nhau ở giữa đều giải đối phương võ đạo. Cái này Lãnh Đoạn so kiếm thánh nhanh hơn một năm đạt tới một sát 10 kiếm, ngày sau như trưởng thành, chẳng phải là có cơ hội trở thành đời tiếp theo kiếm thánh. Khó mà nói, Cố Danh Tư lắc đầu, lại tự mình phủ định nói, Bắc Vực một tên kiếm đạo học sinh, trong chốc lát xuất kiếm 12 lần, tiểu tử này còn non điểm. Kiếm thánh, mỗi một giáp thay phiên một lần, so không phải ai xuất kiếm nhanh, phải biết Mộ Dung Nhân lúc tuổi còn trẻ, trong tích tắc xuất kiếm so với hắn nhiều có không ít người, nhưng tại tranh đoạt kiếm thánh danh hiệu lúc, còn không phải đều thua ở hắn dưới kiếm. Xuất kiếm tốc độ nhanh, chỉ là trở thành đỉnh phong kiếm giả nhân tố một trong, còn phải xem võ giả tâm tính cùng đối kiếm đạo cá nhân lĩnh ngộ. Một sát 10 kiếm, kẻ này rất có tiền đồ, Cố Danh Tư vẫn là cho ra Lãnh Đoạn rất cao đánh giá, chỉ ít tại Phong Vũ học phủ thượng đẳng võ khu, hắn xuất kiếm tốc độ chăn trở áp tất cả học sinh. Hưu, hưu, Lãnh Đoạn mỗi phóng ra một bước, kiếm khí liền sẽ bay lướt đi tới. Hắn không phải đang biểu diễn chính mình xuất kiếm có bao nhanh, mà tại dừng bước lại về sau, kiếm đã triệt để ra khỏi vỏ, gác ở thánh đường một tên ngưng nguyên cảnh thành viên trên cổ. Ba ba ba, cùng lúc đó, mười mấy tên ba phe thế lực thành viên quần ào ào rụng xuống. A, à, rất nhiều nữ sinh thấy thế, ào ào nhắm mắt lại. Ta dựa vào, mọi người khóe miệng co giật, ra hỏa này, vậy mà dùng như thế bẩn thỉu chiêu thức. Tiền Như Sơn thấy cảnh này, trong lòng ủy khuất rốt cục thoải mái. Đại gia hỏa, các người có thể đều nhìn đây, gia hỏa này mấy cái dưới kiếm đi, thật nhiều người dây lưng quần đều bị chém đứt, bàn về vô sỉ trình độ ta vỗ mông ngựa không kịp a. Vinh dự chi chiến, Tiền Như Sơn đem đối thủ dây lưng quần kéo xuống đến nay vẫn là mọi người xem thường đối tượng, Lãnh Đoạn bây giờ hành động, để hắn trong nháy mắt được đến giải thoát. Vô sỉ danh hiệu, cũng nên thay đổi người. Mười mấy tên thành viên xấu hổ giận dữ không thôi ào ào nâng lên quần, đúng lúc này, Đại Phong Như Trương Kiến Hồng trùng trùng điệp điệp oanh tới, đem bọn hắn triệt để đỉnh bay ra ngoài. Cái này đó là đánh quần chiến, đây quả thực là thu hoạch a. Lại gặp mười mấy tên ba phe thế lực thành viên bị đánh ngã, vây xem học sinh ào ào im lặng. Lại nói Lãnh Đoạn, giờ phút này hắn kiếm đã gác ở thánh đường cảnh giới thứ hai thành viên trên cổ, mà đối phương thì không dám nhúc nhích mảy may, bỗng nhiên, Diệp Tiêu chạy như bay đến. Một chân ước lượng tại thiếu niên bộ ngực, làm bạo bay ra ngoài. Phù phù, tên thiếu niên kia ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Lại treo một tên cảnh giới thứ hai, ba phe thế lực vừa mới tấn cấp ngưng nguyên cảnh thành viên, đã bị bọn họ đánh ngã hai cái. Mọi người có chú ý đến hay không, Trầm Hảo huynh đệ giống như đều bước vào ngưng nguyên cảnh. Câu nói này nhất thời gây nên mọi người coi trọng, bọn họ đem ánh mắt đặt ở Trương Kiến Hồng, Lãnh Đoạn, Diệp Tiêu cùng Tiền Như Sơn trên thân. Nhất thời cảm giác bọn họ khí tức bạo phát hoàn toàn không kém gì Hạ Kỳ bọn người. Ta dựa vào, thật đều là ngưng nguyên cảnh. Bọn họ làm sao tăng lên, mới tiến vào thượng đẳng võ khu 1 năm A. Khủng bố, mọi người ào ào chấn kinh, cũng minh bạch, Trầm Hạo dám mang theo 100 người, đại chiến ba phe thế lực hơn 200 người, nguyên lai có nhiều như vậy ngưng nguyên cảnh võ giả áp trận A. Hưu, hưu, đột nhiên, vô số ám tiễn theo một góc nào đó bay tới. Ba phe thế lực thành viên hoặc là bị đánh tại cổ tay, hoặc là bị đánh vào trên chân, thống khổ ngã trên mặt đất giằng co. Mọi người theo ám tiễn bay tới vị trí nhìn qua, liền phát hiện gọi là Vương Tiến thiếu niên tránh trong đám người một tay cầm cung, một tay cài tên, lần lượt lỏng dây cung, lần lượt không phát nào trượt. Tại bên cạnh hắn, mấy tên giang hồ minh thành viên chuyên môn vì hắn đưa mũi tên, may ra mũi tên đỉnh đầu đã sớm bị thật dày vải thô bao khỏa, nếu không bắn đi ra, tất nhiên thấy máu. Sắc bén mũi tên tuy bị cuốn lấy, nhưng Vương Tiến cung thế nhưng là hoàng giai cao cấp. Bay bắn đi ra sinh ra trùng kích lực cực mạnh, chúng tên thành viên hoặc là khoanh tay kêu thảm, hoặc là ôm lấy bắp đùi ngã trên mặt đất ngao gào lấy mất đi chiến đấu lực. Còn có phóng ám tiễn, gặp Vương Tiến bách phát bách chúng tiễn pháp, mọi người ào ào sụp đổ. Có cầm dây thường làm vấp, có cầm đầu loạn đỉnh, có chuyên tước dây lưng quần, hiện tại lại tới cái phóng ám tiễn. Giờ khắc này, quan chiến học sinh thật sâu minh bạch, Trầm Hạo cái đoàn đội này, thì ra là thế toàn diện. Phương thức chiến đấu như thế nhiều màu nhiều sắc. Thế mà, Bưu Hãn không chỉ đám bọn hắn 6 người, Hoàng Chí Hồng cùng hắn đoàn đội dung nhập trong đám người, dựa vào ăn ý phối hợp, thật giống như một thanh lưỡi hái, điên cuồng rảo sát lấy ba phe thế lực thành viên. Mà lại, gọi là Nghệ Tuấn thiếu năm cũng giống như Vương Tiến, không chệch một tên. Thượng đẳng võ khu, bàn về đoàn đội chiến năng lực, Trầm Hạo bọn họ xếp số 1, cái đội ngũ này tuyệt đối hàng thứ 2. Liền xem như Hoàng Phủ Vân cũng không thể cam đoan có thể chiến thắng bọn họ 5 người. Vù vù, ngay tại lúc này, Giang Hồ Minh một tên thành viên, hai tay để trần xông vào trong đám người, quyền đầu bay múa, nhất quyền một cái. Đáng sợ là, gia hỏa này đối mặt 5-6 tên thành viên chính diện oanh kích dưới, đúng là không nhúc nhích tí nào, đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra một cỗ giống như trâu rừng giống như điên cuồng. Man như thể chất đan bá, gia hỏa này tu vi đã đạt tới thối thể cảnh thất trọng, bàn về phòng ngự lực, không kém chút nào thối thể cảnh 9 tầng, xông vào đám người cùng Trương Kiến Hồng tương tự, cũng là phát cuồng trâu rừng. Bành, bành, đan bá sau lưng, đan tài cất bước mà ra, hỏa diễm chi quyền bạo phát, nóng rực khí tức bao phủ bốn phía, vô số thành viên không dám đến gần, chỉ có thể từng cái bị thả ngã xuống đất. Gia hỏa này hiện tại rất tức giận, quyền đầu vung xuống, không có chút nào mềm tay. Bởi vì, muội muội của hắn đan băng cũng bị vây ở tu vũ đường. Tuyệt phẩm tư chất, hỏa hệ thể chất đan tài. Bọn họ cùng Trầm Hạo cùng một chỗ tiến vào thượng đẳng võ khu, không nghĩ tới cũng mạnh như vậy. Đan ra hai cái này đặc thù thể chất thiên tài, từ trước đến nay rất điệu thấp, hôm nay bạo phát cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch. Một năm trước tiến vào thượng đẳng võ khu mới lên cấp sinh, kiểu như châu bò không chỉ là Trầm Hạo cùng hắn huynh đệ. Nhìn lấy giang hồ minh đông đảo thành viên thể hiện ra siêu cường chiến đấu lực, trên đài cao Cố Danh Tư rất là hài lòng, những người này rất có tiền đồ, hai năm sau ba giáo hội võ, có lẽ cũng là Phong Vũ học phủ chủ lực. Hắn chỗ lấy để tổ chức thế lực liều mạng, cũng là hy vọng nhìn một chút những tổ chức này bên trong có hay không xuất sắc thiên tài, hiện tại, vừa nhìn thấy ngay. Theo Trầm Hạo bọn người lần lượt trọng tỏa cảnh giới thứ hai võ giả, giang hồ minh thành viên khí thế như hồng, trong nháy mắt đè qua tam đại thế lực. Nơi xa quan chiến học sinh khóe miệng ào ào run rẩy. Bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, nhân số kém một nửa giang hồ minh, lại trong khoảng thời gian ngắn đánh ra khí thế, chiếm cứ to lớn ưu thế. Xem xét lại tam đại thế lực, theo Hạ Kỳ cùng danh nhân đường đường chủ ngã trên mặt đất mất đi chiến đấu lực, sớm đã loạn trận cước. Đánh quần chiến, đánh cũng là khí thế, cho ta hung hăng đánh, Trầm Hạo quát to, đồng thời một bước phóng ra, vào tới vừa mới từ dưới đất đứng lên Hoàng Phủ Vân trước mặt. Băng hàn chi quyền đập tới. Bành, Hoàng Phủ Vân hai tay đón đỡ ở nhất quyền, trong con ngươi lóe ra giận dữ. Thế mà, ngay tại lúc này, Tiền Như Sơn thần không biết quỷ không hay xuất hiện, trong tay đại dây thừng lớn bộ ở trên người hắn, một trận loạn chuyển, trong nháy mắt buộc thành bánh quai trèo. Trầm Hạo bước xa mà đến, nhất quyền đánh vào hắn bụng. Tay chân bị nhốt, Hoàng Phủ Vân rắn rắn chắc chắc chịu Trầm Hạo nhất quyền, dù là nắm giữ ngưng nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, cũng là sắc mặt nhăn nhó lên. Chương 145, có chứng có thể coi là vô sỉ, quá vô sỉ, mọi người thấy Hoàng Phủ Vân bị Tiền Như Sơn trói lại, ào ào im lặng. Nhưng là, đây là hỗn chiến, đây là đánh quần chiến, cũng không phải là diễn võ trường chi chiến. Người ta có thể vô sỉ, người cũng có thể vô sỉ. Hoàng Phủ Vân không có năng lực đi vô sỉ, bởi vì hắn bị Trầm Hạo một quyền này đánh trúng, trong nháy mắt tiếp nhận băng hỏa song trọng thuộc tính ăn mòn, cả người ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta để ngươi chán nữ nhân. Đột nhiên, Trầm Hạo lần nữa trọng kích tại trước ngực hắn. Một quyền này mặc dù không có toàn bộ bạo phát, nhưng lại ẩn chứa trong lòng của hắn căm giận ngút trời, trực tiếp để Hoàng Phủ Vân miệng sùi bọt mép. Không có cách nào, ai bảo hắn nghe quân sư lời nói, đem Mộ Dung Liên Nguyệt vây ở tu vũ đường. Phải biết, cái kia khả ái nữ hài tại Trầm Hạo trong lòng địa vị cực cao, hắn quyết không cho phép có người đánh nàng chú ý, quyết không cho phép có người thương tổn nàng. Vù vù, vù vù. Giang hồ minh thành viên đều hiện thần thông, bộc phát ra cực mạnh chiến đấu lực, giống như lợi nhận hoành tảo lấy mấy trăm tên ba phe thế lực thành viên. Mà theo Hoàng Phủ Vân bị trói, không hề có lực hoàn thủ bị Trầm Hạo đánh hai quyền, ba phe thế lực thành viên triệt để mất đi người đáng tin cậy, triệt để loạn trận hình. Đây là Phong Vũ học phủ xưa nay chưa từng có trong trường đại loạn đấu. Cũng là lớn nhất nghiêng về một phía hội đồng, vẻn vẹn nửa giờ, hơn 100 tên giang hồ minh thành viên, tại Trương Kiến Hồng bọn người cường thế chỉ huy dưới. Triệt để đem tam đại thế lực đánh tan, gần như trăm học viên ngã trên mặt đất giãy giụa, còn thừa toàn bộ chạy tán loạn. Quá nhanh đi, cứ như vậy kết thúc. Nhìn đến giang hồ minh chỉ có mười mấy tên học sinh thụ thương, mà tam đại thế lực hoặc là ngã xuống đất, hoặc là chạy trốn, mọi người ào ào mắt trợn tròn. Thế mà, còn chưa kết thúc, làm tam đại thế lực còn lại thành viên chạy tán loạn về sau, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người đem hai đường đường chủ cùng còn lại cảnh giới thứ hai cường giả ào ào bị trói lại, bỏ vào Trầm Hạo dưới chân. Thủ hạ chạy không có việc gì, tam đại thế lực chủ lực còn tại là được. Trương Kiến Hồng giẫm tại Hạ Kỳ trên thân, cười lạnh nói, các ngươi không phải người nhiều sao? Người đâu? Thánh đường đường chủ sắc mặt dữ tợn nhìn lấy đất trống, thấy thủ hạ ngã trên mặt đất giãy giụa, đại bộ phận đều hoảng sợ chạy, trong con ngươi lóe ra giận dữ cùng kinh khủng. Chính mình một phương này có tới hơn 200 người, ngưng nguyên cảnh cường giả cùng nhau cũng có 6 người, không nghĩ tới mới nửa canh giờ liền bị giang hồ minh đánh tan, đây rốt cuộc là đối phương quá mạnh. Vẫn là chúng ta quá cùi bắp. Không thể nói Trầm Hạo phương này quá mạnh, vẫn là tam đại thế lực tâm lý tố chất quá yếu, nhìn đến mấy cái lão đại ngã xuống đất, nhất thời liền không có chiến đấu dục vọng, quân lính tan rã cũng là tất nhiên. Càng trọng yếu là, tam đại thế thành viên đại bộ phận đều xuất thân thế gia, chưa lấy mạnh hiếp yếu khi dễ người khác bên ngoài, chưa từng đánh qua hội đồng. Xem xét lại giang hồ minh thành viên, bọn họ đều là nghèo khổ xuất sinh, không có bối cảnh, không có nuông chiều từ bé, thực chất bên trong liền có huyết tính, mà lại khi còn bé làm ầm ĩ, cũng không ít đánh quần chiến, một khi triệt để bị kéo theo bầu không khí, chiến đấu lực tuyệt đối cường thế. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo lần nữa trọng kích tại Hoàng Phủ Vân trên thân, đối phương, oa, một tiếng vẩy ra ra máu tươi tới. Một quyền này đánh ra nội thương, thế mà, Trầm Hạo không có dừng tay, quyền đầu lần nữa vung vẩy, từng quyền đánh vào Hoàng Phủ Vân trên thân, trong con người bộc lộ ra lạnh lùng. Bành bành, từng quyền, lần lượt vang lên, Hoàng Phủ Vân sắc mặt dữ tợn, máu tươi bay loạn, vừa mới hăng hái, không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này không là nghĩ đến chọc giận Trầm Hạo sao? Hiện tại hắn thành công, Trầm Hạo đã rất tức giận, đổi lấy kết quả chính là để hắn lần lượt thụ thương. Quá ác, xa xa vây xem học sinh thấy thế, ào ào khóe miệng co giật. Người đều bị trói, còn hạ nặng như vậy tay, quả nhiên khổ đại cừu thâm a. Đứng tại phụ cận 20 tên áo đen đặc sứ ào ào nhíu mày, nhiệm vụ bọn họ là không cho học sinh náo chết người, mà cái kia gia hỏa lần lượt đánh vào Hoàng Phủ Vân trên thân, tiếp tục đánh xuống sợ rằng sẽ ra chuyện. Không muốn đi, nhìn lấy. Một tên áo đen đặc sứ muốn đi lên trước khuyên can, lại bị một tên khác đặc sứ cản lại. Mà đợi cái sau khẽ ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương tinh điêu tế chắc khuôn mặt, hai đầu lông mày càng là bộc lộ ra thành thục. Tô Tô, không có nghĩ đến cái này nữ nhân đã trở lại học phủ, vẫn là lần này áo đen đặc sứ bên trong một viên. Tô đại tỷ, đánh như vậy đi xuống, tiểu tử kia sẽ chết à? Yên tâm đi, Tô Tô cười nói, không chết, tiểu gia hỏa biết nặng nhẹ. Tốt à, áo đen đặc sứ lui về. Hắn muốn đi lên khuyên can áo đen đặc sứ nhóm ào ào từ bỏ, bởi vì bọn hắn những người này đã sớm nghe nói, Tô đại tỷ cùng Trầm Hạo có quan hệ, tựa hồ là hắn lôi kéo tới, đã không cho nhúng tay, nhất định phải cho mặt mũi này. Tô Tô tại áo đen đặc sứ bên trong có nhất định quyền uy. Ta dựa vào, áo đen đặc sứ còn không ngăn cản. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy công tử các chủ bị đánh chết? Trầm Hạo lần lượt đánh vào Hoàng Phủ Vân trên thân, mọi người thực sự nhìn không được, đem ánh mắt rời về phía áo đen đặc sứ. Lại gặp bọn họ không có chút nào xuất thủ dự định, ngược lại lãnh khốc đứng đấy, giống như căn bản không thấy được. Gia hỏa này, gặp Trầm Hạo nặng oanh Hoàng Phủ Vân, Cố Danh Tư lắc đầu, quay người rời đi. Đánh đi, chỉ cần không nháo chết người, coi như đem hắn đánh cho tàn phế, lão phu cũng có thể cứu về tới. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Hoàng Phủ Vân, mà chính là lo lắng Hoàng Phủ gia. Mộ Dung Liên Nguyệt là Mộ Dung lão gia hỏa bảo bối nữ nhi, chờ hắn theo kiếm trùng trở về. Nếu là biết được nữ nhi bị cái này tiểu hỗn đản ngăn ở tu vũ đường một ngày một đêm, sợ rằng sẽ trực tiếp giết đến tận Hoàng Phủ ra, đến thời điểm Hoàng Phủ lão đầu kia hẳn là sẽ khóc. Bành, bành, Trầm Hạo vẫn nặng oanh lấy Hoàng Phủ Vân, băng hỏa khí tức bạo phát, càng là không kiêng nể gì cả tàn phá lấy hắn kinh mạch. Người có luyện đan sư, có thể liệu thương, lão tử thì ra sức tàn phá, liền để ngươi trải nghiệm cái gì là thống khổ. Nơi xa, mọi người ào ào nhắm mắt lại, thực sự nhìn không được, cái này đánh quá ác. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cũng nhìn không được, sau cùng bắt lấy Trầm Hạo, nói chuột, đừng đánh, lại đánh thì chết người. Hô, Trầm Hạo dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hạ Kỳ, lạnh nhạt nói, đem ra hỏa này dựng lên đến. Diệp Tiêu đem Hạ Kỳ nhấc lên tới, Trầm Hạo đi qua, dắt lấy hắn cổ áo, nói, không cố gắng tại giường bệnh nằm, lại đi ra bị đánh, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi. Hạ Kỳ trong con ngươi lóe ra kinh khủng, nói thật, Hoàng Phủ Vân là lần đầu tiên bị Trầm Hạo ngược. Lần thứ nhất trải nghiệm băng hỏa thuộc tính ăn mòn, mà hắn Hạ Kỳ đã trải nghiệm hai lần, càng lần thứ hai, tại Sơn Lâm bị Trầm Hạo đánh lén, loại kia băng hỏa đan sen ăn mòn, để hắn đến bây giờ nhớ tới còn dư vị vô cùng đây. Bành, ngay tại Hạ Kỳ kinh hoàng lúc, Trầm Hạo nhất quyền oanh ở trên người hắn. A, loại kia băng cùng hỏa bạo phát, trong nháy mắt để hắn sắc mặt dữ tợn, để hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Vì cái gì không tại giường bệnh nằm, vì sao lại theo Hoàng Phủ Vân tìm đến Giang Hồ Minh phiền phức? Hiện tại tốt, lần thứ ba nếm đến băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, vậy đơn giản là đau đến không muốn sống. Hạ Kỳ hối hận, có thể trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Cái này không, đi qua Trầm Hạo điên cuồng oanh kích, ra hỏa này sau cùng máu tươi cùng nước bọt đến bay, uể oải cúi thấp đầu. Lần này thương thế, so lần thứ hai nghiêm trọng hơn. Thánh đường đường chủ bị đánh về sau, danh nhân đường đường chủ cũng trốn không. Mà lại ra hỏa này là lần thứ hai nếm đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Như trước vẫn là như vậy thoải mái, vẫn là như vậy tâm phấn khởi. tam đại thế lực bị Trầm Hạo một trận đánh tơi bời, từng cái trọng thương. Nhưng không chết, đều có một hơi, hơn nữa còn đều không ngất đi, chính thừa nhận hỏa diễm cùng băng hàn xâm nhập. Đến mức mặt khác ba tên ngưng nguyên cảnh thành viên, Trầm Hạo ngược lại là nhất quyền đem bọn hắn cho đánh choáng. Đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc phải bắt vua trước. Tam đại thế lực lão đại đều bị chính mình đánh, những người này cũng liền không quan hệ trọng yếu. Thấy không, Trầm Hạo xoay người, quét lấy những cái kia quan chiến học sinh, âm u nói, khi dễ ta Giang Hồ Minh, xuống chẳng chính là như vậy. Hắn trong con người lóe ra đá lạnh tại lửa, rất nhiều học sinh tới đối kháng, ào ào không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Gia hỏa này, chỗ lấy đánh tơi bời tam đại thế lực lão đại, là tại làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Giang Hồ Minh không phải dễ trêu. Không sai, Trầm Hạo chính là cái này ý nghĩ, mà khi hắn dò xét một vòng người về sau, con mắt chăm chú vào một góc nào đó, một tên trên người thiếu niên. Thiếu niên da thịt rất trắng, ngũ quan tinh xảo, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Cái này đẹp trai rất quá đáng thiếu niên, chính là vì tam đại thế lực cung cấp đan dược dược hồng. Hạ Kỳ bọn người xuất hiện, Trầm Hạo thì chú ý tới hắn. Hai người ánh mắt đối mặt, trong lúc vô hình phảng phất sinh ra một loại nào đó cổ quái khí tức, thông qua hư không trong nháy mắt giao phong. Luyện đan võ giả, linh hồn khắp nơi đều sẽ rất cường đại. Hai người này tuy nhiên ngăn cách mấy trăm mét, nhưng lại tại dùng ánh mắt giao phong, dùng linh hồn tại chiến đấu. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo hơi hơi lắc một chút, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, nói thầm, gia hỏa này, linh hồn rất cường đại. Dược hồng thân thể mặc dù không có lắc lư, nhưng trong ánh mắt hiển lộ ra một tia ngạc nhiên, cái kia gia hỏa cùng chính mình so đấu linh hồn lực, cũng chỉ là hơi hơi động một cái, hiển nhiên, linh hồn lực cũng là không tầm thường. Không hổ là thánh phẩm tư chất, băng hỏa hệ thống thiên tài. Dược hồng cười rộ lên, mà nụ cười này, cười so nữ nhân còn mê người. Sau đó, quay người rời đi, ta dựa vào, Trầm Hạo một trận ác hàn, thử hỏi, một người nam nhân cười giống như nữ nhân, cái này cần có nhiều làm người buồn nôn a. Chúng ta đi thôi, gặp tam đại thế lực lão đại đều bị đánh một trận, Trầm Hạo khí cũng ra, Tô Tô liền mang theo áo đen đặc sứ rời đi nơi này. Có điều, vào lúc ly biệt trước, Tô Tô nhìn về phía Trầm Hạo, thầm cười thầm nói, tiểu gia hỏa, ngươi lại một lần khiến ta giật mình. Trầm Hạo chú ý tới rời đi áo đen đặc sứ có Tô Tô tỷ bóng người, bất quá khi hắn quay người nhìn qua, người đã biến mất. Tô Tô tỷ đã trở về a. Hắn cười cười, sau đó đi hướng tu vũ đường. Có điều, làm hắn vừa đi hai bước, ngã trên mặt đất thống khổ dãy dụa Hoàng Phủ Vân lại mở miệng nói, Trầm. Trầm Hạo, ngươi chờ, có người hội thu thập ngươi. Trầm Hạo nghe vậy ngừng lại cước bộ, không có quay người, lạnh nhạt nói, ngươi nói là Hoa Mạc Ngữ a. Không sai. Hoàng Phủ Vân cười thảm nói, ta công tử các cũng không phải dễ khi dễ, bút chướng này sớm muộn sẽ tính. Hoa Mạc Ngữ là công tử các thành viên, tuy nhiên một mực tại cao đẳng võ khu, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, chỉ cần đem hắn mời đi theo, Trầm Hạo cùng hắn huynh đệ chẳng phải là cái gì. Thật sao, Trầm Hạo thản nhiên nói, ta cùng hắn cũng là có chướng cần tính toán. Chương 146, Liên Nguyệt không khóc, ba phe thế lực vào hôm nay bại hoàn toàn, thế mà, công tử các còn có át chủ bài. Lá bài tẩy này cũng là Hoa Mạc Ngữ. Chỉ cần hắn xuất hiện, rất nhiều người minh bạch, Trầm Hạo mấy người chẳng phải là cái gì, khẳng định sẽ còn giống như lần trước bị miểu sát, bị trong nháy mắt diệt đoàn. Đây là thực lực ở giữa to lớn cách xa, căn bản không cần đi cân nhắc. Có điều, khi mọi người nghe đến Trầm Hạo câu kia, có chứng có thể coi là ào ào ngạc nhiên. Gia hỏa này thật cuồng, chẳng lẽ còn muốn cùng song thánh một trong Hoa Mạc Ngữ giao thủ, chẳng lẽ còn không có ý thức được giữa hai bên chênh lệch. Chênh lệch, Trầm Hạo biết, nhưng hắn càng biết, cao đẳng võ khu có quy định, học sinh muốn tiến vào thượng đẳng võ khu có hạn chế, Hoa Mạc Ngữ lần trước tới nơi này là nửa năm trước, muốn xuất hiện lần nữa, chỉ ít cần thời gian nửa năm. Nửa năm, không lâu lắm, nhưng đối Trầm Hạo tới nói, đã đầy đủ. Ngày đó đoàn diệt, Thủy Chung để hắn khó có thể quên, thật giống như một cây gai đâm ở buồng tim, hắn bức thiết hy vọng có thể càng nhanh mạnh lên, càng nhanh đi hơn cùng Hoa Mạc Ngữ cấp bậc như vậy thiên tài chống lại. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng đang nghe, Hoa Mạc Ngữ, về sau, thần sắc biến đến nghiêm túc. Trầm Hạo đau, chưa từng không phải bọn họ đau. Cái kia bị một chiêu toàn dây hình ảnh, mỗi người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, mỗi người đều chưa từng quên. Đúng là như thế, mới lần lượt khích lệ bọn họ không ngừng mạnh lên. Hoa Mạc Ngữ, huynh đệ chúng ta, đang chờ ngươi, chờ ngày đó tiến đến, tất nhiên tại trước mắt bao người đem ngươi đánh bại. Trầm Hạo không tiếp tục để ý tới Hoàng Phủ Vân. Mà chính là hướng về tu vũ đường đi qua, làm hắn đến từ trước cửa, đã thấy lưu quang lấp lóe, vừa tốt ngăn trở cửa lớn. Chuột, bọn họ bố trí trận pháp, Diệp Tiêu mở miệng nói, làm một tên trận pháp kẻ yêu thích, hắn trong nháy mắt phán đoán ra, trận pháp này ít nhất là hoàng giai cao cấp. Bất quá khi hắn đang chuẩn bị đi hỗ trợ phá trận, đã thấy Trầm Hạo đứng ở trận pháp trước sơ qua, chợt thấy hoàng giai cao cấp trận pháp run nhẹ nhẹ, sau đó biến mất. Ta dựa vào, Diệp Tiêu trợn tròn ánh mắt, cách đó không xa những cái kia xem náo nhiệt, không thiếu trận pháp kẻ yêu thích học sinh cũng là từng cái há to mồm. Hoàng giai cao cấp trận pháp A, làm sao có thể trong nháy mắt thì bị phá ra, chẳng lẽ gia hỏa này biết trận này nhược điểm. Nhược điểm, Trầm Hạo mới đầu cũng không biết, nhưng khi hắn đứng tại trận pháp trước, linh hồn dung nhập bên trong, đi qua nghịch thiên thôi diễn, trong nháy mắt tìm tới đại trận mắt trận, sau đó thì dễ dàng như vậy phá trận. Cổ Tâm Di mắt thấy trận pháp biến mất, trong con ngươi lóe ra kinh ngạc, nói chẳng lẽ hắn đối với trận pháp cũng có thiên phú. Nếu như dạy hắn cấm trận, sẽ có hay không có rất lớn thành tựu, có phải hay không là ta rời đi cái thế giới này cơ hội đâu. Cổ Tâm Di không phải Bắc Huyền Đại Lục người, nàng một mực đang nghĩ lấy như thế nào rời đi nơi này. Nhưng tu vi bị áp chế, để cho nàng bất lực, chỉ có thể nghiên cứu đan đạo, hy vọng có thể nghiên cứu ra khôi phục tu vi đan dược. Đây là đáng tin nhất biện pháp, thực còn có khác một loại khả năng, cái kia chính là dùng nàng thế giới cấm trận nói tới bố trí đỉnh phong truyền tống trận, từ đó rời đi nơi này. Đáng tiếc, cái này nữ nhân đối đan độc chi đạo cực kỳ thiên phú, nhưng đối với cấm trận lĩnh ngộ thực sự kém cỏi. Đi vào học phủ, nghiên cứu nhiều năm, không những không hoàn mỹ thành công qua, mà lại luôn luôn lấy nổ tung kết quả. Trầm Hạo không tiếp xúc qua trận pháp, lại có thể trong nháy mắt phá trận, đủ để nhìn ra có rất cao thiên phú, nếu đem cấm trận truyền thụ cho hắn, cũng có thể đạt tới rất cao thành tựu, bố trí rời khỏi mở Bắc Huyền Đại Lục truyền tống trận cũng chưa chắc không thể có thể. Có thời gian, vẫn là muốn dạy một chút hắn cấm trận, chỉ ít đây cũng là một cơ hội. Cổ Tâm Di âm thầm tính toán, đứng tại tu vũ đường Trầm Hạo không khỏi lạnh run, nói thầm, không rõ dự cảm. Đại trận phá vỡ, tu vũ đường cũng liền có thể tự do ra vào. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo chuẩn bị bước vào tu luyện đường, chợt thấy một thân ảnh sát khí đằng đằng xông lại. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo quá sợ hãi, chợt cảm giác một cỗ mãnh hổ giống như khí thức đầu tiên vào tới, sau đó gặp một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh tới, cuối cùng đánh vào bụng mình. T, Trầm Hạo biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc, vừa mới nghĩ đến dự cảm không tốt, để hắn chủ quan, không nghĩ tới có người sẽ theo tu vũ đường đột nhiên đánh lén, quả nhiên rất không rõ a. Mà lại, cỗ này mãnh hổ khí thức bạo phát mạnh phi thường, đánh vào người rất đau. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, ôm bụng cười ha hả, bởi vì đánh vào Trầm Hạo trên thân chính là Mộ Dung Liên Nguyệt. Cái này đáng yêu nữ hài, giờ phút này giữ dằn đứng đấy chỗ đó, mãnh hổ khí chất bạo phát, rất là khủng bố. Bỗng nhiên, cúi đầu Mộ Dung Liên Nguyệt lần nữa giơ quả đấm lên. Ba, Trầm Hạo chịu đựng đau đớn, bắt lấy nàng tay nhỏ, sụp đổ nói, Liên Nguyệt, là ta. Hắn biết, cái này nữ nhân khẳng định đem mình làm ba phe thế lực thành viên. A, Mộ Dung Liên Nguyệt nghe đến Trầm Hạo thanh âm, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mình thủy chung lo lắng nam nhân thì đứng bên người. Là hắn, hắn trở về, Mộ Dung Liên Nguyệt chóp mũi nhẹ nhàng quất một chút, mí mắt nhất thời đỏ. Trầm Hạo đột nhiên rời đi, để cho nàng rất là lo lắng. Bỗng nhiên, cái này yếu đuối, ngại ngùng nữ hài, làm ra một cái lớn mật cử động, cái kia chính là không nhìn mọi người chung quanh, nhẹ nhàng nhón chân lên, nhào vào Trầm Hạo trong ngực, nước mắt như mưa, nức nở nói, Trầm Hạo. Làm mình thích người trở về, Mộ Dung Liên Nguyệt phần kia thẹn thùng đã bị một loại nào đó phức tạp tâm tình áp chế. Trầm Hạo hơi hơi ngây người, mà khi hắn cảm giác được Mộ Dung Liên Nguyệt không ngừng run rẩy thân thể, cùng nước mắt rơi trên bờ vai rét lạnh, trong lòng thật sâu tự trách. Vì cái gì cô gái này thút thít, chính mình rất đau lòng. Trầm Hạo vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên nàng trên lưng, ôn nhu an ủi, Liên Nguyệt, không khóc, khi dễ ngươi người đã bị ta đánh. Gia hỏa này cũng không biết, Mộ Dung Liên Nguyệt thút thít cũng không phải là bị tam đại thế lực ngăn ở tu vũ đường, mà chính là những ngày này chưa từng gặp nhau thống khổ cùng lo lắng. Một cái nữ hài điểm lấy chân ôm một cái nam hài, hình ảnh rất suy mỹ, mà chung quanh vây hết thảy người cùng sự vật đều biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người nhếch miệng cười rộ lên. Thượng chưa rời đi học sinh thì ào ào không ngừng hâm mộ, Mộ Dung Liên Nguyệt nhào vào Trầm Hạo trong ngực, để bọn hắn rất là ước ao ghen tị a. Hừ, gặp Trầm Hạo ôm Mộ Dung Liên Nguyệt, Cổ Tâm Di trong đôi mắt đẹp lóe ra bất mãn, sau cùng tức giận không sai quay người rời đi. Ngay tại lúc này, tu vũ đường nội địa tục đi ra ba cái bóng người xinh đẹp, theo thứ tự là Nhược Lan, Anh Tư cùng Đan Băng. Mắt thấy bạn thân ôm Trầm Hạo, Nhược Lan hơi hơi ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới ngại ngùng muội muội vậy mà lại như thế chủ động. Tiểu nha đầu rốt cục nghĩ thông suốt sao, rốt cục có can đảm theo đuổi chính mình hạnh phúc a. Nhược Lan nhếch miệng lên, phác họa ra một vệt mỉm cười. Có điều, tại cái kia mỉm cười chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một tia chua xót. Mộ Dung Liên Nguyệt có thể không kiêng nể gì cả đi ôm ấp ưa thích người, chính mình lại không có cái quyền lợi này. Rốt cục trở về, mắt thấy phía dưới ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa tam đại thế lực, anh Tư cười rộ lên, nàng có thể nghĩ đến, tam đại thế lực lão đại khẳng định bị Trầm Hạo cuồng loạn. Đan Băng chỉ là nhấp nhô nhìn Trầm Hạo liếc một chút, lách qua hai người đi xuống. Nhược Lan cùng anh Tư cũng rất thức thời yên lặng rời đi. Xoát, đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt vội vội vàng vàng theo Trầm Hạo trong ngực thoát ly, xấu hổ không thôi cúi đầu xuống. Tiểu nha đầu ngại ngùng lại trở về, mà lại, nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà không tự chủ được bổ nhào qua, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ thấu. Hôm sau, Giang Hồ Minh đại chiến ba phe thế lực, đem triệt để đánh nát tin tức sớm đã truyền ra, rất nhiều bởi vì nguyên nhân nào đó không có quan chiến học sinh biết được sau có thể nói khiếp sợ không thôi. Thế mà, ngay tại sáng sớm, lấy Hoàng Chí Hồng cầm đầu Giang Hồ Minh thành viên, lần nữa chiếm lấy lịch luyện đường, cũng đối ngoại tuyên bố, trong vòng nửa năm ba phe thế lực thành viên không được đi vào. Quả nhiên, tam đại thế lực bại trận, thì phải xui xẻo a. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, mọi người đối Giang Hồ Minh cách làm không có cảm giác đến ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ là người thắng lợi, bọn họ có tư cách này. Bất quá cái này có thể khổ ba phe thế lực thành viên, bởi vì trong vòng nửa năm không thể tiến vào lịch luyện đường, tương đương triệt để đoạn tuyệt tích phân thu hoạch được năng lực, đừng nói ngủ rừng cây nhỏ, chỉ sợ về sau liền cơm đều không kịp ăn. Đương nhiên, đem ba phe thế lực đánh tan, phong tỏa lịch luyện đường, cũng không đại biểu như vậy kết thúc. Đến đón lấy nửa tháng, vô số tam đại thế lực thành viên bị đánh lén, mất đi tích phân nơi phát ra, lại bao giờ cũng không bị Giang Hồ Minh tập kích. Song trọng đả kích phía dưới, rất nhiều thành viên tinh thần sụp đổ. Làm sao bây giờ, thoát ly, theo Giang Hồ Minh phản công, rất nhiều thành viên ào ào lựa chọn thoát ly ba phe thế lực. Thậm chí, có người muốn mượn cơ hội thêm vào Giang Hồ Minh. Thế nhưng là, đối mặt rất nhiều học sinh thân xin gia nhập Giang Hồ Minh, lại biết được cái tổ chức này tạm thời chỉnh đốn, không tiếp thụ bất luận kẻ nào thêm vào. Trầm Hạo muốn quyết đoán cải tạo Giang Hồ Minh, hắn không truy cầu nhân số, chỉ hy vọng thành viên đều là xương cốt cứng rắn hán tử, mà không phải gặp phải nguy cơ thì làm cỏ đầu tường, hoặc là nghiêm trọng hơn lâm trận quay giáo. Đương nhiên, muốn là bàn về thụ thương trình độ vô cùng tàn nhẫn nhất còn là công tử các quân sư. Cái này không, tu vũ đường đại chiến đã kết thúc một tháng, vốn nên là dần dần bình tĩnh lại, lại tại một ngày nào đó, rất nhiều học sinh vừa mới dậy sớm tu luyện, thấy trung ương diễn võ trường vị trí, công tử các quân sư mặc lấy đại quần cộc, lại bị trói tại trên cây cột. Đây là lần thứ 10 đi, cũng không, trừng phạt đúng tội a. Mọi người sớm đã thành thói quen, cũng không có cảm thấy người này đáng thương, bởi vì bọn hắn sớm đã biết, chặn đường Mộ Dung Liên Nguyệt bọn người cũng là hắn hiến kế. Nói thật, đường đường nam nhi bảy thước, có thể nghĩ đến như thế thiêu chỗ mấu chốt, thực sự không cần thiết đồng tình. Huống hồ, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt tại tu vũ đường ôm nhau, để bọn hắn suy đoán, hai người quan hệ khẳng định đã siêu việt bằng hữu, gia hỏa này dám động Trầm Hạo nữ nhân, bị như thế tra tấn cùng nhằm vào cũng là tất nhiên. Đáng giận, quân sư tức giận không thôi, trong hai con người đã tràn ngập lửa giận, thầm nghĩ, Trầm Hạo, ngươi chờ, ta Phương Chí Cường nhất định muốn đem ngươi chơi chết. Gia hỏa này còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Cũng khó trách, làm bầy mưu tính kế tiểu nhân hèn hạ, hắn là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, bởi vì hắn cho là mình chỉ là thua một lần, về sau có là cơ hội. Rất tức giận sao, ngay tại lúc này, một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Phong Vi, quân sư hơi hơi ngạc nhiên, chợt cười lạnh nói, ngươi tới làm cái gì? Phong Vi cười nói, có muốn hay không báo thù, có ý tứ gì? Quân sư cảnh giác nhìn lấy nàng. Phong Vi nói lần nữa, ngươi có muốn hay không tìm Trầm Hạo báo thù? Tìm Trầm Hạo báo thù, quân sư hơi hơi trầm ngâm, rất quả quyết nói, nghĩ. Chương 147, xử thi nhiệm vụ. Giang Hồ Minh lấy người thắng lợi thân phận, đem ba phe thế lực nhiều lần chèn ép, mà bọn họ thời gian ngắn chỉ có thể làm cháu trai, bởi vì lần này đối kháng chính diện bại, còn có cái gì năng lực cùng người ta so. Hoa Mạc Ngữ như không xuất hiện, bọn họ cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Cũng không phải, Giang Hồ Minh hiện tại khí thế quá mạnh, đều nhanh có nhất thống thượng đẳng võ khu khả năng. Rất nhiều học sinh tự mình bàn tán sôi nổi, không có cách nào, tu vũ đường nhất chiến, Giang Hồ Minh lấy ít đánh nhiều. Chừng nửa canh giờ quét ngang tam đại thế lực, hoàn toàn có thể ghi vào học phủ nội bộ trong sử sách. Mà lại, từ trước mắt đến xem, Giang Hồ Minh khí thế như hồng, kinh lịch lần này giao chiến và chỉnh hợp, có lẽ có lấy độc bá thượng đẳng võ khu khả năng. Học phủ từ khi có tổ chức đến nay, còn không có xuất hiện một cái thế lực độc chuyện lớn. Giang Hồ Minh vì cái gì không thu hoạch viên, tốt muốn gia nhập a? Rất nhiều học sinh rất hối hận cường đại như thế tổ chức, chính mình làm sao không có sớm thêm vào, dạng này về sau lăn lộn tích phân cũng liền dễ dàng nhiều. Ta nghe nói, Trầm Hạo Chính đang điều chỉnh, muốn gia nhập Giang Hồ Minh độ khó khăn lại so với trước kia khó khăn rất nhiều. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, bình thường đã từng chủ động thoát ly Giang Hồ Minh thành viên, vĩnh viễn không còn trúng tuyển. Làm cỏ đầu tường là muốn trả giá đắt, có quan hệ Giang Hồ Minh, nghiêm chỉnh trở thành thượng đẳng võ khu học sinh miệng thích nhất nghị luận. Thế mà, lại qua mấy ngày, một việc lưu truyền tới, lần nữa dẫn phát oanh động, cái kia chính là lấy Trầm Hạo cầm đầu Giang Hồ Minh thành viên, vậy mà tiếp sử thi cấp nhiệm vụ, đồng thời tại ngày mai sẽ phải tiến hành. Sử thi cấp nhiệm vụ cao hơn tử vong nhiệm vụ, khác biệt là, nhiệm vụ này cũng không phải là xuất ngoại săn giết hung thú, là tiến vào đặc biệt trong trận pháp khảo hạch, muốn phải hoàn thành dựa vào không phải cá nhân, cũng không phải đoàn đội, mà chính là cần ngưng tụ một tổ chức toàn bộ lực lượng. Nhiệm vụ này chỉ có tổ chức lão đại dốc lòng cầu học phủ cao tầng xin, thu hoạch được phê chuẩn sau mới có thể tiến hành xuống. Học sinh tổ chức tiểu đoàn đội không cách nào nhận lấy. Sử thi cấp nhiệm vụ chỉ đang khảo nghiệm một tổ chức lực ngưng tụ, nếu có thể hoàn thành, khen thưởng cực kỳ phong phú. Có điều, có thể hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ tổ chức, tại học phủ hơn 1.000 năm trong lịch sử, đến bây giờ còn chưa vượt qua 5 cái. Mà lại, khoảng cách lần trước hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ tổ chức, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm trước, cực kỳ cường thịnh, bây giờ lại đã xuống dốc anh hùng minh. Không phải đâu, học phủ cao tầng vậy mà phê chuẩn. 50 năm đến, xin sử thi cấp nhiệm vụ cường đại tổ chức không ít hơn 10 cái, có thể đều không có thu hoạch được phê chuẩn, Giang Hồ Minh vậy mà thành công, chẳng lẽ bọn họ đã có thực lực này. Tổ chức xin sử thi nhiệm vụ, phải được học phủ cao tầng quyết định, như bị phủ quyết, liền không thể làm vụ, tam đại thế lực, cùng quân bất khí từng tại đảm nhiệm lúc Giang Hồ Minh đều xin qua. Chính là khó có thể xin thành công, cho nên sử thi cấp nhiệm vụ cũng trở thành thượng đẳng võ khu hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp nhiệm vụ, là rất nhiều tổ chức lão đại cùng thành viên lớn nhất muốn chứng minh chính mình nhiệm vụ. Hôm sau, chân khí đại trận bên ngoài, vây quanh vô số học sinh, gần như chiếm được trở võ khu tám thành. Bọn họ là đến quan chiến, dù sao sử thi cấp nhiệm vụ đã có 50 năm chưa từng xuất hiện, ai không muốn tận mắt nhìn thấy một phen. Từ tại Giang Hồ Minh muốn làm sử thi nhiệm vụ, chân khí đại trận bên trong tu luyện thành viên đều bị học phủ cao thủ tạm thời phân phát, bởi vì khi nhiệm vụ mở ra, chân khí đại trận liền sẽ triệt để bị cải biến. Năm đó anh hùng Minh nắm giữ 10 tên ngưng nguyên cảnh cường giả, Minh chủ càng là đạt tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng, hao phí thời gian nửa tháng mới phá trận mà ra, Giang Hồ Minh hiện tại có thực lực này hoàn thành. Ta tại học phủ tư liệu quán nhìn qua, từ ngàn năm nay, học phủ cao tầng trung hướng 21 cái tổ chức mở ra sử thi cấp nhiệm vụ, thành công vượt qua chỉ có 6 cái, tỷ lệ thất bại quá cao. Giang Hồ Minh lấy một địch ba, chiến đấu lực vẫn là rất mạnh, có lẽ có năng lực có thể vượt qua đây. Giang Hồ Minh thành viên còn không có xuất hiện đại trận, rất nhiều học sinh liền đã sôi trào bừng bừng nghị luận lên. Rất nhiều người vẫn là rất xem trọng Giang Hồ Minh, dù sao trước đây không lâu tu vũ đường đại chiến, bọn họ lấy trăm người trọng thương tam đại thế lực. Khó mà nói, có người phủ nhận nói tu vũ đường nhất chiến, Trầm Hạo cùng hắn huynh đệ giải quyết hết tam đại thế lực lão đại, trong nháy mắt ngoại giới bọn họ đấu trí, sau cùng mới lấy được nghịch chuyển, mà cái này cũng không thể đại biểu Giang Hồ Minh có chính thức năng lực có thể hoàn thành sử thi nhiệm vụ. Nói thật, người này phân tích rất thấu triệt, Giang Hồ Minh cùng tam đại thế lực liều mạng, lấy được thắng lợi hay là bởi vì Hoàng Phủ Vân cùng mấy tên đỉnh phong cao thủ bị trọng tỏa, tan rã chiến đấu lực, nếu như dứt bỏ loại này nhân tố, chính thức đánh lên, coi như lấy được thắng lợi, vậy khẳng định cũng là thảm thắng. Mà sử thi cấp nhiệm vụ là sông trận, các đời trận pháp cao thủ bố trí cùng hoàn thiện, cường độ đều là cố định, không có nhân loại cái kia phức tạp tâm tình, nếu là thật sông lên, Giang Hồ Minh có thể thành công sao? Mọi người không khỏi chần chờ. Đến, Giang Hồ Minh thành viên đến. Bỗng nhiên, có người lớn tiếng quát lên, tại chỗ tất cả học sinh ánh mắt ào ào chuyển đi qua, quả nhiên liền thấy lấy Trầm Hạo làm chủ Giang Hồ Minh thành viên ngay tại chậm chậm đi tới. Trên mặt bọn họ biểu lộ đều rất ngưng trọng, khí tức phóng ra ngoài, tản mát ra thanh thế to lớn khí thế, mà loại khí thế này không kém chút nào tu vũ đường nhất chiến. Thật mạnh, không có mắt thấy qua tu vũ đường nhất chiến học sinh, nhìn đến Giang Hồ Minh trăm tên thành viên trùng trùng điệp điệp mà đến, ào ào kinh ngạc vạn phần. Đi ở trước nhất Trầm Hạo, cực kỳ tiện khí đến từ chân khí đại trận, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối tử sắc lệnh bài, mà Giang Hồ Minh toàn thể thành viên cũng đều móc ra dạng này lệnh bài. Thậm chí, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan những nữ sinh này cũng đều tại chỗ. Mà lại, tại Trương Kiến Hồng bọn người tận lực an bài xuống, Mộ Dung Liên Nguyệt thì đi theo Trầm Hạo đằng sau, cúi đầu xoa xoa góc áo, một mặt thẹn thùng, càng nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn đến đại trận có rất nhiều học sinh vây xem, hô hấp dồn dập, tâm lý khẩn trương vạn phần. Sử thi cấp nhiệm vụ lệnh bài, mọi người thấy thế, ào ào kinh hô lên, cái này tử sắc lệnh bài là phát động sử thi cấp nhiệm vụ quan trọng, chỉ muốn mang theo nó cùng trước cửa lưu quang dung hợp, bên trong hết thảy hội thay đổi trong nháy mắt, sẽ đem nắm giữ lệnh bài người truyền tống đến làm vụ địa điểm khu vực. Hô, Trầm Hạo hít thở sâu một hơi, tâm lý rất là sụp đổ. Chớ nhìn hắn hiện tại mang theo 100 tên thành viên rất là phong cảnh, nhưng ai lại sẽ biết, cái này cái gọi là sử thi cấp nhiệm vụ căn bản không phải hắn xin, mà chính là học phủ cao tầng cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn. Có quan hệ sử thi cấp nhiệm vụ, Trầm Hạo nghe Quân Bất Khí rời đi nói qua, cũng từng căn dặn, làm Giang Hồ Minh có đủ cường đại thực lực, nhất định phải đi xin dạng này nhiệm vụ, để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Nói thật, hắn cũng rất hy vọng làm loại này đỉnh cấp nhân vật. Nhưng, hắn càng rõ ràng, dạng này nhiệm vụ mấy chục năm đều không được phê chuẩn, độ khó khăn có thể nghĩ, tính toán đợi 1-2 năm, chờ Giang Hồ Minh có thực lực lại đi xin, có thể hết lần này tới lần khác, gọi là Cố Danh Tư lão đầu tìm tới chính mình, nói là Giang Hồ Minh đã thông qua cao tầng khảo hạch, ít ngày nữa tiến hành sử thi cấp nhiệm vụ lịch luyện. Thông qua, đây là ý gì, ta căn bản liền không có xin a. Cố Danh Tư giải thích là, nguyên lai Quân Bất Khí năm đó xin, một mực không được đến trả lời chắc chắn, sau đó đi qua cao tầng 2-3 năm xét duyệt, vào hôm nay mới thông qua. Trầm Hạo thật sự là sụp đổ, bất quá nếu là trước Nhâm Minh chủ xin, hắn cũng chỉ có thể cứng đầu đáp ứng. Đúng là như thế, Trầm Hạo mang theo thành viên đứng ở chỗ này, trong lòng mới hội sụp đổ, không có cách, cứ như vậy vội vàng ứng chiến, thực sự có chút quá mức đột nhiên. Không muốn không có tự tin, tin tưởng mình, tin tưởng Giang Hồ Minh tất cả huynh đệ. Nhìn lấy cái kia lưu quang lấp lóe đại trận cửa vào, Trầm Hạo chỉnh đốn một phen tâm tình, sau đó cất cao giọng nói, các huynh đệ, chuẩn bị tốt sao? Trương Kiến Hồng bọn người ào ào quát, chuẩn bị tốt. Thanh âm chấn thiên, khí thế như hồng, để chung quanh học sinh vì đó động dung. Tiến trận, Trầm Hạo giơ tử sắc lệnh bài, đầu tiên dung thân đi vào. Xoát xoát, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người ào ào theo vào. Rất nhanh, Giang Hồ Minh toàn thể thành viên tất cả đều đi vào đại trận. Bất quá khi bọn họ biến mất về sau, Cổ Tâm Di thì xuất hiện tại đại trận nơi xa, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười, nói, sử thi cấp nhiệm vụ, nghe vào rất có ý tứ. Nói xong, thì muốn đi vào, Túc Xa đạo sư, không thể tiến trận. Đột nhiên, Cố Danh Tư xuất hiện, ngăn lại nàng. Vì cái gì? Cổ Tâm Di đại mi cao lại, nói ta là Giang Hồ Minh danh dự đan sư, cũng là bên trong một phần tử. Nhìn đến ma nữ này không vui, Cố Danh Tư sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh. Làm học phủ trưởng lão, hắn cũng là rất sợ Cổ Tâm Di, nhưng vẫn là chân thành nói, ngươi tu vi quá cao, không thích hợp. Cổ Tâm Di thực lực mạnh bao nhiêu, học phủ cao tầng đến bây giờ còn không có đoán được, nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng này nếu như nghiêm túc, tuyệt đối có thể mạnh hơn cảnh giới thứ ba người. Chân khí đại trận đối học sinh tới nói là quái vật khổng lồ, có thể đối mặt cảnh giới thứ ba cường giả, vậy liền yếu ớt, vạn nhất cái này nữ nhân đi vào, ở bên trong bạo phát tu vi, khẳng định sẽ đối với trận pháp tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. A, Cổ Tâm Di minh bạch, cười nói ta có thể áp chế tu vi a. Cố Danh Tư hơi hơi ngạc nhiên, Cổ Tâm Di nghịch ngợm nói, yên tâm đi, ta đem tu vi áp chế ở ngưng nguyên cảnh nhất trọng, không biết tổn thương đến đại trận. Cái này, Cố Danh Tư xoắn suýt, ngươi còn không đồng ý. Cổ Tâm Di gặp hắn không nói, hai đầu lông mày hiện ra giận dữ, cái kia vệt hoa mai in dấu hơi hơi lấp lóe. Cố Danh Tư thấy thế, nhất thời cảm thấy toàn thân ngứa không gì sánh được, đây là một loại bị độc sợ phản xạ có điều kiện, sau đó vội vàng lấy ra tử sắc lệnh bài, nói, đồng ý, đồng ý. Đa tạ, Cổ Tâm Di đột nhiên cười rộ lên, sau đó đem lệnh bài nhận lấy đi hướng chân khí đại trận. Ai, Cố Danh Tư lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hy vọng đừng ra loạn gì. Học phủ ma nữ, đứng tại đại trận bàng học sinh, nhìn đến Cổ Tâm Di vui sướng đi tới, ào ào thất kinh lui lại hơn mấy chục mét. Trưởng lão đều sợ tồn tại, bọn họ không có lý do không sợ. Huống hồ, cái này nữ nhân hỉ nộ vô thường, không thoải mái thời điểm đầu độc, cao hứng thời điểm cũng đầu độc, chính mình hoàn toàn cũng là trúng độc từ trong vô hình, muốn phòng bị đều khó có khả năng. Thế mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Cổ Tâm Di cũng không để ý mọi người, mà chính là trực tiếp đi vào trong trận. Ong ong, ngay tại lúc này, chân khí đại trận đột nhiên run rẩy lên, cái kia ngút trời lưu quang dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Chân khí đại trận biến hóa, mọi người ào ào chăm chú vào đại trận phía trên. Đột nhiên, trong đại trận truyền đến cẩn trọng thanh âm, sử thi nhiệm vụ mở ra, người khiêu chiến Giang Hồ Minh, thời hạn 15 ngày, xông qua 7749 quan, mới tính thành công. Chương 148, hiểu được lấy hay bỏ. Sử thi nhiệm vụ mở ra, người khiêu chiến Giang Hồ Minh, thời hạn 15 ngày, xông qua 7749 quan, mới tính thành công. Chân khí đại trận bên trong truyền đến cẩn trọng thanh âm, kéo dài chưa ngừng. Mà khi Cố Danh Tư cùng rất nhiều học sinh nghe đến cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, ào ào trợn tròn ánh mắt. Sử thi nhiệm vụ cửa khẩu tùy cơ phát động, 1000 năm nhiều đến, tham gia khảo hạch tổ chức, tối cao cho ra cửa khẩu số lượng là 23 quan, Trầm Hạo cùng hắn Giang Hồ Minh đi vào, lại là 7749 quan, cái này cũng quá suy đi, tên như ý nghĩa khóe miệng co giật nói, trận này trải qua cao thủ không ngừng tu sửa, không giới hạn cửa khẩu cũng mới 49 quan a. Vận khí, nghịch thiên, lại nói trận pháp nội bộ, làm Trầm Hạo cả đám tiến vào bên trong, cảm giác trước mắt sự vật càng không ngừng biến ảo, cuối cùng dừng lại tại một chỗ u ám không gian. Cùng lúc đó, cẩn trọng thanh âm truyền đến, 7749 quan, Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu nghe đến cái thanh âm kia về sau, ào ào mắt trợn tròn. Có quan hệ sử thi nhiệm vụ, bọn họ tại trước đó đã từng điều tra qua, võ giả sau khi tiến vào hội tùy cơ phân phối cửa khẩu số lượng, kỷ lục cao nhất là 23 quan. Vận khí này, Tiền Như Sơn khóe miệng co giật nói, có chút quá tốt ha. Giang Hồ Minh thành viên cũng là ào ào im lặng, cửa khẩu số lượng quyết định vượt quan độ khó khăn, 7749 quan, là bực nào nhiều a. Hưu, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di cũng xuất hiện tại mọi người trước người. Soát, Giang Hồ Minh thành viên thấy thế, ào ào lui lại một bước, trong con ngươi lóe ra kinh hoàng. Cái này nữ nhân làm sao cũng tiến vào, chỉ sợ Trầm Hạo bọn người cũng không biết, bọn họ chỗ lấy có thể chọn chúng 7749 quan, cùng Cổ Tâm Di thoát không quan hệ, bởi vì nàng tại tiến vào trong trận cũng không có trước tiên áp chế tu vi, cho nên căn cứ trận pháp thiết lập, cùng thực lực phán định, vì Giang Hồ Minh mở ra tối cao 49 quan. Thất thần cái gì, vượt quan a. Cổ Tâm Di nhìn đến mọi người từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, thúc giục nói. Cái này nữ nhân chơi trong lòng đến, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là sử thi cấp nhiệm vụ cùng 7749 nhốt vào cơ sở là cái gì. Trầm Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia không gian hư vô, nói thầm, đi thôi, chúng ta đi vào. Đến tận đây, vượt quan chính là bắt đầu, mà ngoại giới, làm Giang Hồ Minh chỗ có thành viên tiến vào sử thi nhiệm vụ cửa khẩu về sau, to lớn màn sáng bên trong xuất hiện lít nha lít nhít lỗ khảm. Lõm hỏng bét cùng sở hữu 49 cái, ban đầu chỗ thì lóe ra lưu quang. Cái này chấp lóe lỗ khảm, chính là Trầm Hạo bọn họ chỗ địa phương. Giang Hồ Minh mỗi xông qua một cái cửa khẩu, lỗ khảm liền sẽ sáng lên, mãi đến 49 cái toàn sáng, liền đại biểu vượt quan thành công. Có người mở miệng nói ra, 49 quan, bọn họ muốn vượt qua, thực sự rất khó khăn. Không sai, theo các đời vượt quan tư liệu không khó coi ra, bị đào thải hơn 10 cái tổ chức, đại bộ phận đều tại 20 quan thì thất bại mà về. Bên trong có thể hay không nguy hiểm đâu, một tên đệ tử hỏi. Sử thi nhiệm vụ cùng đoàn đội chiến tương tự, người tham dự đều là hư ảnh chỗ ảo tưởng, cho dù chết vong cũng chỉ là trở về hiện thực. Cái kia thì sợ gì, buông tay đi xông thôi, dù sao lại không chết người. Rất nhiều cửa khẩu đều cần cố định nhân số mới có thể mở ra thông hướng cửa ải tiếp theo cửa vào, nếu như số lượng không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ toàn thể thất bại. Mọi người ào ào nghị luận, Cố Danh Tư nhìn lấy 48 cái chưa lấp lóe lỗ khảm, nói thầm, tiểu gia hỏa, người có thể xông nhiều ít quan đây. Cho Giang Hồ Minh sử thi nhiệm vụ là hắn chủ ý. Mục đích rất đơn giản, khảo hạch Giang Hồ Minh thành viên tránh thức chiến đấu lực, bởi vì tại Tam Phương biết võ phía trên, có đại hình đoàn đội chiến hạng mục. Đương nhiên, vận khí phía dưới tuyển ra 7749 quan, hắn không coi trọng Giang Hồ Minh có thể toàn bộ xông qua, dù sao đây đã là đỉnh phong cửa khẩu. Từ ngàn năm nay, mạnh tới đâu thế tổ chức nhiều nhất xông 23 quan, mà lại đến sau cùng nhân số chỉ còn lại có 3-4 cái. Nếu như không là vận khí bạo phát, rất có thể cuối cùng đều là thất bại. Phải biết, trước kia vượt quan tổ chức là Phong Vũ học phủ học sinh mạnh nhất, cũng huy hoàng nhất thời đại. Bây giờ học phủ tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng lại có tiến vào thung lũng kỳ khả năng, nếu không sẽ không bị mặt khác hai đại học phủ đè ép. Thiên tài thưa thớt, tổ chức thực lực tổng hợp cùng trước kia không thể đánh đồng. Trầm Hạo Giang Hồ Minh có thể hay không xông qua 23 quan, cái này tại Cố Danh Tư cùng học sinh trong lòng đều không dám khẳng định. Ong ong. Ngay tại lúc này, cái thứ hai lõm hỏng bét lóe ra quang mang đến. Cùng lúc đó, cái thứ hai lõm hỏng bét đỉnh điểm màn sáng xuất hiện, 108 con số. Xông đến cửa thứ hai, thật nhanh, cái kia 108 chính là Giang Hồ Minh tại cửa thứ hai tổng số người. Mọi người ào ào ngạc nhiên, Cố Danh Tư cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Trầm Hạo bọn họ tiến vào cửa thứ hai sẽ như vậy cấp tốc. Mà lại, hắn cấp cho tử sắc lệnh bài vừa tốt cũng là 108 cái. Nói cách khác xông qua ải thứ nhất, Giang Hồ Minh không người đào thải. Thế mà, đến đón lấy nửa canh giờ. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ bảy lõm hỏng bét, toàn bộ sáng lên. Nói cách khác, trong vòng nửa canh giờ, Trầm Hạo cùng hắn Giang Hồ Minh theo ải thứ nhất trực tiếp xông đến cửa thứ bảy, mà căn cứ ngàn năm qua tư liệu biểu hiện, nhanh nhất xông qua cửa thứ năm đoàn đội thời gian sử dụng 3 giờ. Giang Hồ Minh cái tốc độ này, tuyệt đối có thể so với thần tốc. Đột nhiên, trong đại trận truyền đến thanh âm, Giang Hồ Minh thông qua ải thứ nhất miệng, sử dụng thời gian chưa siêu một ngày, lấy được điều dưỡng đại trận. Điều dưỡng đại trận, mọi người nhất thời ngạc nhiên, mà có người hơi hơi trầm ngâm nói, xem ra cái này 49 quan, chia làm 7 cái cửa ải lớn, mỗi một cái cửa khẩu có 7 cái tiểu cửa khẩu. Người này suy đoán không sai, thất 749 quan, chia làm thất cửa ải lớn, mỗi cái cửa khẩu có 7 cái tiểu cửa khẩu, Trầm Hạo bọn người xâm nhập cửa thứ 7, tương đương hoàn thành một cái cửa ải lớn, hoàn thành 1/7 lộ trình. Mà lại, căn cứ đại trận thiết lập, phàm là tại thời hạn bên trong hoàn thành vượt quan, có thể đạt được phụ trợ hình trận pháp trợ cấp, lấy thuận tiện kẻ dự thi có thể kịp thời điều chỉnh. Chân khí đại trận bên trong, Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh thành viên đứng tại cửa thứ 7 huyễn cảnh bên trong, từng cái co quắp trên mặt đất, bất lực thân, ngâm lấy. Cùng lúc đó, tại bọn họ quanh thân có lưu quang quanh quẩn, vì bọn họ ẩn dưỡng lấy chua xót bắp thịt cùng kinh mạch. Đây cũng là điều dưỡng đại trận, có thể trong khoảng thời gian ngắn vì bọn họ khôi phục thể lực cùng trạng thái. Trầm Hạo bọn người tuy nhiên dùng nửa canh giờ, nhìn như rất nhanh, nhưng bọn hắn lại nỗ lực rất nhiều. Bởi vì, theo ải thứ nhất đến cửa thứ bảy, đều là giống nhau thiết lập, cái kia chính là khí tràng áp chế. Cái gọi là khí tràng áp chế, cũng là mỗi cái bên trong ảo cảnh đều có một loại nào đó khí tức bạo phát, áp chế đám người tu vi cùng thực lực, để bọn hắn nửa bước khó đi. Đương nhiên, loại này khí tràng áp chế là căn cứ mỗi cái người tham dự tu vi mà định ra. Tu vi càng cao võ giả, tiếp nhận khí tràng áp chế lực lượng lại càng lớn, ngược lại, tu vi khá thấp thì áp chế tương đối nhỏ. Ải thứ nhất, khí tràng bạo phát rất nhỏ, Trầm Hạo bọn người một đường sông đi lên, không có người nào đào thải. Tới cửa thứ hai, khí tràng cường độ bắt đầu đề cao, sau khi thông qua, đã có 2 người đào thải. Cứ như vậy, theo cửa khẩu tầng thứ đề cao, khí tràng áp chế cũng liền càng mạnh, làm Trầm Hạo bọn họ toàn bộ leo lên tầng thứ 7 cửa khẩu, bị áp chế tại cửa khẩu bên trong không cách nào động đậy, nhân số đạt tới 13 tên. Diệp Tiêu tại điều dưỡng thời điểm, một chút Giang Hồ Minh nhân số, nói chuột, còn có 95 người. Coi là cổ tâm di, Giang Hồ Minh lần này tham gia vượt quan thành viên tổng cộng 108 người. Cũng không sai lắm, Trầm Hạo nằm dạp trên mặt đất, rất là vui mừng. Nói thật, có thể tại nửa canh giờ xông đến cửa thứ 7, chỉ là tổn thất 13 tên thành viên, cái này đã phi thường xuất sắc. Phải biết, khí tràng áp chế, khảo nghiệm không phải tu vi, khảo nghiệm là ý chí lực. Giang Hồ Minh thành viên lấy tổn thất 13 tên thành viên xâm nhập cửa thứ 7, ý chí lực cũng không sai. Ngay tại tất cả mọi người tính dưỡng lúc, Cổ Tâm Di đứng tại bên trong ảo cảnh, đánh giá bốn phía, cười nói, khí tràng áp chế cửa khẩu thiết lập có ý tứ. Kinh lịch thất quan, cái này nữ nhân cũng không có dã rời. Không có cách nào, Cổ Tâm Di thân là đan sư, linh hồn lực lượng rất cường đại, mà ý chí lực thì cùng linh hồn móc nối. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người tuy nhiên cũng rất dã rời, nhưng linh hồn lực đều là không tầm thường, cho nên còn có sức lực nói chuyện, xem xét lại hán tướng cùng Hạ Kha bọn người, giờ phút này chỉ có thể thở hồng hộc hô hấp, đều không còn khí lực nói chuyện. Có ý tứ, Trầm Hạo đắng chát không thôi, đệ nhất đại quan là đi qua, đến đón lấy nếu như vẫn là khí tràng áp chế, đừng nói 7749 quan, chỉ sợ đi không đến thứ 14 quan thì toàn bộ đào thải. Nửa canh giờ về sau, tại điều dưỡng trong đại trận tiến hành chỉnh đốn về sau, Giang Hồ Minh toàn thể thành viên đã khôi phục trạng thái. Thế mà, làm đại trận tiêu trừ sau, hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong là một mảnh rất đại không ở giữa. Ngay phía trước, có một cái rất nhỏ cổng vòm, bên trong là hơn 10 mét thông đạo, điểm cuối chỗ có thông hướng cửa ải tiếp theo cửa khẩu. Bất quá, bên trong bộc lộ ra khí tức âm trầm, để rất nhiều người không rét mà run. Ngay tại lúc này, cẩn trọng thanh âm truyền đến, cửa này vì Phụng Hiến, cần hy sinh 5 người. Phụng Hiến, hy sinh 5 người, Trầm Hạo ngạc nhiên, Diệp Tiêu nhìn lấy u ám thông đạo, nói chuột, trên sàn nhà có 5 khối bàn đá, hẳn là 5 cái cơ quan. Trầm Hạo cúi đầu nhìn qua, quả nhiên thấy thông hướng cửa ải tiếp theo thông đạo phía dưới có 5 cái tảng đá lớn làm nền mà thành. Người ý là, cần 5 người phát động cơ quan. Diệp Tiêu cau mày nói, ta như không có đoán sai, hẳn là cần 5 người chủ động phụng hiến. Trầm Hạo im lặng, đây là nói rõ muốn để cho mình thành viên hy sinh vô ích ha. Minh chủ, ta đến. Đột nhiên, một tên thành viên đứng ra. Hắn gọi Lý Phi, tu vi chỉ có thối thể cảnh 6 tầng, xem như Giang Hồ Minh hiện có thành viên tu vi thấp nhất tầng thứ. Trầm Hạo rất là xoắn xuýt. Nói thật, cầm thành viên đến nằm đường, hắn thật làm không được. Có điều, tựa hồ nhìn ra minh chủ ý nghĩ, gọi là Lý Phi thành viên một bước bước vào, đi vào thông đạo, dẫm tại khối đá thứ nhất trên bàn. Hưu, ngay tại hắn vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, lưu quang tại bàn đá ở mép bay lượn mà lên đem bao phủ. Trong nháy mắt, cái này gọi Lý Phi thành viên biến mất, cùng lúc đó, lưu quang thu hồi, bàn đá nhan sắc biến đến cực kỳ phổ thông lên, lộ ra không sai đã không có cơ quan. Mẹ, đây là cái gì thiết lập? Trương Kiến Hồng giận dữ không thôi, mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng nguyện ý xông, đào thải cũng không quan trọng, có thể như thế khiến người ta đứng ra, lựa chọn tự mình hy sinh, đây quả thực là tra tấn người. Đây chính là phụng hiến. Diệp Tiêu cau mày, nói, vì tổ chức mà lựa chọn hy sinh, cũng là đang khảo nghiệm lực ngưng tụ. Ta đi, ta cũng đi, đột nhiên, lại có bốn tên thành viên đứng ra, đều không ngoại lệ, bọn họ tu vi đều tại trong đội ngũ rất là bình thường. Thế mà, vì Giang Hồ Minh có thể thông qua cửa ải này, bọn họ tuyệt sẽ không cân nhắc cá nhân. Trầm Hạo vốn muốn ngăn cản, Cổ Tâm Di thì đột nhiên mở miệng nói, làm người đứng đầu một minh, phải hiểu được lấy hay bỏ, hiểu được lấy đại cục làm trọng. Trầm Hạo trầm mặc, Cổ Tâm Di chân thành nói, đây chỉ là khảo hạch. Chờ ngươi đi vào chánh thức thế giới, có lúc lấy hay bỏ so hiện tại tàn khốc hơn. Chương 149, phân phối trí bảo. Đây chỉ là khảo hạch một cái thế lực tổ chức lực ngưng tụ. Giống như Cổ Tâm Di nói, đi ra học phủ, tiến vào Bắc Huyền Đại Lục, có lúc lấy hay bỏ cùng lựa chọn đều muốn so nơi này tàn khốc hơn. Trầm Hạo thủy chung trầm mặc, hắn theo Cổ Tâm Di trong miệng nghe được, bước vào chánh thức thế giới hội càng thêm nguy hiểm, nếu như đụng phải tương tự cần hy sinh sự tình, chính mình muốn đi lựa chọn cùng lấy hay bỏ. Nếu như là Trương Kiến Hồng bọn họ, chính mình muốn đi hy sinh huynh đệ tới làm ra lựa chọn. Không, chính mình sẽ không lựa chọn, Trầm Hạo âm thầm khẳng định. Hắn muốn mang theo huynh đệ cùng tiến lên tiên giới, cùng một chỗ bước vào cảnh giới cao hơn, nhất định phải thật tốt còn sống. Ông, ngay tại lúc này, thông đạo truyền đến nhỏ nhẹ thanh âm, chỉ nhìn người thứ hai thành viên đã dẫm tại đá cứng bên trên biến mất. Lần lượt, người thứ ba, hạng tư cũng dẫm tại thứ ba, khối thứ bốn bàn đá phía trên biến mất. Ngay tại hạng năm thành viên tự phát đi qua, biến mất vào tới trước lấy Trầm Hạo cùng chỗ có thành viên cười nói, mọi người, nhất định muốn vượt qua. Trong tươi cười ẩn chứa một tia tiếc nuối, hắn không muốn cứ như vậy đào thải, hắn muốn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ xông ra đi, dù là kinh lịch gặp trắc trở cũng nguyện ý. Thế nhưng là, đối mặt nhất định phải có người muốn đào thải cửa khẩu thiết lập, hắn vẫn là lựa chọn hy sinh, bởi vì hắn tu vi quá thấp, nơi này mới có thể thể hiện chánh thức giá trị. Hưu, hạng năm thành viên tự mình phụng hiến, thông hướng cửa ải tiếp theo cửa vào lấp lóe lưu quang. Cùng lúc đó, cẩn trọng thanh âm truyền đến, chúc mừng các ngươi, lấy năm người phụng hiến mở ra thông hướng tầng thứ 9 cửa khẩu. Trầm Hạo nghe đến cái thanh âm này, trong con ngươi lóe ra âm u, ta thành viên cứ như vậy hy sinh, ngươi còn có mặt mũi chúc mừng chúng ta. Ngoá, Trương Kiến Hồng tức giận không thôi, đi thôi, Cổ Tâm Di trước một bước tiến vào thông đạo, mà khi nàng thuận lợi dẫm qua năm khối bàn đá, cuối cùng dung nhập thông hướng cửa thứ 9 lưu quang bên trong. Trầm Hạo mấy người cũng ào ào đi qua, nhưng là, khi bọn hắn dẫm lên cái kia bàn đá phía trên, tâm tình lại cực kỳ nặng nề. Bởi vì đây là nỗ lực năm tên thành viên mới khai thông đường. Đột nhiên, Trầm Hạo lớn tiếng nói, các huynh đệ, đừng cho bọn họ thất vọng, 7749 quan, chúng ta nhất định muốn vượt qua. Tốt, mọi người ào ào hưởng ứng, trong nháy mắt, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Ngoại giới, cửa thứ 9 lỗ khảm lóe ra quang mang, nhân số biểu hiện là 90 người. Theo ải thứ nhất đến cửa thứ 9, nhân số giảm bớt 18 cái. Cái thành tích này đã tính toán không sai. Cửa khẩu càng về sau càng khó, cũng không biết thông qua lớn thứ hai cửa khẩu thất xem xét, Giang Hồ Minh hội bị đào thải bao nhiêu người. Mọi người ào ào suy đoán, mà ở sau đó hai canh giờ, theo thứ 10, thứ 11, tầng thứ 14 lỗ khảm lóe ra quang mang, cuối cùng dừng lại nhân số là 60 người. Nói cách khác, xông qua hai cửa ải lớn, Giang Hồ Minh bị đào thải gần như một nửa thành viên. Xông đến tầng thứ 14 thì thất bại nhanh một nửa thành viên. Giang Hồ Minh chỉ sợ muốn tập thể đoàn diệt tại thứ ba cửa ải lớn. Rất nhiều người ào ào không coi trọng, bởi vì nếu như dựa theo loại tốc độ này, tiếp qua một cái đại quan, liền sẽ toàn bộ bị đào thải. Ngay tại lúc này, chân khí đại trận bên trong truyền đến cẩn trọng thanh âm, chúc mừng Giang Hồ Minh tại quy định thời gian trong vòng hoàn thành cửa thứ hai, thu hoạch được huyền giai sơ cấp trí bảo Xuyên Vân Cung. Rát, mọi người ào ào trợn tròn ánh mắt, vượt quan còn đưa huyền giai bảo vật, bọn họ căn bản là không có nghe nói qua a. Cố Danh Tư cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng hiểu được, tại cái này mấy chục năm trận pháp hoàn thiện dưới, sử thi cấp nhiệm vụ tăng thêm tùy cơ đưa tặng bảo vật thiết lập. Thế mà, cẩn trọng thanh âm lại một lần nhớ tới, thu hoạch được huyền giai sơ cấp chí bảo khắp nơi chiến giáp. Thu hoạch được huyền giai sơ cấp chí bảo cửu khúc đồ châu báo kiếm. Thu hoạch được huyền giai sơ cấp chí bảo băng xương bao tay. Thu hoạch được huyền giai sơ cấp chí bảo phong linh khóa. Thu hoạch được huyền giai sơ cấp chí bảo. Thu hoạch được, mãi đến cẩn trọng thanh âm nói hơn 10 lần mới dừng lại. Ngoại giới, tất cả mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Bảo vật đại đưa tặng sao? Cố Danh Tư khóe miệng kịch liệt co quắp, hắn không nghĩ tới Giang Hồ Minh xông qua hai đại quan, vậy mà thu hoạch được hơn 10 kiện chí bảo, mà lại tất cả đều là huyền giai sơ cấp. Đây là vận khí bạo dạp sao? Ta dựa vào, thật sự là hâm mộ a. Mọi người đã triệt để lộn xộn, đã hâm mộ sắp khóc. Huyền giai sơ cấp, cái này tại Phong Vũ Thành có thể là có tiền mà không mua được a. Lại nói trong trận, Trầm Hạo cùng còn thừa 48 tên thành viên đứng tại 14 tầng không gian hư vô, nhìn đến từng kiện chí bảo theo hư không xuất hiện, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Làm 11 kiện pháp khí theo thứ tự sắp xếp, bọn họ mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ưng ực, Trầm Hạo nuốt một miếng nước bọt, nói cái này có tính hay không phát. Tựa như là, Diệp Tiêu gật gật đầu, cát, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, chỉ là huyền giai mà thôi, không cần như thế giật mình. Ách, Trầm Hạo im lặng, là, huyền giai trong mắt người không đáng tiền, nhưng tại trong mắt chúng ta, vậy nhưng là bảo vật vô giá a. Băng xương bao tay, Cổ Tâm Di tiện tay vung lên, đem bộ kia màu băng lam chí bảo cầm trong tay, nói, đây là băng thuộc tính vũ khí, rất thích hợp ngươi. Trầm Hạo gật gật đầu, tại vũ khí xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được bên trong ẩn chứa băng hệ thuộc tính, nếu như chính mình mang lên nó, băng hệ thuộc tính khẳng định sẽ được đến tăng phúc. Cây cung này rất thích hợp Vương Tiến. Diệp Tiêu chỉ cái thứ nhất xuất hiện Xuyên Vân Cung, mà Vương Tiến thì gãi gãi đầu, nhìn về phía bên cạnh Nghệ Thanh Tú, nói, hắn giác tỉnh cung thắt thể chất, so ta phù hợp. Nghệ Thanh Tú hơi hơi ngạc sau đó cười nói, ta giác tỉnh thể chất, phổ thông cung có thể phát huy ra hoàng giai cao cấp mức độ, chuôi này cung càng thích hợp ngươi. Hai người đều không muốn dự định, Cổ Tâm Di nói, có thể khiêm nhượng, khó được. Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú hai mặt nhìn nhau cười rộ lên. Minh chủ, bảo vật này ngươi đến phân phối a, chúng ta nghe ngươi. Hoàng Chí Hồng mở miệng nói ra, không sai, mọi người ào ào hưởng ứng, bảo vật thì 11 cái, người ở đây lại có 60, đã làm không được trong tay mỗi người có một cái, chỉ có thể từ Minh chủ tới chọn phân phối. Được, Trầm Hạo gật gật đầu, đem Xuyên Vân Cung giao cho Nghệ Thanh Tú, không phải hắn không muốn cho Vương Tiến, mà là bởi vì chính mình huynh đệ đạt tới cảnh giới thứ hai, nắm giữ hoàng giai cao cấp vũ khí, đã đầy đủ cường đại. Nghệ Thanh Tú tu vi chỉ có thối thể cảnh 9 tầng, huyền giai cung giao cho hắn, nhất định có thể càng tốt hơn phát huy, dù sao nắm giữ cung thắt thể chất, phối hợp loại này cấp bậc cung, bộc phát ra chiến đấu lực tất nhiên sẽ không thua Vương Tiến. Đây là sử thi cấp nhiệm vụ, cửa ải phía sau là cái gì, ai cũng không biết, tận lực đem thực lực làm đến cân đối, mới sẽ tốt hơn vượt quan. Như thế, đi qua Trầm Hạo phân phối, 11 kiện chí bảo toàn bộ có chủ nhân. Khắp nơi chiến giáp phân phối cho Đan Bá, người này giác tỉnh man nghiêu thể chất, thân thể cực kỳ xuất sắc, phối hợp phòng ngự chiến giáp, tuyệt đối là siêu cấp nhục thuẫn. Cửu khúc đồ châu báu kiếm phân phối cho Đan Băng, loại này nhuyễn kiếm là nữ tính vũ khí, tại Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Nhược Lan chờ nữ tính bên trong, chỉ có nàng chỉ dùng kiếm. Trầm Hạo phân phối chí bảo, cũng không phải tuyệt đối dựa theo thực lực đến cân đối. Có chút vũ khí, đặt ở ghép đôi thành viên trong tay, uy lực cũng là bao nhiêu gia tăng. Tỷ như băng xương bao tay, hắn thì không khách khí nhận lấy tới. Phong linh khóa thì giao cho Tiền Như Sơn, dù sao giác tỉnh liệp báo tốc độ, cầm lấy xiềng xích trói buộc mục tiêu tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Mà tại những thứ này chí bảo bên trong còn có một thanh hỏa hệ vũ khí liệt diễm thương súng. Vật này giao cho giác tỉnh hỏa hệ thể chất thuộc tính đan tài. Dùng Trầm Hạo lời nói tới nói, ta không biết dùng thương súng. Đan tài thì sụp đổ không gì sánh được, bởi vì hắn cũng sẽ không dùng thương súng. Nào chỉ là hai người, tựa hồ bởi vì quá mức ít lưu ý, người khác cũng đều chưa từng tập luyện thương hệ vũ kỹ. Đã cũng sẽ không dùng, Trầm Hạo mới lựa chọn giao cho đan tài, dù sao nắm giữ hỏa hệ thể chất, một khi kích phát cầm lấy làm kiếm dùng cũng là rất mạnh. Lấy thương súng, làm kiếm dùng, thua thiệt ra hỏa này có thể nghĩ đến được đến. Chí bảo phân phối xong, Trầm Hạo bọn người trên mặt mỗi người đều hiện lên ra ngưng trọng, bởi vì lớn thứ hai quan thất cái cửa khẩu hy sinh không ít thành viên. Lớn nhất sụp đổ là, tất cả đều là Phụng Hiến mà chết. Nếu như đệ tam đại quan vẫn là như vậy Phụng Hiến thiết lập, đi không mấy cái quan liền phải toàn diệt. Hẳn là sẽ không lại là như vậy thiết lập, quân sư Diệp Tiêu căn cứ 7 cửa đầu khí chàng áp chế cùng sau thất quan Phụng Hiến suy đoán ra, mỗi cái cửa ải lớn cũng đều là một loại hoàn toàn mới thiết lập. Quả nhiên, làm mấy người chỉnh đốn một phen, bước vào tầng 15, hiện ra mọi người trong tầm mắt không còn là Phụng Hiến thông đạo, mà chính là một cái cùng loại với sân thi đấu cự đại không gian. Nơi này tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thối, mà loại này mùi thối rất giống hung thú. Chẳng lẽ cửa này muốn cùng hung thú quyết đấu sao? Trầm Hạo nói ra, bỗng nhiên, sân thi đấu bốn cái nơi hẻo lánh, bất ngờ lấp lóe quang mang, chỉ nhìn bốn đầu có tới cao mấy chục mét hùng hình hung thú xuất hiện. Cái này bốn đầu hùng thú, Trầm Hạo nhìn lấy nhìn rất quen mắt, chợt bật thốt lên thị huyết ma hùng. Không sai, dã ngoại lịch luyện lúc, hắn cùng lãnh đoạn hai người hợp lực đánh nhập vách núi thị huyết ma hùng, thì cùng cái này bốn đầu đại gia hỏa thuộc về cùng một chủng loại. Khác biệt là, dã ngoại lịch luyện gặp phải ma hùng chỉ là cấp 7, mà trước mắt cái này bốn cái đại gia hỏa thì là cửu giai, có thể so với thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng cười to đều, rốt cục có thể đại triển thân thủ. Giang Hồ Minh hắn thành viên cũng đều cười rộ lên, xông 14 quan, hoặc là đỉnh lấy khí chàng tiến lên, hoặc là liền cần Phụng Hiến, cái này để bọn hắn rất sụp đổ. Bây giờ, bốn đầu ma hùng xuất hiện, hiển nhiên là đánh bại bọn họ liền có thể vượt qua kiểm tra, dạng này chính hợp mọi người ý, dạng này mới có thể mạnh tay làm hết cỡ. Có điều, ngay tại lúc này, cẩn trọng thanh âm truyền đến, cửa này vì giết thú, trong vòng nửa canh giờ chỉ có giết chết 20 con, mới có thể vượt qua kiểm tra. Cái gì? Giang Hồ Minh mọi người ào ào mắt trợn tròn. 20 con, nói đùa cái gì, nơi này mới 4 đầu a. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, chợt bộc phát ra tu vi, nói các huynh đệ, làm 4 cái đội ngũ, chiến. Hắn suy đoán, 4 đầu huyễn hóa ra hùng thú sợ là đã thông suốt đến cực hạn, duy đưa chúng nó xử lý mới có thể kích phát mặt khác 4 đầu. Không sai, tầng 15 cũng là như thế gây rối thiết lập. Xoát xoát, mọi người ào ào bạo phát tu vi, sau đó mỗi người tách ra, hình thành 4 cái đoàn đội. Hướng về bốn đầu hùng thú vồ giết tới. Bành, Trầm Hạo trước một bước tiến lên, đánh vào một đầu ma hùng trên thân, chỉ nhìn đối phương ầm vang sụp đổ, bất quá bởi vì con thú này thân thể cực mạnh, nhất quyền cũng không có đưa nó tại chỗ mạt sát. Nhưng, đối mặt Giang Hồ Minh còn lại 60 tên tinh anh thành viên, bọn họ bốn cái tuyệt đối không đáng chú ý. Trầm Hạo đánh bại ma hùng về sau, Giang Hồ Minh thành viên thi triển vũ kỹ pháo đập tới, trong nháy mắt đem mạt sát. Thế mà, ngay tại lúc này, kỳ quái một màn xuất hiện, huyễn hóa ra hùng thú vốn là muốn biến mất, lại đột nhiên dần dần thực chất hóa, sau đó từ dưới đất bò dậy, song trưởng mang theo kình phong đánh xuống đến. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở Trương Kiến Hồng thủ lĩnh trong đoàn đội, thật giống như những thứ này cửu giai ma hùng có phục sinh năng lực. Chuột, đánh không chết a. Trương Kiến Hồng né tránh phục sinh sau hung thú oanh kích, trên mặt có sụp đổ,